Chỉ tiếc, dạng này bản thân lừa gạt rất hiển nhiên là không dùng, bởi vì căn bản không cần tại vẽ vời thêm chuyện dùng bóp một cái bản thân nhìn xem có thể hay không đau nhức loại hình phương pháp đến xác nhận một chút bản thân có phải là đang nằm mơ. Lúc này cái kia cỗ từ thân thể chỗ sâu nhất hiện ra đến mãnh liệt bản năng liền đã nói cho nàng đáp án. Chỉ là nhìn đến thân ảnh này, thiếu nữ trên người người sói huyết mạch liền bắt đầu sôi trào, nàng bên ngoài thân các nơi bắt đầu hiện ra từng đầu tản ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị đường vân, những thứ này đường vân kết hợp với nhau liền hình thành một bộ còn có chút đơn sơ chịu tượng cự lang đường vân. Đây là nàng ma văn. Bình thường đến nói, làm một cái phù thủy liền ma văn đều hiện lộ ra thời điểm, thường thường đại biểu cho hắn nghiêm túc, có tiếp xuống hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó ý tứ. Nhưng mà Cụ Hệ Mẹ lúc này tự nhiên sẽ không muốn không biết tự lượng sức mình cùng cái này xem ra liền rất khó dây vào ác ma để chiến đấu. Trước đó bởi vì xúc động liền bị cựu nhân móc tim giáo huấn còn không có nhanh như vậy liền quên, lúc này nàng sở dĩ sẽ hiện lộ ra bản thân ma văn chỉ là vì đối trước mắt ác ma tỏ vẻ ra là lớn nhất kính ý mà thôi. Ân, thật giống như các binh sĩ tiếp nhận tướng quân kiểm duyệt thời điểm sẽ võ trang đầy đủ đồng dạng. Mà lại, phản ứng như vậy cũng không phải là Cụ Hệ Mẹ ý nguyện của mình, trên thực tế cái này hoàn toàn là thân thể nàng bản năng, là nương theo lấy huyết mạch lưu truyền tới nay huyết chi ký ức. Phản ứng như vậy đã trọng yếu đến bị các tổ tiên đem khắc vào huyết mạch tốt truyền thừa tiếp trình độ. Lúc này Cụ Hệ Mẹ đã hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, trong cơ thể nàng người sói huyết mạch đang không ngừng nhắc nhở lấy trước mắt nàng ác ma này thân phận. Đây là vĩ đại vực sâu chi tử, là hết thể đám ác ma vương, cũng là bọn hắn những thứ này hắc ám chủng tộc hiệu chung đối tượng, hắn là tà ác hóa thân, hắn là kinh khủng đại danh tử, hắn chính là Ma Vương. Người sói thiếu nữ có chút chật vật phun ra cái từ này, nàng cảm giác nàng hẳn là thật điên, nếu không làm sao lại từ huyết mạch trong trí nhớ đạt được như thế hoang đường kết luận. Nói đùa cái gì à, ma vương loại này tồn tại làm sao lại công khai xuất hiện ở loại địa phương này, Tân Hỏa chi chủ còn ở đây, Thánh Đường giáo hội cũng còn không có vong đâu. Cứ việc nội tâm phi thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng là huyết mạch ký ức là lừa gạt không được người, nàng bây giờ trong cơ thể mỗi một giọt máu đều đang thúc giục gấp rút lấy hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống, tốt nhất như chó phụ phục ở trước mắt cái này vĩ đại tồn tại dưới chân, đi hèn mọn hôn vị đại nhân này vừa mới đi qua dấu chân, đi thành kính dùng đầu lưỡi liếm láp vị đại nhân này móng ngựa. May mà Cụ Hệ Mẹ ý chí lực không tệ, còn có thể chịu được loại này huyết mạch bản năng thúc giục. Bằng không mà nói nàng hiện tại cũng đã thật buông xuống người sói cao ngạo, biến thành một đầu liếm chó đi. Bất quá dù vậy, người sói thiếu nữ sắc mặt cũng tại cũng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh biến trắng, hiển nhiên, loại này cùng bản năng đối kháng cũng không nhẹ nhõm. Cụ Hễ lại thật nhanh cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng tên ác ma này, tại rời ánh mắt về sau, loại kia muốn quỷ liếm huyết mạch bản năng dần dần biến mất không ít. Thật là ma vương a, thế giới này là thế nào rồi? Cảm giác hơi dễ chịu một điểm Cụ Hễ lại có chút tam quan sụp đổ, nàng vừa mới nhìn thấy tên ác ma này đỉnh đầu sắc thực mang theo một đỉnh hoa lệ hỏa diễm mũ miệng. Cái này đã rất rõ ràng cho thấy tên ác ma này thân phận. Bởi vì sợ lại nhìn thẳng cái này đáng sợ ma vương, Cụ Hễ Mẹ ánh mắt nhìn về phía mặt đất bóng mờ, nhưng là nàng vừa nhìn về phía dưới mặt đất, liền bị một cái tay ngăn trở ánh mắt. Có nhiều thứ cũng không phải ngươi bây giờ có thể nhìn, ngươi hay là nhìn ta nói chuyện đi. Madeline đưa tay đem trước mặt cái này tìm đường chết kém một chút liền thấy cái bóng của hắn người sói thiếu nữ mặt cho dơ lên, cưỡng ép làm cho đối phương nhìn xem mặt mình. Cái bóng của hắn bên trong hiện tại quán thâu toàn bộ thành công đọa lì mấy chục năm góp nhặt phụ năng lượng. Lần trước gã Linz cái này trời sinh thần quyến nhìn một chút cũng làm trận hôn mê, người sói này thiếu nữ linh hồn cũng không có ạ Linz linh hồn như vậy rắn chắc, một khi nhìn thẳng loại kia nồng độ phụ năng lượng, tại chỗ một cái san chẹt là miễn không được, mà lại đoán chừng ít nhất phải là loại kia một dê cấp 50, vận khí hơi không tốt, tại chỗ liền muốn điên, mất đi lý trí, biến thành hắn. Cùng nhiệt người sùng bái. Ách, kém chút quên ngươi là người sói, là cái hắc ám chủng tộc. Nhìn xem người sói thiếu nữ bởi vì nhìn thẳng bản thân mà trở nên càng phát ra mặt tái nhợt. Cũng cảm giác được trong tay cái này bị hắn giống gà con đồng dạng mang theo thiếu nữ thân thể tựa hồ đang run rẩy, Madeline chợt nhớ tới thân phận của mình. Hắn cái này ma vương trạng thái đối với các loại ác ma cùng hắc ám sinh vật là có mãnh liệt lực áp bách, loại này lực áp bách hoặc là nói thống trị lực thậm chí hình thành một cái tên là ma vương quyền uy kỹ năng bị động, dựa vào kỹ năng này, liền xem như thực xà đẳng cấp này cao cấp ác ma đều không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn, trước mắt người sói này thiếu nữ có thể không có bị dọa ngất đi qua liền đã xem như tâm lý tố chất ưu tú. Sách, ta về sau cũng là thức tỉnh hạ kỳ hạ sổ cũ nam nhân a. Mặc dù tạm thời chỉ đối ác ma cùng hắc ám sinh vật hữu hiệu chính là. Madeline một bên nghĩ như vậy, một bên thử nghiệm thu liễm khí tức trên thân, tại hết sức đem ma vương chi lực ướp thúc tại thể nội về sau, hắn nhìn thấy trong tay thiếu nữ sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm. Đã người sói thiếu nữ đã tỉnh, như vậy hắn cũng liền không cần thiết tại để người ta xách trên tay, cái tư thế này cảm giác khó trách chịu, Madeline vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu nữ phóng tới trên mặt đất, chỉ là thiếu nữ tựa hồ vừa khôi phục, còn có chút run chân, kém một chút liền trực tiếp ném tới, hắn lại vội vàng đỡ một thanh. Không có sao chứ? Thương thế của ngươi cũng đã không ngại, hơi hoán một chút liền có thể tốt. Tạ ơn, ta rất tốt, không có chuyện gì. Cụ Hễ Mẹ rất miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, cảm tạ lên trước mắt cái này tựa hồ không hề giống trong chuyện xưa như vậy tàn bạo ma vương. Bất quá, làm bị buông xuống một lần nữa cước đạp thực địa về sau, Cụ Hễ Mẹ cũng mới rốt cục ý thức được trước mắt ác ma cao lớn cùng cường tráng, chiều cao của nàng đã coi như là cao lớn, nhưng là trước mắt ác ma này ngồi xổm xuống về sau lại như cũ hay là nhìn xuống nàng, cái này khiến một mực bị người ghét bỏ quá cao Cụ Hễ Mẹ rốt cục cảm nhận được một loại khéo léo đẹp đẽ cảm giác. Nhìn nhìn lại trên người đối phương cái kia từng khối rõ ràng cơ bắp, lực lượng này đến bao lớn a, nên nói thật không hổ là trong truyền thuyết chuyên môn vì chiến đấu mà thành ác ma nhất tộc cả. Vô luận là người sói hay là thợ săn, đều là người sùng bái cường giả, lúc này Cụ Hệ Nệ nhìn đối phương cái kia thân thể cường tráng, không hiểu có chút tim đập rộn lên, cảm thấy thân thể như vậy rất đẹp, quả nhiên giống được liền hẳn là cái dạng này, trong trường học những bạn học kia cùng lão sư đều quá mức gầy yếu. Ngạch, ta đang suy nghĩ cái gì a? Cụ Hệ Nệ lắc đầu, vội vàng đánh gãy suy nghĩ lung tung. Trước mắt ác ma thu liễm khí tức về sau, nàng cái kia thúc nàng thần phục huyết mạch bản năng cũng biến mất rất nhiều, đã ở vào có thể tiếp nhận phạm vi loại hình, nàng lúc này mới có tinh lực một lần nữa chỉnh lý một cái ký ức. Nàng nhớ kỹ là nàng trước khi hôn mê trước đó xác thực có nghe được một thanh âm hỏi nàng muốn hay không đến trận giao dịch, mà khi đó câu trả lời của nàng là: "Ngươi muốn liền tất cả đều đem đi đi." Hồi tưởng lại bản thân trước đó đến tột cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn, người sói thiếu nữ vừa mới khôi phục mấy phần huyết khí mặt lập tức lại lần nữa trở nên trắng bệnh. "Xong, ta đây là đem bản thân bán cho ác ma, không, là bán cho ma vương a." Trong đầu hồi tưởng lại những cái kia cá ác ma ký kết khế ước người kết quả bi thảm, Cụ Hệ Nại tâm dần dần chìm vào đáy cốc. "Ha ha ha, hiện tại rốt cuộc biết sợ sao?" "Không sai a, thiếu nữ, ngươi bây giờ đã là ta vật sở hữu, có khế ước nhận định loại kia." Quan sát đến người sói thiếu nữ sắc mặt, Madeline đoán được ý nghĩ của nàng, lập tức vui vẻ cười lớn. "Để các ngươi từng cái ký khế ước thời điểm đều không coi ta là chuyện, hiện tại biết sợ rồi sao? Muộn, ma vương đại nhân ta thế nhưng là rất tà ác, đồ vật đến tay là tuyệt đối sẽ không trả lại." Hắn một bên vui vẻ mà cười cười, một bên dùng tà ác trên ánh mắt dưới quét mắt run lẩy bẩy người sói thiếu nữ. "Cái này còn thật là một cái mỹ nhân à, mặc dù 1m9 mấy thân cao có thể để cho đại bộ phận nam nhân tự ti, nhưng là hắn ngược lại là đối với cái này không phải rất để ý, dù sao liền nhân loại khác thân thể cái kia thân cao, trên cơ bản tốt nghiệp tiểu học sau nữ hài tử thân cao liền đều cao hơn hắn. Vấn đề này rất lớn, để ý cũng vô dụng. Mà lại người sói này thiếu nữ dáng người là thật rất tốt, nên trống trống, nên vệnh thì vệnh, lòng người có rất nhiều, nhất là phần bụng cái kia áo lót tuyến càng là mê người, lại nói thân cao bảy ở cái này, như vậy chân dài. T, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cổ trở xuống đều là chân cặp đùi đẹp quái thành tinh. Lại tăng thêm người sói huyết mạch mang tới thú thai nương thuộc tính tăng thêm. Ân, một giọt máu đổi cái loại này thả đời trước tuyệt đối là đỉnh cấp siêu mẫu dáng người muội tử, thua thiệt là thua thiệt một chút, nhưng cũng không phải như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bị ác ma này dùng dạng này tà ác ánh mắt quét mắt, Cụ Hệ Nại lại là rất thản nhiên, nàng chỉ là tại ban sơ khủng hoảng về sau liền khôi phục bình tĩnh. Đồng dạng, đây cũng là vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Về phần ác ma này có thể hay không đối nàng làm điểm dạng này như thế tà ác sự tình, Cụ Hệ Nại đối với cái này lại là không có bao nhiêu lời oán giận, thậm chí có điểm tâm lý chuẩn bị. Dù sao tại người sói khuất phục tại cường giả trong quan niệm, một cái giống được chiến thắng một cái giống cái về sau, tự nhiên cũng liền thu hoạch được đối phương quyền sở hữu, hắn có thể làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Đương nhiên, sau đó nếu là giống cái lần nữa chiến thắng giống được về sau, nàng cũng liền khôi phục tự do, đồng thời thất bại giống được hậu quả thường thường cũng sẽ không quá tốt. Đây cũng là người sói quy tắc ngầm, bất kỳ cái gì chỉ nghĩ muốn dùng vũ lực chinh phục giống cái giống được đều cần sau khi làm xong bị phản sát chuẩn bị tâm lý. Cho nên, Cụ Hễ lại thản nhiên đối mặt cái này ác ma ánh mắt, thậm chí còn kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực. Coi như đối diện là ma vương cũng không thể để nàng khỏa cao ngạo cô lang tâm khuất phục. Cụ Hệ Nại thản nhiên ngược lại để Madeline ác thú vị không thể đạt được thỏa mãn, hắn lập tức cảm thấy hơi có chút không thú vị, hắn cũng không chuẩn bị thật đối người sói này thiếu nữ làm chút gì, dù sao coi như hắn thật cái ác ý, hắn cái này tiểu chính thái thân thể phần cứng công trình cũng theo không kịp a, hắn cũng chính là muốn trả thù một cái người sói thiếu nữ trước đó ký khế ước thời điểm không coi hắn là ác ma thù mà thôi. Hắn thế nhưng là cái thù rất dai ác ma, siêu hùng. Thôi đi, không thú vị. Xách xách miệng, Madeline đứng dậy, một bên tiếp tục đi tới, vừa nói: "Ngươi đêm hôm khuya khoắt không hảo hảo trong trường học ở lại, chạy đến cái này khu đông thành bên trong làm gì? Còn có trước đó tổn thương lại là chuyện gì xảy ra, là cái gì tổn thương ngươi, có thể tại huyết nguyệt ngày đem một cái người sói tâm cho móc cũng không phải cái gì sự tình đơn giản." Hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nhìn thấy ác ma đi ở phía trước, Cụ Hệ lại nghĩ hay là yên lặng đi theo. Ác ma khế ước đều ký, nàng coi như muốn chạy cũng chạy không thoát, đồng thời cũng không biết có phải là khế ước lực lượng hay là ma vương quyền uy, đối với ác ma này hỏi thăm, Cụ Hệ lại cũng không thể không trả lời. Nàng ngay cả cự tuyệt đều không thể cự tuyệt. Thế là, nàng đành phải đem tiếp nhận trường học ủy thác tra án các loại chuyện lúc trước giảng thuật ra. Bất quá, khi tất cả thời kỳ kể xong đành phải, Cụ Hệ Nại lại là đột nhiên ý thức được một vấn đề. "Chờ một chút, hắn vì cái gì hồ biết ta là trong trường học học sinh? Ta đi ra ngoài lại không có mặc đồng phục, ác ma này trước đó liền nhận biết ta." Nàng nhịn không được lại một lần nữa ngẩng đầu, kết quả lại là cùng cái kia ác ma trên bờ vai một đôi thuần khiết mắt to đối mặt ánh mắt. "Alins." Nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn ở ma vương trên bờ vai tiểu La Lệ, Cụ Hệ Nại nhịn không được kinh hô lên. Nàng nhận ra cái này đáng yêu tiểu La Lệ thân phận, đây rõ ràng chính là hôm nay vừa mới nhập học thần bí học phân viện tân sinh một trong, đồng thời cái này tiểu La Lệ cùng Xín Đờ Lạ quái vật kia học bá quan hệ rất tốt, trước đó Xín Đờ Lạ có hướng nàng giới thiệu qua cái này tiểu La Lệ danh tự. Cái này Alins làm sao lại cùng ma vương dính líu quan hệ, nàng chẳng lẽ là vượt sâu phái tới gian tế, như vậy ma vương có phải là cũng ẩn nút vào trường học a, hắn là ai? Cụ Hệ Nại lại là một bụng nghi hoặc, hắn có chút lo lắng, dù sao bạn tốt của nàng Elizabeth thế nhưng là vừa mới đến thần bí học phân viện, nếu là học viện nguy hiểm như vậy Elizabeth tình cảnh liền rất nguy hiểm. Chỉ là, bây giờ chính nàng đều tự thân khó đảm bảo, biến thành ma vương đồ chơi, nàng làm như thế nào bảo vệ tốt bạn a? Trước đó bản thân người đang ở hiểm cảnh đều không phải rất hoảng người sói thiếu nữ lần này triệt để có chút bối rối. Mất tích mấy chục người cỡ lớn mất tích án. Vận dụng bức tranh chói người bắt cóc phạm. Medlin thì còn đang tiêu hóa lấy vừa mới cụ hệ nảy cung cấp tin tức, trực giác của hắn nói cho hắn tựa hồ cuốn vào cái gì có hơi phiền toái trong sự tình đi. Mà rất nhanh, hắn mục đích tối nay đất, Alins nhà cũng đến, chỉ là tới gần cái kia tòa nhà rách rách dưới nhà gỗ nhỏ, cái kia cô gây mũi mực in vị liền để hắn nhướng mày. Sắt, có lẽ không đến mức trùng hợp như vậy chứ. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người người sói thiếu nữ, lại thấy được nàng nhe răng toét miệng bày ra sói trạng thái chiến đấu. Medlin. A, bất hạnh a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 121, 21, Tiểu Phượng Hoàng Châu Bò. Ngươi làm sao rồi? Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng là Medlin hay là ôm vạn nhất là ta suy nghĩ nhiều nữa nha, thái độ hướng về đã bày ra tư thế chiến đấu người sói thiếu nữ xác nhận. Cụ hễ lại nhìn thoáng qua bên người cao đại ác ma, trong lòng lại là hơi an tâm một điểm. Ác ma lại là rất đáng sợ, nhưng là kia là làm địch nhân mà nói, hiện tại nàng đã cùng ác ma này xem như cùng một bọn, cứ như vậy ác ma cái kia đáng sợ vũ lực chính là an toàn bảo hộ. Nhất là ác ma này còn giống như là cái ma vương, đây quả thực có chút cảm giác cả an toàn phá trận. Đây chính là trước đó cái kia bắt cóc phạm mùi trên người. Cụ hễ lại thành thật trả lời. Nàng chỉ tự nhiên là từ phía trước cái kia cũ nát trong phòng nhỏ chuyển đến mực ý vị. Medlin. Hắn hơi trầm mặc một chút, quay đầu nhìn một chút đầu vai Alins một chút, nhìn thấy tiểu La Lệ biểu lộ lập tức trở nên có chút thương tâm, nước mắt đã khống chế không nổi lưu lại. Hiển nhiên, tư tưởng có chút sớm thuộc Alins cũng đoán ra cái kia nhanh nhất khả năng. Mực in thuốc màu hương vị không đều không khác mấy sao? Cái này không thể đại biểu lấy cái gì đi. Medlin kiệt lực tìm kiếm lấy lý do. Ngươi đây là tại hoài nghi một cái người sói khiếu rất sao? Cụ hễ nói lại là có chút bất mãn đối với hắn nói. Cái này kiêu ngạo người sói thiếu nữ đối với mình khiếu giác rất là tự tin. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đối với nhân loại đến nói, mực in thuốc màu vị đều không khác mấy, nhưng là trong mắt của ta, vẫn còn có chút nhỏ bé khác biệt, mà lại cái kia bắt cóc phạm trên người mực in vị cùng trong tiệm bán loại kia nhà máy sinh sản mực in hương vị không giống, hẳn là tự chế mực in thuốc màu. Medlin lần này không có gì dễ nói, người sói tại khiếu giác lĩnh vực đúng là quyền uy, đã cụ hệ này đều nói như vậy tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là, kết quả như vậy đối với Alins đến nói có đúng hay không có chút quá tàn khốc. Hắn trước đây không lâu vừa nói xong phụ thân nàng còn có thể cứu, kết quả nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Sớm biết dạng này trước đó liền không nên cho Alins hy vọng, loại này thật vất vả lòng mang hy vọng nhưng lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng đối Alins tâm linh thật sự mà nói là lần to lớn tổn thương. Medlin có chút lo lắng nhìn xem tiểu La Lệ, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng an ủi nàng. Không sao, Medlin tiên sinh, ta rất tốt, kết quả này ta sớm đã có chuẩn bị, chúng ta đi vào đi, vô luận ba ba biến thành ra sao ta đều sẽ thật tốt nhìn. Ngược lại là Alins mở miệng trước. Cái này trưởng thành sớm tiểu La Lệ một bên lau nước mắt, vừa hướng Medlin nói, cái này vốn nên tại vô ưu vô lự niên kỷ thiếu nữ hiểu chuyện thực tế là có chút làm cho đau lòng người. Medlin thở dài, đưa tay sờ sờ Alins đầu. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử dáng vẻ, muốn khóc liền khóc đi, còn lại đều giao cho đại nhân đến xử lý. Hắn ôn nhu đem trên bờ vai tiểu La Lệ ôm xuống tới, giao cho bên người người sói thiếu nữ. Giúp ta chiếu cố tốt nàng, sau đó các ngươi hơi thối lui một điểm đi. Medlin để cụ hệ mẹ mang theo Alins hơi thối lui một điểm, trốn đến xa xa khu vực an toàn đi. Khi thấy người sói thiếu nữ mang theo tiểu La Lệ hơi đi xa một điểm về sau, hắn lúc này mới quay đầu coi trọng nghiêm túc đánh giá trước mắt tòa này nhà gỗ nhỏ. Trước mặt trong nhà gỗ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng không biết cái này trong nhà gỗ nhỏ đến tột cùng có hay không địch nhân, hoặc là nói có mấy cái địch nhân, cho nên hắn hay là quyết định tại mở cửa trước hơi bảo thủ cẩn thận một điểm. Dù sao, ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài uy vũ bá khí, rất là dọa người, nhưng là trong lòng của hắn vẫn rất có bê đến được, hắn chính là cái trông được không còn dùng được dáng vẻ hàng, cho ăn bệ bụng cũng liền có chân chính ma vương 1/10 lực lượng đi. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy dù chỉ là ma vương 1/10 lực lượng cũng đã xem như cường giả, nhưng là Medlin là không thể nào nghĩ như vậy, ai bảo trong nhà hắn liền có hai cái mạnh biến thái đại lao đâu. Hầu gái trưởng ý lì cùng tỷ tỷ xỉn thị tồn tại quả thực không giờ khắc nào không tại đối với hắn nhấn mạnh ngươi chính là cái đệ đệ dạng này một hiện thực tăng khốc. Tóm lại, bành trướng là không thể nào bành trướng, đời này cũng không thể, trừ phi hắn ngày nào có thể chịu nổi xỉn thị cùng hầu gái trưởng liên thủ, nếu không trong nhà liền không có bành trướng tư bản. Ừm, ta dù sao chỉ là cái yếu gà, mà lại đây xem như ta lần thứ nhất chiến đấu đi. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Medlin nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hành động. Hắn cũng không có lô mãng trực tiếp đi lên liền mở cửa, như thế vạn nhất trên cửa có cái gì cạm bẫy làm sao bây giờ, coi như trên cửa không có cạm bẫy, trong cửa đâu. Làm không tốt cái nhà gỗ nhỏ này liền cùng hắn ác ma xe ngựa đồng dạng, liền thích ngụy trang thành vô hại bộ dáng, nhưng là một khi có người đi vào trong đó, chính là trực tiếp tiến nó trong bụng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi bị tiêu hóa sạch sẽ. Cho nên, vượt sâu hình chiếu, hắn quả quyết bắt đầu tiên hạ thủ vi cường. Theo ý chí của hắn, dưới chân hắn cái bóng bắt đầu hành động. Cái này thôn phệ toàn bộ khu đông thành tích lũy mấy chục năm phụ năng lượng cái bóng tựa như vật sống bắt đầu nhúc nhích lan tràn. Coi như hiện tại vốn là ban đêm đen kịt, nhưng là đất này bên trên ngọ ngậy bóng mờ lại so đêm càng đen, thậm chí tại bóng ma này phụ trợ dưới, chung quanh đêm tối đều bỗng nhiên biến sáng tỏ rất nhiều. Ngọ ngậy bóng đen tựa như đầm lầy đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ bao khỏa ở trong đó, vô số sương mù màu đen tại cái này đầm lầy phía trên lan lộn, khi thì huyễn hóa thành từng chương chỉ có 3 cái lỗ kêu thảm mặt người, lại khi thì huyễn hóa thành từng cái đen nhánh bàn tay, mặt quỷ tại nhà gỗ cửa sổ giống nó, quỷ trảo thì gắt gao móc nắm lấy nhà gỗ nhỏ góc tường, tựa hồ muốn đem cái nhà gỗ nhỏ này lôi kéo tiến đầm lầy bên trong trầm luân. Nơi đây đã hóa thành vực sâu trên mặt đất hình chiếu, mà vực sâu hình chiếu cơ hồ có thể chờ cùng với kết nối lấy chân chính vực sâu cửa lớn, hiện tại chỉ cần Madeline nguyện ý, hắn hiện tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể thật mở cửa, sau đó đem cái này nhà gỗ cho toàn bộ kéo tiến chân chính vực sâu bên trong, bởi như vậy mặc kệ trong phòng này có cái gì cạm bẫy mai phục toàn diện đều cho không. Chỉ là, quay đầu nhìn một chút Alins một chút, Madeline hay là từ bỏ ý nghĩ này, nơi này dù sao cũng là tiểu La Lệ nhà, hay là tận lực bảo lưu lại đến tốt cho nàng về sau lưu cái tưởng niệm đi. Hắn nhắm mắt lại, đem cảm giác lực chuyển rời đến trên đất bóng mờ bên trong, lập tức, trên đất bóng tối đầm lầy phảng phất lập tức thành hắn cảm giác kéo dài, phàm là ở vào cái này vượt sâu hình chiếu phía trên sự vật ảnh hưởng đều mảy may tất hiện ra tại hắn trong đầu. Madeline cẩn thận quan sát đến trong đầu hiện liên quan tới phòng nhỏ ba chiều kết cấu đồ, kỳ quái là tại cảm giác của hắn bên trong, trong phòng lại chỉ là trống rỗng một mảnh, một người đều không có. Ách, chẳng lẽ vừa rồi? Madeline mở mắt, nhìn trước mắt phòng nhỏ, nhíu mày. Thấu thị. Hắn nguyên bản màu xanh thẳm đôi mắt nháy mắt nhiễm lên ma lực nhan sắc, biến thành đen nhánh một mảnh. Liền tròng trắng mắt cũng là như thế. Mà tại cái này thấu thị vu thuật tác dụng dưới, trước mặt hắn nhà gỗ vách tường lập tức trở nên trong suốt lên, ánh mắt xuyên qua vách tường, Madeline cẩn thận điều tra một lần trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh, kết quả lại là trống rỗng một mảnh. Quả nhiên, trong phòng cái gì đều không có. Xách, ta đây cũng là cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa ngày sao? Madeline có chút xấu hổ, hắn nhớ tới hắn cùng Alins vừa lúc gặp mặt, hắn còn đem tiểu La Lệ xem như thần linh hóa thân tại cái kia lo lắng hãi hùng nửa ngày, đây đối với cha con hai có độc a. Một bên đoán giận như vậy, hắn vừa đi tiến lên, đem bàn tay hướng cửa phòng. Lửa địa ngục. Tại chạm đến chốt cửa trong nháy mắt, Madeline trên thân nguyên bản liền thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lại là đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát bao trùm toàn bộ nhà gỗ. Sau đó, a. Trong phòng, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong nhà vang lên, cũng rất nhanh liền im bặt mà dừng, hết thảy lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 122, mạnh lại xin. Em. Madeline nghe trong phòng truyền đến mười mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức có chút không nói gì. Ngoá, lại còn thật sự có mai phục. Hay là không nhìn thấy mai phục, dị thế giới lão âm bê nhóm nhiều như vậy sao? Hắn hiện tại có chút nghĩ mà sợ. Từ lần này liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm liền có thể nghe được, trong phòng này mai phục đồ vật không ít, nếu là vừa mới hắn thật liền đần độn đẩy cửa đi vào, cái kia đoán chừng muốn miễn cưỡng ăn trọn vẹn an toán. Mặc dù Madeline ma vương chi thể thỏa mãn cứng rắn, có lẽ có thể ăn một bộ này chuyển vận bất tử, nhưng là bất tử là một chuyện, có đau hay không lại là một chuyện khác, hắn một cái tử trạch nam nhưng không có chiến sĩ linh hồn, không có bản sự chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ. Hắn hoài nghi vừa mới nếu là bản thân thật bị âm, hắn có thể làm trận bị đau khóc, cái này nếu như bị bên ngoài cụ hệ mẹ cùng Alin nhìn thấy, cái kia được nhiều mất mặt ta. Còn tốt, ta cơ trí lưu thêm cái tâm nhãn, vào cửa trước hết trừ độc, đây là cái thói quen tốt ta. Madeline trong lòng rất là may mắn nói. Ác ma lửa địa ngục đây là một loại rất kỳ lạ hỏa diễm, bình thường đến nói, đây là một loại so phàm hỏa nhiệt độ cao hơn, bám vào tính càng mạnh, càng thêm khó mà bị dập tắt, sức sát thương cực mạnh dị hỏa, nhưng là hết lần này tới lần khác lửa địa ngục lại mang theo lấy một loại rất là duy tâm năng lực. Đó chính là có thể có tính nhắm vào, lựa chọn tính thiêu đốt. Ân, không sai, lửa địa ngục là có thể cố ý lựa chọn thiêu đốt đối tượng, nó chỉ đối được tuyển chọn mục tiêu có lực sát thương, mà bị cái khác không có bị chọn chúng đồ vật mà nói, đây chính là một đống vô hại hỏa diễm hình dáng đặc hiệu, không có chút nào tính uy hiếp. Nói cách khác, người đem nguyên một quyển sách ném vào lửa địa ngục bên trong, liền có thể thực hiện trong đó một trang giấy bị nháy mắt đốt thành tro xám, mà sách khác trang không mảy may tổn hại thần kỳ thao tác. Cũng chính là bởi vậy, Madeline ma vương trạng thái dưới cái kia móng dê bên trên màu xanh lửa địa ngục mỗi lần đều sẽ lưu lại liên tiếp thiêu đốt lên dấu chân, nhưng lại chưa hề dẫn phát quá mức thai nguyên nhân. Những cái kia dấu chân bên trên lửa địa ngục đều là không có lựa chọn mục tiêu, cho nên bọn hắn vô pháp thật nhóm lửa bất kỳ vật gì, thuần túy chính là đặc hiệu hỏa diễm, đặt vào mặc kệ, đợi lát nữa đợi đến duy trì hỏa diễm ma lực tiêu tán, bọn chúng liền tự mình diệt. Chỉ bất quá, Madeline nhưng thật ra là có thể điều khiển những thứ này lửa địa ngục, cũng tùy ý lựa chọn đốt cháy mục tiêu, chỉ cần hắn muốn. Như vậy những thứ này một giây trước hay là đặc hiệu đồng dạng vô hại hỏa diễm ngay mắt sau liền có thể biến thành kinh khủng chân chính liệt hỏa, để may mắn được chọn làm đốt cháy mục tiêu người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính địa ngục. Cũng thật sự là bởi vì dạng này duy tâm đặc tính, Madeline tại đẩy cửa trước đó quyết định trước cho phòng ở đến cái trừ độc xử lý. Hắn là không muốn phá hư cái nhà gỗ nhỏ này, cái phòng này về sau còn muốn lưu cho Alins Chan làm cái tưởng niệm đâu, cho nên hắn liền căn cứ vừa mới cảm giác cùng thấu thị đến phòng ở mô hình, đem toàn bộ phòng ở cùng trong phòng những cái kia đồ dùng trong nhà thiết lập thành không thể đốt mục tiêu. Sau đó trừ cái đó ra những vật khác toàn diện có thể đốt. Thế là, cái này một mùi lửa xuống dưới trời mới biết hắn vừa mới đến tuột cùng đem thứ gì cho đốt. Tóm lại, không quản sự tình thế nào, kết quả là tốt, cái kia ẩn hình mai phục cứ như vậy cho hắn bài trừ. Madeline cũng không có vội vã thu hồi lửa địa ngục, hắn không chỉ tịch thu, ngược lại còn tăng lớn cường độ lại tăng thêm mấy cái lửa, dù sao hắn hiện tại đứng tại ngươi vực sâu hình chiếu phạm vi bên trong, vực sâu hình chiếu cũng coi là vực sâu lãnh thổ, cho nên hắn bị động thiên phú vực sâu trí tuệ cũng phát động, hắn bây giờ là vô hạn thanh mana, căn bản không thiếu điểm ấy duy trì lửa địa ngục ma lực. Trọn vẹn để cái này lửa lớn rừng rực đốt cháy trừ độc 5 phút đồng hồ, bảo đảm lần này hẳn là thật an toàn về sau, Madeline lúc này mới hơi yên lòng. Thực xạ, ngươi tiến vào xem một chút đi. Madeline vỗ vỗ trên người màu trắng cự mãng, ra hiệu nàng đi vào xem xét một cái. Cái này cũng không phải hắn sợ không dám lên, hoàn toàn là bởi vì phòng này cửa quá nhỏ, không phá hư nhà lời nói, vậy hắn hiện tại cái này hình thể căn bản vào không được, mà hắn lại không yên lòng để cụ hệ nảy cái này học sinh hoặc là Alins đi vào điều tra, cho nên đành phải để thực xa đi. Dù sao mặc dù con rắn này đã nhanh bị hắn dưỡng thành một đầu hết ăn lại nằm tử trạch bị rắn, nhưng là đừng quên con hàng này tốt xấu cũng vẫn là cái cao giai ma tộc, hay là ma thần hậu duệ, thỏa thỏa ác ma quý tộc, nếu không phải mẹt lìn thân phận của ma vương trời giam thực xa, thật bàn về sức chiến đấu. Hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được loại này tử trạch rắn. Nhất là gần nhất thực xà mỗi ngày ghé vào trên người hắn bổ ma, nàng bây giờ đã cơ bản thoát ly trước đó suy yếu kỳ, đoán chừng lại tu dưỡng cái 1-2 năm liền có thể khôi phục nàng tại viễn cổ đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Mà lại thực xà đi qua thế nhưng là đầu mỗi ngày trải qua răng độc liếm máu thời gian hung ác rắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tăng thêm bạo thực nhất tộc vốn là từng cái da dày thịt béo, coi như bên trong còn có mai phục cũng tổn thương không được nàng. Thực xà đối với cái này an bài ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng những ngày này từ trên người Madeline cầm tới chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, thích hợp hỗ trợ làm việc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần nguy hiểm không nguy hiểm, nói đùa cái gì, ác ma trong từ điển không có nguy hiểm cái từ này, phải nói đối với chủng tộc khác đến nói, ác ma mới là nguy hiểm đại danh tử. Thực xà dây rùa thân thể từ Madeline trên thân xuống tới, nàng bơi tới nhà gỗ trước cửa, đẩy cửa ra, chuẩn bị bơi vào trong phòng. Chỉ là, bơi lên, thực xà đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, cái đuôi của nàng giống như một mực bị ai cầm, khó trách thân thể này xoay không quá ra sức a. Thực xà quay đầu lại, có chút im lặng nhìn xem Madeline. Tiểu chủ nhân a, ngươi đây cũng là náo loại nào, ngươi cứ như vậy không nỡ ta rời đi ngươi sao? TT rắn lời nói tại Madeline trong lỗ tai bị tự động chuyển hóa thành cái kia hơi có vẻ khàn khàn ngữ tỉ âm, quái câu người, nhưng là hiện tại Madeline mới không có tâm tư cùng đầu này bị rắn làm loạn đâu. Dạng này mới an toàn, vạn nhất có tình trạng ta tốt kéo ngươi đi ra. Madeline thật chặt bắt lấy thực xà chóp đuôi, chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Dù sao hiện tại thực xà hình thể đã khôi phục lại dài 10 mấy mét, cái này chiều dài thỏa mãn dò xét cái nhà gỗ nhỏ này. Không cần đến toàn bộ rắn đều đi vào. Ta để ngươi đi vào, đương nhiên phải đối ngươi an toàn phụ trách, ngươi đi vào nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, vừa có không thích hợp địch địa phương liền động chóp đuôi, ta lập tức kéo ngươi đi ra. Nhìn thấy thực xà một bộ không cho là đúng dáng vẻ, Madeline dạng này nhấn mạnh. Hắn vừa nói, một bên điều động vực sâu hình chiếu lực lượng ra chỉ tại thực xà trên thân. Vực sâu hình chiếu vốn là cái nhiều chức năng tái hợp hình kỹ năng, cho ác ma tôi tớ ra tăng bờ UFF cũng là năng lực một trong, tại Madeline ý chí dưới, 7 viên màu sắc khác nhau cổ quái văn tự bắt đầu xuất hiện, cũng được ra chỉ đến thực xà trên thân. Màu vàng ngạo mạn thêm tinh thần lực, màu xanh nổi giận thêm lực công kích, màu đỏ bạo thực gia tăng sinh mệnh hồi phục, màu lam tham lam thêm ma lực hồi phục, màu hồng đấu kỵ thêm nhanh nhẹn, màu xanh lá lười biếng thêm lực phòng ngự, màu tím sắc dục thêm tinh thần kháng tính. Tràn đầy trọn vẹn 7 đại tội bờ UFF cho thực xà tăng thêm, Madeline lúc này mới hơi có chút yên tâm, hắn một bên giá hiệu thực xà có thể đi vào, một bên hết sức chăm chú chuẩn bị đến tiếp sau khả năng cần chi viện. Thực xà. Vỏ chân một thân bờ UFF nàng thoải mái kém chút kêu thành tiếng, mà lại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, nhưng là đây có phải hay không là quá chuyện bé xé ra to a? Nàng dùng một loại nhìn bệnh nhân ánh mắt nhìn xem Madeline, sau đó im lặng chuyển thân bơi vào trong phòng. Ôi, chủ nhân nhà ta rõ ràng là cái ma vương lại quá phận nhát gan à, cái này thật là để người lo lắng. Bất quá loại này được người quan tâm cảm giác ngược lại không kém. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 123, thử linh chuyển sinh. Madeline nắm lấy đuôi rắn đứng tại ngoài phòng trận địa sẵn sàng, cánh tay hắn bên trên cơ bắp căng thẳng, tùy thời chuẩn bị thực xa một phát tín hiệu liền tay cầm nàng giống kéo dây thừng đồng dạng kéo trở về. Nhưng mà, 10 phút đồng hồ đi qua, thực xà chóp đuôi ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải cái kia bốn lượn thân rắn còn tại du động, Madeline đều có chút hoài nghi cái này bị rắn có phải là bị người nháy mắt xử lý. Cũng may, rất nhanh thân rắn bơi về, thực xà từ trong nhà chui ra, lại lần nữa bỏ lại Madeline trên thân, đem đầu rắn đặt tại Madeline vai phải. TTT. Màu trắng cự mãng phun lưỡi rắn, dùng rắn lời nói hướng về Madeline hồi báo trong phòng tình huống. Thực xà TT âm thanh kỳ thật cũng không phải là rắn lời nói tới, mà là cao đẳng ác ma tiếng thông dụng nói, khinh nhẫn ngữ điệu. Madeline sở dĩ có thể nghe hiểu thực xà cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy khinh nhờn ngữ điệu, tàn, kỹ năng này, đây là lúc trước hắn xuyên qua đêm đầu thời điểm lắng nghe vực sâu mâu thân lại nhải dẫn đến thần thoại học 3 về sau đạt được phụ tặng thu hoạch, hắn bây giờ có thể nghe hiểu ác ma, cũng nhận biết ác ma văn tự, nhưng là chính hắn lại không thế nào sẽ nói, khẩu ngữ nghiêm trọng không quá quan, cho nên kỹ năng này mới tiêu chu tàn. Không có cách, ai bảo những cái kia khinh nhờn ngữ điệu khẩu ngữ thực tế là quá mức phản nhân loại, những cái kia âm tiết căn bản không phải nhân loại thanh tuyến có thể phát đi ra, hắn ban đêm ma vương chi thể ngược lại là có thể phát đi ra. Nhưng là cái đồ chơi này tựa như ca hát hoặc là học ngoại ngữ đồng dạng, ngươi muốn thuần thục nắm giữ liền cần đại lượng luyện tập. Nhưng mà khinh nhẫn ngữ điệu mỗi một cái âm tiết hoặc là văn tự đều là mang theo lực lượng, thật giống như các thiên sứ linh ngôn hoặc là long tộc long ngữ đồng dạng, căn bản không phải có thể tùy tiện nói. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ khinh nhờn ngữ điệu, người mới có thể đem khinh nhờn ngữ điệu xem như phổ thông ngôn ngữ đến sử dụng, mà người mới học căn bản là không có cách khống chế cái kia trong lời nói tự mang lực lượng, mỗi phun ra một cái khinh nhờn ngữ điệu chữ tiết, đều giống như là tại hướng chung quanh tản lấy đến từ vực sâu xa đoạn lực lượng, mà cụ thể tản bao nhiêu xa đoạn, xem kẻ nói chuyện lực lượng mà định ra. Cái này nếu là cái phổ thông tiểu ác ma cũng liền không có gì, nhiều lắm thì một điểm nhỏ ô nhiễm, vấn đề không lớn, nhưng là mẹt lìn loại này ma vương. Chờ hắn đọc xong từ đơn, sợ không phải trên đời này liền có thêm cái hung hiểm tuyệt địa, địa ngục nhân gian. Bất quá mẹt lìn hắn lại không muốn đi vực sâu, đời này cũng không dùng được cái này khinh nhờn ngữ điệu, có thể hay không nói cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao hắn có thể nghe hiểu được thực xà cũng đã thỏa mãn. Về phần cùng thực xà giao lưu, dù sao con rắn này cũng nghe được hiểu đế quốc tiếng thông dụng, mọi người tất cả nói tất cả ngôn ngữ là được. Yên tâm đi, trong phòng không có nguy hiểm gì, ngược lại là có chút họa quái dọa rắn, thấy ta lân phiến phát run, thật không biết tranh này họa người là bị cái gì kích thích, vẽ ra đều là thứ gì đồ chơi a. Thực xà ngữ tỷ âm đều có chút phát run, tựa hồ thật nhận kinh hãi. Cái này khiến mẹ lìn có chút một bức, lại có chút hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì họa a, có thể đem thực xà loại này hung ác ác ma đều dọa cho thành dạng này. Bất quá, đã thực xà cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được. Như vậy trong phòng này đại khái là thật không ai, phụ thân của Alins không biết vì cái gì rời đi cái nhà này. Các ngươi đến đây đi. Hắn đứng người lên, hướng phía nơi xa vẫy vẫy tay, ra hiệu cụ hệ mẹ cùng Alins có thể tới. Đợi đến người sói thiếu nữ mang theo Alins đi vào, hắn mới chỉ vào phía trước phòng nhỏ nói: "Đã an toàn, mặc dù Alins phụ thân ngươi cũng không ở nhà, nhưng là ngươi hay là vào xem một chút đi. Thật vất vả mang theo tiểu La Lệ về chuyến nhà, cũng không thể qua cửa nhà mà không vào đi, không tìm được phụ thân nàng, nhưng về thăm nhà một chút cũng có thể hòa hoãn một cái tiểu La Lệ tâm tình." Alins nhẹ gật đầu, ngược lại là trực tiếp đi vào nhà, người sói thiếu nữ nghĩ nghĩ, cũng có chút không yên lòng đi theo. Madeline lần nữa vô vô thực xả, ra hiệu nàng cũng đi theo vào. Không có cách, hắn vẫn là có chút không yên lòng, có chút hoài nghi trước đó thực xả đi vào có phải là đối phương nhìn thấy đầu này ác ma xả không dễ chọc mới không có hạ thủ. Hiện tại vạn nhất Alins cũng cụ hệ nảy hai cái này tiểu cô nương bị trốn ở bên trong lao âm bê bắt cóc vậy không tốt lắm à, cho nên, ổn một điểm, để thực xả đi theo bảo vệ tốt các nàng. Cái này nếu không phải Madeline hình thể quá lớn tiến không được cửa. Hắn đều cũng muốn đi theo vào. Thực xà bất đắc dĩ, nàng cũng là đối với cái này hư hư thực thực có bị hại chứng vọng tưởng tiểu chủ nhân triệt để phục. Cũng may, Madeline lo lắng tựa hồ là dư thừa, rất nhanh Alins liền từ trong nhà đi ra, trong tay nàng ôm một bản sách da dê, mà bên cạnh nàng, cụ hễ nảy trong tay thì ôm một bức họa, chỉ bất quá người sói thiếu nữ đối với bức họa này ngược lại là một mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Madeline cũng liền thuận tiện liếc nhìn bộ kia họa, sau đó, giờ D40, ký chủ linh cảm 90, phán định thành công. Người trong lúc vô tình liếc về bức tranh này, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Bộ này nhìn như chỉ là một đống không có chút ý nghĩa nào màu sắc chồng chất mà thành vẽ xấu trong mắt ngươi lại là một cái khác bức họa, ngươi nhìn thấy một cái dịu dàng tóc vàng mỹ nhân hướng phía ngươi ngọt ngào mỉm cười. Sanchez, thành công giảng không, thất bại 1-10. Giờ D98, ký chủ San giá trị 87, phán định thất bại. Giờ D9, ký chủ San 9. Đinh, kiểm tra đến lần này Sanchez thuộc về vực sâu nhất hệ, ký chủ thiên phú vực sâu trí tuệ phát động, miễn dịch lần này San giá trị giảm miễn, tự động chuyển thành thu hoạch tương quan vực sâu tri thức. Madeline. Hắn có chút ngượng bức nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trên nhảy ra cái này một đoạn lớn nhắc nhở, trời mới biết hắn vừa mới kinh lịch cái gì. Tốt à, dù sao tại chính hắn xem ra, hắn chính là liếc một cái cụ hệ nảy trên tay bức họa này, có thể là Madeline cái này trạch thực tế là không có gì nghệ thuật tế bào đi, dù sao hắn thấy bức tranh này giống như là đổ nhào thuốc màu bình đồng dạng, các loại thuốc màu tùy ý hỗn hợp lại với nhau, sau đó tại tùy tiện cầm bàn trải ở phía trên phủi đi mấy lần, cuối cùng lại hướng phía trên này rót một thùng sốt cà chua dáng vẻ. Mặc dù nói như vậy phụ thân của Alins có chút thất lễ, nhưng là Madeline thật hay là muốn nói tranh này thật khó nhìn, cái này vô cùng bẩn màu sắc vận dụng quả thực chính là cay con mắt, mà lại cũng không biết là thế nào làm, liền xem như thuốc màu thùng thật lật cũng không đến nỗi làm ra như thế để người nhìn khó chịu đồ vật đi ra, cái đồ chơi này đã đến để người ngắm một chút liền có chút sinh lý thức khó chịu tình trạng. Nếu như phụ thân của Alins họa kỹ thật cũng chỉ là mức này, cái kia đáng đời hắn một mực là cái bị vùi dập giữa chợ họa sĩ a. Madeline trong lòng vừa nghĩ như vậy, kết quả sau một khắc hắn khả năng chính là bị cay con mắt đến sinh ra ảo giác tình trạng. Hắn vậy mà tại cái này cất chó họa bên trong nhìn thấy cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân. Đây đúng là một cái đại mỹ nhân, giữa lông mày cùng Alins còn có chút tiểu tướng giống như, đại khái tiểu La Lệ lại nhiều trưởng thành cái 10 năm, nên không sai biệt lắm là cái dạng này đi. Chỉ là cùng Alins cho người thiên chân khả ái, thuần khiết vô hạ cảm giác so sánh, họa bên trong nữ nhân này lại có vẻ có chút âm trầm lại khủng bố, dù là tướng mạo rất đẹp, đồng thời mang theo mỉm cười, nhưng là cái kia sắc mặt tái nhợt nhìn xem liền không giống người sống, dáng tươi cười cũng có vẻ hơi ngoài cười nhưng trong không cười. Cho người cảm giác giống như là một cỗ thi thể bị kéo ra nụ cười như thế đối ngươi mỉm cười. Âm trầm, quỷ dị, lại khủng bố. Madeline tại chỗ liền cảm giác được một cỗ khí lạnh từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng đứng lên. Sắt, đây là cái quỷ gì cố sự a? Mặc dù nói hắn hiện tại chính mình là cái ác ma, là siêu tự nhiên sinh vật, nhưng là tư tưởng hay là nhân loại thời kỳ tư tưởng hắn có chút sợ quỷ a. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia họa bên trong nữ nhân đứng lên, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng vọt thẳng tiến hắn trong cơ thể. ta rõ ràng đều cẩn thận như vậy, vẫn là bị tối. Madeline nguyên bản còn muốn nói mình bị ám toán, kết quả lời còn chưa nói hết, hắn cái kia ngồi ngay ngắn ở ý thức chi hải bên trong tâm ma chi hồn liền kinh ngạc nhìn thấy cái kia tóc vàng mỹ nhân chui đi vào. Chỉ là, còn không có được Madeline tâm ma linh hồn bày ra phòng ngự tư thái, liền thấy chung quanh hắn hệ thống bản thể biến thành vì cái gì đen nhánh mặt trời một cháy, cái này mỹ nữ quỷ hồn ngay tại chỗ bị hóa khí trở thành một sợi khói xanh, cái kia khói xanh rơi xuống ý thức chi hải trong tiệm sách, biến thành một quyển sách. Tử linh chuyển sinh. Madeline linh hồn nhìn xem bản này mới hình thành ký ức chi thư, đọc lên quyển sách này danh tự. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 124, phục sinh. Cú hễ này trong tay bộ kia họa đột nhiên tự đốt lên, cái này dọa người sói thiếu nữ nhảy một cái, nàng vội vàng đem trong tay lửa cháy họa ném ra ngoài. Nàng trước đó buổi tiếp Alins vào nhà bên trong thời điểm, một chút đã cảm thấy trong phòng những cái kia họa có vấn đề, nhưng là cụ thể nơi đó có vấn đề nàng cũng không nói lên được, cho nên nàng liền tùy tiện cầm một bộ đi ra, chuẩn bị hỏi một chút ngoài phòng đầu kia ác ma. Hiện tại cụ hễ này ngược lại là tâm tình hơi bình tĩnh một điểm, không có ngay từ đầu vừa mới ký kết khế ước lúc khẩn trương như vậy, nàng đối với cái này cùng nàng ký kết khế ước ác ma đã chẳng phải sợ hãi. Theo nàng cái này trên đường đi quan sát kết quả đến xem, cái này hư hư thực thực ma vương ác ma đại khái có lẽ khả năng không sai biệt lắm là người tốt. Nhất là lúc trước hắn ý đồ an ủi Alin thời điểm cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, quả thực tựa như là cái không biết nên làm sao an ủi nữ nhi đần độn ba ba, cái này khiến người sói thiếu nữ hồi tưởng lại bản thân khi còn bé phụ thân an ủi mình thời điểm dáng vẻ. Cụ hễ này cái này khoa trương thân cao kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì truyền lại từ mẫu thân bên kia người sói huyết mạch, trên thực tế mẫu thân của nàng cũng liền một M78 thân cao, chủ yếu là phụ thân nàng nhưng thật ra là khá cao lớn. Làm toàn thôn ưu tú nhất thợ săn phụ thân thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, trước kia còn không có cảm thấy cái này có chỗ nào không đúng, nhưng là hiện tại đối phe thần bí có không ít hiểu rõ người sói thiếu nữ có đôi khi cũng hoài nghi phụ thân là không phải có cự nhân nhất tộc huyết thống. Đó cũng không phải mù lung tung suy đoán, mà là có chứng cứ, dù sao phụ thân quả thực có chút cao lớn quá mức, hơn nữa còn lực lớn vô cùng, mặt khác lại cái đầu trọc, tướng mạo cũng rất là hung ác, những thứ này đặc điểm ngược lại là hoàn toàn phù hợp trong thần thoại đúng cự nhân miêu tả. Tóm lại, bộ dáng của cha kỳ thật so với cái này ác ma cũng không khá hơn bao nhiêu. Năm đó mẫu thân gả cho phụ thân thời điểm, người trong thôn đều nói bọn hắn là người đẹp và quái vật tổ hợp tới. Bất quá, phụ thân hắn mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng lại cũng thật rất ôn nhu, mẫu thân sở dĩ sẽ gả cho hắn cũng là bởi vì cái kia phần ôn nhu. Lúc tuổi còn trẻ mẫu thân cùng bà ngoại ở cùng nhau trong núi, cùng đàn sói ở tại cùng một chỗ, bất quá liền xem như hung mãnh đàn sói tại trong núi rừng cũng không phải tuyệt đối an toàn, vẫn sẽ có manh thú có thể uy hiếp đến các nàng. Có một lần mẫu thân một mình chuẩn đi chơi thời điểm liền gặp một cái sắp thành vì ma thú mãnh hổ. Liền xem như mẫu thân dạng này, người sói cũng là vô pháp một thân một mình ngăn cản loại kia khoảng cách trở thành ma thú cũng chỉ kém một bước mãnh hổ, nhất là lúc ấy hay là ban ngày, cũng không phải là người sói sức chiến đấu mạnh nhất huyết nguyệt chi dạng. Ngay tại mẫu thân nguy cơ sớm tối thời điểm, anh hùng đăng tràng. Vừa vặn lên núi săn thú phụ thân cứu vớt mẫu thân, cái này hư hư thực thực có cự nhân huyết mạch thợ săn đi lên gắng gượng dựa vào nắm đấm đập chết đầu kia mãnh hổ, cũng ôn nhu giúp lúc ấy hoàn toàn biến thân thành cự lang mẫu thân băng bó kỹ vết thương. Từ đó về sau, mẫu thân liền yêu phụ thân, nàng thường xuyên sẽ chạy tới dưới núi hóa thành nhân hình tìm kiếm phụ thân. Lại sau đó chính là đương nhiên yêu nhau cũng kết hôn sinh con. Những thứ này cố sự đều là mẫu thân sau đó vụng trộm nói cho cụ hệ này. Về phần cái kia hàm hàm phụ thân kỳ thật nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ mỹ mạo mẫu thân vì sao sẽ coi trọng hắn như thế cái ngốc đại cá tử. Hắn mãi cho đến cuối cùng chết bệnh cũng không biết mẫu thân kỳ thật chính là hắn trong núi từ hổ khẩu cứu con kia cự lang. Cụ hệ này có đôi khi thật cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng. Cái kia cường tráng đến giống như người khổng lồ có thể tay không đập chết lao hổ phụ thân cuối cùng vậy mà lại bị bệnh ma mang đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao phụ thân chỉ là người bình thường, dù là hắn thật khả năng trên người có cự nhân huyết mạch, nhưng phần này huyết mạch cũng không có thức tỉnh. Người bình thường là rất yếu đuối, dù là nhân loại mạnh mẽ đối với từ trong cơ thể mình phát tác tật bệnh cũng là thuốc thủ vô sách. Phụ thân cái kia có thể xé xác hổ báo lực lượng tại bệnh ma trước mặt không hề có tác dụng. Bất quá cũng chính là bởi vậy, cụ hễ này cái này thợ săn hải tử mới rõ ràng nhận thức đến chỉ có vũ lực là không thể thật tốt bảo hộ người nhà. Nàng từ nhỏ đã thích đọc sách cũng là vì tương lai một ngày kia có thể thi đậu trong thành viện y học, nàng muốn làm cái có thể chiến thắng bệnh ma thầy thuốc tốt. Chỉ tiếc, kế hoạch là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Tại một lần đêm trăng tròn, nàng mang theo mụ mụ nướng xong quả táo lên núi đưa cho bà ngoại thời điểm, lại chỉ thấy cái kia mở đến tại trên ghế xích đu khô cạn thân ảnh. Bà ngoại thế nhưng là cái rất cường đại người sói, cũng là đàn sói đầu sói, là toàn bộ trong bầy sói cực kỳ cường tráng lại trí tuệ nhất tồn tại, coi như cường đại như phụ thân, trước kia cũng không ít bị bà ngoại đánh qua. Bà ngoại, lỗ thai của ngươi vì cái gì lớn như vậy a? Vì tốt hơn nghe ngươi nói chuyện a, bé ngoan. Bà ngoại, con mắt của ngươi vì cái gì như thế lớn a? Vì rõ ràng hơn nhìn thấy ngươi a, bé ngoan. Bà ngoại, tay của ngươi vì cái gì như thế lớn a? Vì tốt hơn ôm lấy ngươi a, ta bé ngoan. Bà ngoại, miệng của ngươi vì cái gì như thế lớn a? Răng cũng thật là dọa người. Đương nhiên là vì một ngụm đem ngươi ăn hết a, ta bé ngoan. Khi còn bé, cụ hễ mẹ thích nhất chính là ngồi bên ngoài bà trong ngực, quấn lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia. Càng ra tính cách càng giống tiểu hài tử, bà ngoại cũng luôn luôn thích như thế hù dọa nàng. Cụ hễ mẹ nhưng thật ra là biết đến, bà ngoại nanh vuốt đều là tốt hơn thủ hộ nàng muốn bảo vệ mỹ hảo mà tồn tại. Trong trí nhớ, bà ngoại hóa thành cự lang đem hết thảy có can đảm xâm lấn nàng đàn sói dã thú cho xé thành mảnh nhỏ, dáng vẻ thật rất xuất khí, là Cụ Hễ Mại một mực vừa đến thần tượng. Bà ngoại kỳ thật có muốn giáo sư nàng chiến đấu kỹ xảo, nhưng đều bị Cụ Hễ Mại cự tuyệt, nàng hay là muốn làm cái bác sĩ. Chính là bởi vì bà ngoại cường đại, Cụ Hễ Mại mới càng thêm vững tin bản thân có lẽ đi làm cái thầy thuốc tốt, như vậy nàng cùng bà ngoại liên thủ, liền có thể một mực thủ hộ người nhà của bọn hắn. Nhưng là cường đại như vậy bà ngoại bây giờ lại đổ xuống, ngày xưa cường tráng lại tuổi trẻ thân thể hiện tại khô cạn thật giống như củi lửa, trải rộng vỏ cây nếp nhăn, liền phảng phất bị thứ gì hút khô toàn bộ sinh mệnh lực. Cụ Hễ Mại chỉ tới kịp thấy bà ngoại một lần cuối, khi nhìn thấy Cụ Hễ Mại về sau, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bà ngoại liền an tâm vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cái này khiến Cụ Hễ Mại bi phẫn không thôi, nhất là làm nàng bên ngoài bà trên cổ nhìn thấy hai cái lỗ máu, minh bạch bà ngoại là bị người giết hại về sau, nàng càng là vô cùng ảo não, nàng bắt đầu thống hận bản thân vì cái gì không có lực lượng, hiện tại liền muốn vì bà ngoại báo thù đều làm không được. Thế là, cực độ bi thương, cực kỳ tức giận, cùng cực độ hối hận, tăng thêm đêm đó vừa lúc là đêm trăng tròn. Một đêm kia, Cụ Hễ Mại thức tỉnh, nàng kế thừa bà ngoại lực lượng, mọc ra cái kia vì báo thù mà tồn tại nanh vớt. Lại sau đó chính là nàng bị người giữ bí mật tìm tới cửa cũng đưa đến ản dở dịch sự tình. Tóm lại, tại tự tay cho bà ngoại báo thù trước đó, nàng bác sĩ mộng hay là trước hoán một chút đi, nàng cái này đôi khát vọng dùng máu của địch nhân để hoàn thành báo thù móng vuốt tạm thời còn cầm không nổi trị bệnh cứu người giao giải phẫu. Đáng chết, ta tại sao lại nhớ tới những thứ này? Cụ Hễ Mại nhìn xem phía trước chính vụng về an ủi Alin Scout đại ác ma, thần sắc trở nên có chút ôn nhu, trong ánh mắt hơi nhiều hơn mấy phần thân cận. Đại khái cũng là bởi vì cái này cùng phụ thân đồng dạng cao lớn, hung ác, nhưng là kỳ thật rất ôn nhu ác ma đi. Phụ thân còn tại thời điểm, bất thiện luôn từ hắn an ủi mình thời điểm cũng thích giống như vậy sờ đầu một cái, đỉnh đầu bị phụ thân cái kia rộng lượng bàn tay vớt ve ấm áp Cụ Hễ Mại cho tới bây giờ cũng còn ghi nhớ trong lòng. Mà đổi thành một bên, Madeline từ trong không gian ý thức lấy lại tinh thần, hắn đầu tiên là đưa thay sờ sờ rất là khó trách gạ lên đầu. Y mắng an ủi một cái tiểu la lị, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía một bên người sói thiếu nữ. Bộ kia họa là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn một chút bộ kia đã không hiểu thấu bắt đầu tự đốt bức tranh, hỏi. Ta cảm giác bức họa này có chút không đúng, cho nên muốn đưa cho ngươi xem một chút. Đỏ như thực hồi đáp. Madeline nghe nói như thế ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn một chút người sói này thiếu nữ. Hắn hiện tại đã biết, bức tranh này phát động điều kiện chính là thỏa mãn cao linh cảm. Chỉ có linh cảm thỏa mãn cao người mới có thể từ cái kia tay con mắt sắc khối đắp lên bên trong nhìn thấy ẩn giấu một cái khác bức họa. Cũng chính là cái kia tóc vàng nữ nhân chân dung. Cụ Hễ Mại đã có thể phát giác bức họa này dị thường, cái kia nàng linh cảm khẳng định không thấp, chỉ ít so với người bình thường cao hơn nhiều. Linh cảm cơ hồ đồng đẳng với ngộ tính, linh cảm thuộc tính cao, cái này cũng liền mang ý nghĩa người sói thiếu nữ đối với thần bí giới hết thảy có rất mạnh thiên phú, học tập một chút vu thuật nghi thức lúc cũng sẽ so những người khác lại càng dễ một chút. Nhưng là linh cảm cao nhưng cũng không chỉ có chỗ tốt, cái này thuộc tính chính là một thanh kiếm hai lưỡi, mang đến chỗ tốt to lớn đồng thời cũng có được rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Liên giống với hắn vừa rồi chỉ là tùy ý liếc một cái bộ kia họa, liền trực tiếp trúng chiêu, linh cảm quá cao rất dễ dàng tựa như nhìn như vậy đến một chút không nên nhìn thấy đồ vật, từ đó sẽ lại càng dễ bị ngộ thương đến. Cứ việc mẹ liền trước đó đã rất cẩn thận, đề phòng khả năng này tồn tại cạm bẫy hoặc là mai phục, kết quả vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lật xe, bị này tấm quả thực chính là trời giam hắn loại này cao linh cảm người họa cho an toán, còn tốt ý thức của hắn chi hải bên trong có hệ thống đại lao hộ thể, cái kia xâm lấn đi vào tóc vàng nữ nhân oan hồn tại chỗ liền bị tỉnh hóa, nếu không hậu quả khó mà lường được. A, phụ thân của Alin như bức như vậy sao? Hắn chẳng lẽ đã sớm biết ta linh càng cao, cho nên đặc biệt vì ta chuẩn bị như thế một cái bẫy, đây hết thể đều tại trong dự liệu của hắn. Có chút bị hại vọng tưởng Madeline không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một cái, hắn liền cười, loại chuyện này làm sao có thể, dù sao phụ thân của Alin căn bản không thể lại biết hắn. Như vậy bức họa này vốn là dùng để đối phó ai cạm bẫy đâu. Madeline không khỏi túi lầu xuống, nhìn một chút bên người Alin. Ôi, xem ra phụ thân của nàng thật đã hoàn toàn bị tâm ma thôn phệ à, triệt để không có cứu. Madeline thở dài, trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm hay là phá diệt. Làm thân quyến Alin linh cảm tự nhiên là không cần hoài nghi, bằng không lúc trước tiểu nữ hải cũng không nhìn thấy hắn cái này nửa đêm trốn nhà ma vương. Alin có nhìn thấy bức họa này sao? Hắn hướng về người sói thiếu nữ xác nhận. Cụ Hễ Mại nhẹ gật đầu. Trong phòng dạng này họa kỳ thật có rất nhiều, Alin cũng nhìn thấy, chỉ bất quá những cái kia bị nàng nhìn thấy họa cũng đều giống như vậy trực tiếp tự đốt, ta cái này một bức tranh cũng chỉ là tiện tay cầm một chương mà thôi, những bức họa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị các ngươi liếc mắt nhìn liền biết tự đốt? Người sói thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Madeline lần này ngược lại là yên tâm không ít, cũng thế, Alin mặc dù bây giờ còn không có thức tỉnh, nhưng là linh hồn của nàng lại như cũng là hàng thật giá thật mang theo thần tính thần quyến chi hồn, vậy vẫn là đến từ nhất khắc chế tà ác thần linh tân hỏa chi chủ thần tính. Nếu như những cái kế họa bên trong oan hồn giống vừa mới xâm lấn hắn đồng dạng trực tiếp xâm lấn đến Alin ý thức chi hải. Tốt ta, các nàng có lẽ có thể tại tiểu La Lệ ý thức chi hải bên trong nhìn thấy một cái khác vầng mặt trời. Đó cũng không phải phổ thông họa, mà là một cái cất giấu hắc vu thuật cả bẫy. Đây là hắc võ sĩ tử linh chuyển sinh vật dẫn. Madeline ngược lại là không có giấu giếm cái gì, hắn hướng về người sói thiếu nữ giải thích. Tại vừa mới đọc qua cái kia tóc vàng nữ quỷ bị tịnh hóa sau lưu giữ lại ký ức chi thư về sau, hắn hiện tại đại khái đã minh bạch phụ thân của Alin muốn làm gì. Hắn muốn lấy hy sinh nữ nhi làm đại giá, phục sinh cái kia đã sớm chết đi thê tử, cũng chính là mẫu thân của Alins. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 125, phục hoạt thuật. Đều nói phụ mẫu mới là chân ái, hai tử cái gì chỉ là ngoài ý muốn, trước kia còn chỉ coi nói là lấy chơi, không nghĩ tới nguyên lai là thật à. Phát giác được Alins phụ thân mục đích về sau, mẹ Lìn trong lòng có chút bi ai thầm nghĩ. Tử linh chuyển sinh cửa này vu thuật là tiêu chuẩn hắc vu thuật, đây là một môn liên quan đến vực sâu hệ cùng hệ tử linh cao đẳng vu thuật, mà vu thuật hiệu quả thì là phục sinh. Nhưng mà này còn là một môn tương đương hiếm thấy thật. Phục hoạt thuật. Ở cái thế giới này, người chết không thể phục sinh đạo lý chỉ là đối phàm nhân mà nói, mà đối với siêu phàm giả đến nói lại liền không nhất định, có thể sắp chết người phục sinh vu thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng lại cũng không phải là không có. Cũng tỷ như nói xin thị đã sớm vì mẹ Lìn chuẩn bị kỹ càng lợi dụng hợp nhất tộc thế giới thụ tiến hành hợp chuyển sinh. Chỉ bất quá, kỳ thật nghiêm túc đến nói, những thứ này vu thuật cũng không phải thật sự là phục hoạt thuật, bọn hắn phục sinh người chết đều có một cái tiền đề, đó chính là người chết linh hồn cũng còn chưa tiến vào minh hạ. Ở cái thế giới này, đối với định nghĩa của tử vong kỳ thật cũng không phải là giống mẹ Lìn đời trước như thế chỉ là nhục thân tử vong coi như người chết rồi, phe thần bí các phù thủy càng có khuynh hướng đem linh hồn mẫn diệt xưng là tử vong. Đối với người bình thường đến nói, nhục thân chết rồi, linh hồn đã mất đi dựa vào, rất nhanh liền sẽ bị minh hà triệu hoán đi, linh hồn rơi vào minh hà về sau, như vậy người này tự nhiên cũng liền chết rồi. Nhưng là đối với các phù thủy đến nói, người bình thường kia linh hồn vô pháp chống cự minh hà triệu hoán bọn hắn lại có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ cần lại trong thời gian này một lần nữa thu hoạch được một bộ nhục thân, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục sống sót. Về phần như thế nào một lần nữa thu hoạch được một bộ nhục thân, phương pháp kia cũng rất nhiều. Tà ác một điểm trực tiếp tùy tiện tìm người may mắn đoạt xá chúng sinh, mà thiện lương một điểm thì chọn trùng tạo nhục thể. Chỉ cần đến cao cấp phù thủy cảnh giới về sau, liền có thể tiếp xúc đến một chút trùng tạo nhục thể vu thuật, cũng tỉ như trong luyện kim thuật thân thể luyện thành, tử linh thuật bên trong vu yêu chuyển sinh, ma dược học bên trong nhỏ máu trùng sinh dược tể các loại. Trên lý luận, chỉ cần linh hồn bất diệt, cao cấp như vậy các phù thủy liền có thể không ngừng phục sinh không ngừng cầu xuống dưới. Mà cái này kỳ thật cũng chính là cái gọi là phục hoạt thuật nguyên lý, cùng nó nói là phục sinh, chẳng bằng nói là một trận linh hồn cấp độ cấy ghép giải phẫu. Chỉ là, mẫu thân của Alins đã qua đời rất nhiều năm, linh hồn của nàng tự nhiên cũng sớm đã không tại, như vậy muốn phục sinh nàng, bình thường phục sinh vu thuật tự nhiên là không có gì khả năng, chỉ có thể sử dụng trong truyền thuyết thật. Phục hoạt thuật. Theo mẹ Lin biết, thật. Phục sinh cùng phổ thông phục sinh ở giữa duy nhất cũng là khác nhau lớn nhất là chiêu hồn cái này chính tự. Linh hồn đều không có, muốn phục sinh tự nhiên cần trước chiêu hồn. Chỉ là thế giới này chiêu hồn cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Trước đó nói qua, trên đời này, linh hồn sau cùng nơi hội tụ chỉ có 3 cái địa phương, người tốt thăng vào thiên đường thần quốc, ác nhân rơi vào vực sâu không đáy, mà không tốt không xấu người bình thường thì tiến vào minh hà, chờ đợi lấy tại minh hà bên trong một lần nữa luân hồi. Chỉ là cái này 3 cái địa phương không có một cái dễ chơi, thiên đường thần quốc thuộc về tân hỏa chi chủ, vô tận vực sâu tự nhiên là vực sâu ý thức nắm trong tay, mà cái cuối cùng minh hà nhìn xem phổ thông, kỳ thật lại là nước sâu nhất cái kia. Trong truyền thuyết tạo vật chủ sáng tạo thế giới ngày đầu tiên chính là sáng tạo ra đầu này xuyên qua tam giới minh hà, lại sau đó mới là vực sâu, nhân gian, cùng sau đó trở thành thần minh chỗ ở tinh giới, từ dạng này tạo vật trình tự liền có thể nhìn ra được minh hà tầm quan trọng. Đồng thời tạo vật chủ thật sớm liền điểm tình minh hà ý thức, để nó biến thành một đầu còn sống dòng sông, mà minh hà ý thức nhất là người chỗ biết rõ hình tượng chính là cái kia mặc cũ nát màu xám mũ trùm áo choàng, cả ngày tại minh hà bên trên vạch lên một chiếc cũ nát thuyền nhỏ khô lâu người đưa đỏ. Ân, cũng chính là dân gian trong truyền thuyết dẫn độ vong hồn tử thần. Nếu như nói đem minh hà, vực sâu, nhân gian, tinh giới coi như là tạo vật chủ bốn cái tử nữ, như vậy dẫn đầu thức tỉnh minh hà ý thức chính là lão đại, sau đó tỉnh lại chính là vực sâu ý thức, lại sau đó là lựa chọn cùng một phàm nhân hợp thể từ đó tạo nên lúc sau tân hỏa chi chủ tinh giới ý thức, cuối cùng mới là còn ngây thơ, còn chưa tỉnh lại nhân gian đại lục. Cho nên, tử thần kỳ thật mới là trên thế giới này cổ xưa nhất thần minh, vô luận là vực sâu ý thức hay là tân hỏa chi chủ đều đối thần dâng lên ba phần, xem như huynh trưởng đối đãi. Chỉ là, trong truyền thuyết vị này tử thần tính cách cực kỳ cứng nhắc lại bọn trẻ. Thần đối tất cả còn sống sự vật đều đối xử như nhau, cũng chính là cái gọi là tử vong trước mặt chúng sinh bình đẳng. Thần đối lúc trước tạo vật chủ giao phó thần tồn tại ý nghĩa nhìn rất nặng, đem duy trì sinh mệnh luân hồi coi là bản thân tồn tại ý nghĩa, muốn từ vị này cứng nhắc thần mình trên tay chiêu hồn kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá, ở phía sau đến vực sâu ý thức thức tỉnh, tân hỏa chi chủ cũng quật khởi về sau, vị này nguyên bản giống như không có tình cảm khô khan chương trình tử thần lại là khó được lộ ra một tia tình cảm, tân tấn trở thành huynh trưởng thần đem bản thân cái kia trưởng quản lấy hết thảy linh hồn kết cục quyền hành 1/3. Cũng đem phân hóa đi ra quản lý thiện nhân linh hồn cùng quản lý ác nhân linh hồn quyền hành phân biệt tặng cùng tân hỏa chi chủ cùng vực sâu ý thức, xem như chúc mừng. Đệ đệ muội muội đản sinh khánh sinh lễ vật. Từ đó, mới có bây giờ thiện nhân linh hồn sẽ thăng lên thiên đường, ác nhân linh hồn sẽ rơi vào địa ngục quy tắc. Sau khi chết linh hồn không còn toàn từ cái kia cứng nhắc tử thần trưởng quản, mà cái này cũng liền có phục hoạt thuật thao tác không gian. Cho nên, lúc này mới có lúc sau không ít đại thiện người bị thần minh phục sinh, đại ác nhân bị vực sâu thưởng thức khởi tử hoàn sinh tiếp tục làm hại nhân gian các loại chuyện thần thoại xưa. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đạt được tân hỏa chi chủ hoặc là vực sâu ý thức thưởng thức, hoàn toàn là có cơ hội từ hai vị này vĩ đại tồn tại chỗ đó yêu cầu đến mình muốn phục sinh người linh hồn. Mặc dù cái này cũng không dễ dàng, nhưng là tối thiểu hai vị này so không có tình cảm tử thần dễ nói chuyện nhiều. Thế là, cũng liền chậm rãi có một chút cái gọi là thật. Phục hoạt thuật tồn tại. Chỉ là, những thứ này thật. Phục hoạt thuật cùng nó nói là vu thuật, chẳng bằng nói là lấy lòng thần minh nghi thức. Mà muốn thi triển thật. Phục hoạt thuật, có một chút là nhất định phải minh xác, đó chính là ngươi được rõ ràng ngươi muốn phục sinh người định vị, cũng chính là người kia là đại thiện nhân, hay là đại ác nhân, hay là cả hai cũng không tính người bình thường. Là đại thiện nhân vậy liền đi tìm giáo hội, khẩn cầu tân hỏa chi chủ, mà tân hỏa chi chủ thật sớm liền định ra đến tiêu chuẩn, chỉ cần ngươi có cứu vớt hơn vạn người trở lên công tích, thần liền cho phép ngươi từ thần thần quốc chiêu hồn. Là đại ác nhân vậy liền đi hướng vực sâu hiến tế, vực sâu ý thức đối với chiêu hồn yêu cầu nhưng thấp rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể dâng lên thỏa mãn tế phẩm là được, không sai biệt lắm đồng đẳng với sát hại trăm người tội nghiệp đi. Nhưng nếu như phục sinh mục tiêu chỉ là người bình thường. Đây là phiền toái nhất, ngươi hoặc là lựa chọn trực diện tử thần, đi thông qua tử thần thí luyện, hoặc là liền hay là đi tìm tân hỏa chi chủ hoặc là vượt sâu ý thức, trả giá phục sinh thiện nhân hoặc là ác nhân cần thiết hơn gấp 10 lần đại giới, mời hai vị này đại lao ra mặt giúp ngươi vớt người đi. Medlin từ bộ kia họa bên trong đạt được tên là tử linh chuyển sinh bí thuật chính là một môn lấy lòng vượt sâu phục hoạt thuật. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 126, phía sau màn hát thủ. Phụ thân của Alins cũng không biết từ cái kia làm đến cửa này tử linh chuyển sinh thật phục hoạt thuật, không thể không nói, cửa này hắc vu thuật đúng là tương đương tinh diệu, lại 10 phần chi kỳ kỹ càng. Ngươi thậm chí đều không cần phải hiểu vu thuật, dù chỉ là cái liền phe thần bí cũng không biết người bình thường, chỉ cần dựa theo quyển sách này bên trên trình tự đi đi, cũng có thể thành công phục sinh ra muốn phù hợp mục tiêu. Chỉ là giai đoạn trước tế phẩm chuẩn bị trình tự, trong sách này liền ghi chép bao quát từ như thế nào tìm kiếm chọn lựa hung khí đến dùng cái gì biện pháp giết chết mục tiêu mới có thể để cho mục tiêu đoán khí tối đại hóa. Lại đến xong việc sau như thế nào thoát thân ẩn tàng các loại toàn bộ đều có, không rõ chi tiết, có thể xương xỏa qua thức tay nắm tay dạy học. Cái này hoàn toàn cũng có thể làm sát thủ hoặc là thích khách tài liệu giảng dạy đến sử dụng. Chỉ là về sau nghi thức phục sinh lại là có chút kỳ lạ, cửa này bí thuật toàn bộ hành trình cũng không cần dùng đến ma lực, cho nên liền xem như người bình thường cũng có thể cử hành, nhưng là so với ma lực, cửa này nghi thức nhưng lại có một cái khác tương đối khó khăn yêu cầu, đó chính là cần thi thuật giả có nhất định nghệ thuật tạo nghệ. Ngươi nhất định phải là cái họa sĩ, hoặc là điêu khắc gia. Thực tế không được cũng phải là cái tác gia hoặc là nhà âm nhạc cái gì. Tóm lại, ngươi nhất định phải dùng một môn nghệ thuật đưa ngươi phục sinh mục tiêu hoàn chỉnh miêu tả đi ra, đồng thời không chỉ là đơn giản miêu tả quá trình bên trong nhất định phải bao hàm mãnh liệt tình cảm mới được. Cũng tỉ như phụ thân của Alins chính là cái họa sĩ, hắn trong phòng những cái kia quái dị họa chính là hắn vì luyện tập nghi thức phục sinh mà chuẩn bị. Lấy những cái kia bị sát hại làm hiến cho vực sâu làm tế phẩm người ra làm giấy, máu vẽ tranh, mang theo đối thê tử vô hạn ái mộ cùng vấn vương đi vẽ tranh. Cũng muốn có thể đem phần này tình cảm dung nhập họa bên trong cao siêu họa kỹ, nghi thức mới có thể sơ bộ thành. Chỉ cần vẽ xong thành, như vậy người trong bức họa liền sẽ xuống tới. Đương nhiên, lúc này xuống tới chỉ là cái chỉ có bề ngoài quái vật, là một loại tên là họa hồn nhỏ yếu ác ma. Họa hồn ác ma không có ý thức, là thi thuật giả có thể tùy ý khu xử khôi lỗi, mà họa hồn ác ma vừa đản sinh thời điểm rất là nhỏ yếu, liền tướng mạo cũng đều mơ hồ không rõ, mỗi ngày có thể hiện thân thời gian cũng không dài. Cho nên, tiếp xuống chính là dùng càng nhiều máu cùng hồn đi bồi dưỡng lớn mạnh nó. Thẳng đến cái kia họa hồn hoàn toàn cùng chân nhân không khác, cái này đại biểu cho ngươi dâng lên tế phẩm không sai biệt lắm thỏa mãn, về sau ngươi có thể cử hành chiêu hồn nghi thức, mà cái kia họa hồn chính là về sau dung nạp ngươi phục sinh mục tiêu linh hồn thân thể mới. Mà cửa này phục hoạt thuật chiêu hồn nghi thức cũng đơn giản, hiến tế bên trên phục sinh mục tiêu người thân, để họa hồn ác ma thôn vệ hết người thân hồn liền có thể. Bị họa hồn nuốt mất người thân chi hồn sẽ rơi vào vực sâu ý thức sẽ lợi dụng người thân ở giữa liên hệ thay ngươi đem phục sinh mục tiêu linh hồn từ minh hà bên trong vớt đi ra, đến lúc đó linh hồn nhập chủ họa hồn thân thể. Toàn bộ nghi thức tự nhiên cũng liền hoàn thành. Về phần cái kia rơi vào vực sâu người thân chi hồn nha, cái này xem như vực sâu ý thức xuất thủ phí. Ngẫm lại cái kia bị người xem như tế phẩm người thân linh hồn sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng đi, nhất là sẽ cử hành loại này nghi thức phục sinh đồng dạng cũng đều là người chết thân nhân, bị bản thân tín nhiệm thân nhân phản bội, còn bị cưỡng ép xem như tế phẩm cho hiến tế, cái này nhiều thảm a, cho nên chỉ cần hơi điều giáo một cái liền lại là cái thượng đẳng phụ năng lượng chế tạo máy, có thể vì vực sâu khuyết chương sự nghiệp góp một viên gạch. Cho nên, chỉ cần đem cái kia giấu ở họa bên trong họa hồn ác ma cho diệt trừ, họa tự nhiên sẽ tự đốt. Medlin hướng về người sói thiếu nữ giảng giải xong tử linh chuyển sinh cửa này hắc vu thuật nguyên lý về sau, dạng này tổng kết nói. Trong lòng của hắn cũng thở dài, xác định phụ thân của Alins đại khái là thật không có cứu. Từ tiểu la lị trong miệng, hắn là biết đến, phụ thân của Alins vốn là cái rất thương yêu hài tử tốt phụ thân, chỉ là sau đó mẫu thân của Alins chết bệnh đối với hắn đả kích quá lớn, từ đây không gượng dậy nổi, về sau càng là không biết làm sao bị tâm ma phụ thể còn được đến bản này phục sinh bí thuật. Hắn đối thê tử tưởng niệm tẩm bổ lớn mạnh tâm ma. Đối phục sinh thê tử khát vọng tức thì bị tâm ma rất tốt lợi dụng để cạnh nhau lớn, dẫn đến hắn cuối cùng dần dần bị tâm ma thôn vệ trường khống. Mà bây giờ, một cái nguyên bản rất thương yêu hải tử phụ thân lại đối hải tử hạ thủ, chuẩn bị đem nguyên bản âu yếm hải tử làm tế phẩm hiến tế, như vậy cái này đại biểu cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Phụ thân của Alins đại khái đã thật không tại đi, hiện tại còn hoạt động chỉ là cái kia hất lên Alins phụ thân ra tâm ma thôi. Tâm ma ý thức đều là lấy bị ký sinh người ý thức làm bản gốc, cho nên bình thường mà nói, tâm ma coi như hoàn toàn thức tỉnh. Cũng y nguyên sẽ chấp hành xong bị ký sinh người trong lòng sau cùng chấp nghiệm, cho nên đầu kia tâm ma mới có thể tiếp tục tiến hành liên quan tới Alins mâu thân nghi thức phục sinh. Nhưng là cái này nghi thức từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm a. Alins thế nhưng là tân hỏa chi chủ thần quyến, như vậy sinh ra Alins mẫu thể, mẫu thân của Alins tự nhiên công lao to lớn, đủ để được xưng là thánh mẫu, nàng sau khi chết tất nhiên sẽ được vào thiên đường, phụ thân của Alins muốn phục sinh nàng ngay từ đầu liền nên đi tìm tân hỏa chi chủ đi, mà không phải làm cái này đối mặt vượt sâu tà ác nghi thức. Coi như hắn thật nghi thức thành công, vượt sâu ý thức cũng không có bản sự đi tân hỏa chi chủ thần quốc bên trong trực tiếp cướp người a, cái này nghi thức đến cuối cùng sẽ chỉ công dã tràng thu tràng. Lại nói, cái này nghi thức căn bản không có hy vọng thành công, liền Alins cái kia ẩn chứa tân hỏa chi chủ thần tính linh hồn, chỉ là họa hồn loại này cấp thấp ác ma căn bản nuốt không nổi nàng, sẽ chỉ giống trước đó cụ hệ mẹ nói như vậy, bị Alins ngắm một chút, tất cả họa liền tập thể tự đốt. Ôi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, dù sao ai bảo phụ thân của Alins chỉ là người bình thường đâu, hắn có không biết hắn khuê nữ thân phận như vậy kỳ lạ, hắn cho là hắn thê tử chính là người bình thường, sau khi chết linh hồn khẳng định sẽ rơi vào minh hạ, cho nên tìm phục sinh ngưỡng cửa thấp hơn vực sâu ý thức hỗ trợ cũng vẫn là có thể lý giải. Ôi, cái này đều chuyện gì a? Madeline che mặt, đối với tất cả đều là mù phí công Alins phụ thân tao ngộ thực tế là đã không biết nên nói cái gì. Cái này thật sự là quá khổ cực a. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, chờ hắn tự nhiên chết già về sau, khẳng định cũng có thể làm thánh phụ thăng vào thiên đường cùng mẫu thân của Alins gặp gỡ. Hiện tại tốt, bị tâm ma nuốt, liền xem như hắn cũng không có bản sự cứu rút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phụ thân của Alins hắn liền một người bình thường, hắn vì sao sẽ bị tâm ma phụ thể đâu? Mặc dù khu Đông Thành trước đó xác thực phụ năng lượng phá trần, nhưng là sinh ra hoang dại tâm ma cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi bị cố ý thôi hóa đi ra, mà lại cái này cuốn tử linh chuyển sinh bí thuật lại là ở đâu ra? Phụ thân của Alins liền một cái bình thường bị vùi dập giữa chợ hoa sĩ, hắn cho tới bây giờ làm đến cái này. Madeline nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Lại tăng thêm người sói thiếu nữ cụ hệ mẹ trước đó cũng đề cập tới, nàng trước đó tựa hồ là một mực truy tung phụ thân của Alins, lại phát hiện hắn cùng bản thân một cái cựu nhân chạm mặt, sau đó người sói thiếu nữ mới có thể bị cựu nhân của nàng cho móc tim. Có thể tại đêm trăng tròn đem một cái người sói cho móc tim ra hỏa thật không đơn giản, cái này phục hoạt thuật cũng là tên kia cho phụ thân của Alins sao? Nghĩ tới đây, Madeline không khỏi nhìn về phía người sói thiếu nữ, chuẩn bị hỏi một chút nàng cựu nhân kia là chuyện gì xảy ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 127, hội trưởng hội học sinh. Cựu nhân của ta. Cụ hễ nãy nghe được các ma này hỏi thăm, biểu lộ lập tức trở nên có chút xỉ nhục. Kỳ thật nàng cũng không biết cựu nhân của mình là ai, nàng đầu mối duy nhất cũng chính là từ bà ngoại vết thương trên cổ châu nghe được cái kia một sợi mùi, hôm nay cũng là trùng hợp nghe được cái kia quen thuộc mùi về sau, nàng mới ý thức tới cùng cái kia dùng họa trói người hung thủ gặp mặt ra hỏa là cựu nhân của mình. Thế nhưng là, nói ra thật xấu hổ, tên kia lúc ấy che mặt, đồng thời song phương thực lực sai biệt có chút cách xa, nàng liền xem như đạt được đêm nay huyết nguyệt chi dạ ra chỉ cũng vẫn là không có ở trong tay đối phương chống nổi mấy chiêu, nàng dùng hết toàn lực lại ngay cả mặt của đối phương che đậy đều không thể đụng phải. Nàng vẫn còn không biết rõ cựu nhân kia đến tuột cùng là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái này khiến cho tới nay đều lấy báo thù vì sứ mệnh người sói thiếu nữ có chút bị đả kích lớn, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Ta cũng không biết ta cái kia cựu nhân là ai, ta liền hắn tướng mạo cũng không biết, chỉ là nhìn thân hình hẳn là một cái dáng người mảnh khảnh nam nhân a. Cụ hệ lại có chút không xác định nói. Lúc ấy ngắn ngủi lúc giao thủ, nàng móng vuốt kém một chút phải bắt đến cái kia hung thủ trước ngực, đương sự nàng vuốt sói nhọn khoảng cách đối phương ngực chỉ kém không đủ 0.5 cm khoảng cách, nhưng mà móng vuốt không đủ dài, đối phương ngực cũng quá qua bằng phẳng. Chỉ là một cái lúc hít vào động tác, liền tùy tiện tránh đi công kích của nàng. Có thể chơi loại này thao tác khẳng định là cái nam nhân đi, nếu là đối phương là cái nữ hài tử, trước đó nàng cái kia một chảo khẳng định liền sẽ không thất bại, dù sao nếu như đổi chính nàng đi mặt lúc ấy bản thân cái kia một chảo, khẳng định là không tránh thoát. Cú hễ lại túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, dù sao nàng là hoàn toàn không có cách nào trực tiếp nhìn thấy mũi chân của mình. Nguyên bản hôm nay nàng lúc ra cửa có thật tốt dùng băng vải đem cái này khiến nàng tâm mệt mỏi rất lâu vô dụng mỡ vướng víu buộc chặt tốt lắm, nếu không lúc chiến đấu sẽ ảnh hưởng cân bằng. Nhưng là cái kia băng vải bởi vì nàng trước đó bị móc tim thương thế, đã triệt để hư hao, khó trách nàng cảm giác bả vai có chút chìm, giống như gánh vác cái gì vật nặng. Nói trở lại trên người nàng quần áo lại là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết không nên cũng phá cái lỗ lớn sao? Thế nào hoàn hảo không chút tổn hại đâu? Cái này ác ma trị liệu miệng vết thương của mình thời điểm tính cả quần áo cũng một mực phục hồi như cũ sao? Đây là cái gì trị liệu thuật a, thật là lợi hại. Cụ hễ lại bỗng nhiên nhướng mày, người sói thiếu nữ cảm giác hôm nay mình ý nghĩ có phải là có chút quá mức sinh động, làm sao một mực tại suy nghĩ miên man? Này hòa bình lúc nàng có chút không hợp. Nàng đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, có chút chật vật mới phát giác được tim đập của mình, viên này tân sinh trái tim so với trước đó viên kia bị đào đi trái tim tựa hồ khiêu động càng thêm mạnh mẽ, mà lại cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác mình huyết dịch theo từng cái nhịp tim chạy qua viên này mới trái tim về sau liền trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm, tại cái kia huyết dịch lao nhanh bên trong, câu này rõ ràng trước đây không lâu mới vừa vận hoàn. Thành phát dục thân thể giống như lại muốn nên đón hai lần phát dục, vô luận là lực lượng hay là thể chất cũng bắt đầu lấy có thể phát giác được biên độ tăng cường. Cái này khiến cụ hệ này có loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, phảng phất có được dùng không hết khí lực, cái này nếu không phải còn tại trong thành, người tương đối nhiều, nàng đều có chút không nhịn được muốn đối nguyệt thét dài một tiếng. Đây là bởi vì huyết nguyệt chúc phúc mà sinh ra ảo giác, hay là nói là ác ma này đối ta tạo thành ảnh hưởng a? Người sói thiếu nữ có chút không xác định suy đoán, trên trực giác nàng cảm giác thân thể của mình biến hóa khả năng cùng ác man này vừa mới cứu giúp phương pháp của mình có quan hệ, dù sao huyết nguyệt chi dạ nàng trước đó cũng trải qua không ít lần, trước đó nhưng không có xuất hiện qua giống bây giờ loại tình huống này. Không biết tướng mạo sao? Vậy thì có điểm khó làm, vậy đối phương ma văn đâu? Đã phát sinh qua chiến đấu, ngươi có nhìn thấy qua đối phương ma văn hình dạng thế nào sao? Madeline sờ lên cằm, cảm giác manh mối vẫn là hơi ít, hắn dạng này truy vấn. Đối phương không có hiện lộ ma văn. Cú hễ này túi đầu xuống, mặt trở nên có chút hồng nhuận, đây là bởi vì xấu hổ cùng đối với mình phẫn nộ mới mặt đỏ lên. Bình thường đến nói, phe thần bí người toàn lực xuất thủ, cái kia cấp tốc thông qua ma văn lượng lớn ma lực sẽ để cho ma văn phát sáng hiện ra, nhưng là tại trước đó trong chiến đấu, cú hễ này cũng không có thấy trên người đối phương xuất hiện cái gì phát sáng đường vân, nhìn như vậy tới, vừa mới cựu nhân kia thậm chí đều không có làm thật toàn lực xuất thủ a. Ý thức được điểm này về sau, người sói thiếu nữ trở nên càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng mới nhận thức đến mình cùng cựu nhân ở giữa thực lực sai biệt so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Madeline, tốt ta, người sói này thiếu nữ so hắn trong dự đoán còn muốn yếu một điểm, bất quá cũng không thể trách nàng, dù sao cụ hệ này chỉ là cái còn không có tốt nghiệp học sinh, hay là cái phù thủy học đồ, liền chính thức phù thủy cũng không tính, liền xem như tăng thêm huyết nguyệt chúc phúc, nàng đoán chừng cũng liền chỉ có thể phát huy cái sơ cấp phù thủy cấp độ sức chiến đấu, thực lực như vậy ở trường học, tại những cái kia người đồng lứa bên trong tính ưu tú, nhưng là đến ra ngoài trường, tại toàn bộ phe thần bí đến xem, liền thật không tính là cái gì. Vậy đối phương chiêu thức đặc thù đâu? Không bằng am hiểu cái gì hình thức công kích, có hay không sử dụng qua cái gì tương đối đặc thù chiêu số? Hắn đành phải lại một lần nữa giảm xuống yêu cầu mà hỏi. Cú hệ này lần này hơi suy tư một chút, sau đó tại ngẩng đầu hồi đáp. Đặc thù lời nói, đó chính là tại bà ngoại ta trên cổ có lưu 4 cái lỗ hình dáng dấu răng, cũng hút khô bà ngoại sinh mệnh lực, mà vừa mới trong lúc giao thủ, đối phương rất am hiểu cận chiến, tốc độ rất nhanh, còn có thể hóa thân thành sương mù, miễn dịch công kích của ta. Nghe được những thứ này, Madeline mới nhẹ gật đầu, lông mày có chút giãn ra một chút. Hút máu, am hiểu tốc độ, có thể hóa thân sương mù, còn cùng người sói không thế nào đối phó, tốt, sẽ không sai, là vạm bại đát. Trong lòng của hắn dưới kết luận, còn có chính là cái này, ta mặc dù không có tổn thương hắn, nhưng là ta từ trên người hắn cầm tới cái này. Người sói thiếu nữ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở ra bàn tay, lộ ra lòng bàn tay một cái nho nhỏ quần áo cúc áo. Madeline tiếp nhận cái kia cúc áo nhìn thoáng qua, lại là bỗng nhiên sững sờ. Hắn tại cúc áo bên trên phát hiện một cái quen thuộc huy chương. Kia là một cái một tay cầm kiếm một tay bưng lấy sách pho tượng bộ dáng huy chương. Đây là án giờ dịch học viện tiêu chí, cái này mai cúc áo hẳn là án giờ dịch học viện học sinh đồng phục bên trên cúc áo. Nói cách khác cửu nhân của ngươi liền giấu ở án giờ dịch. Madeline hướng về cụ hệ này hỏi. Không biết. Cụ hệ này lắc đầu, nàng đều tại án giờ dịch học viện ở lại 5 năm nhiều, chỉ bằng người sói khứu giác, nàng không có lý do phát hiện không được cùng chỗ tại một cái học viện cửu nhân a. Nhưng là cái này mai chỉ có án giờ dịch học sinh mới có cúc áo lại làm như thế nào giải thích đâu? Vậy ngươi biết tản giờ dịch học viện học sinh bên trong có ai ma văn là huyết tộc ma văn sao? Thấy người sói thiếu nữ có chút không nắm chắc được bộ dáng, Madeline lại hỏi. Có. Lúc này cụ hệ mẹ ngược lại là trả lời thật mau. Là ai? Hội trưởng hội học sinh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 128, lời nói trong đêm. Lúc đêm khuya vắng người, một thân ảnh động tác nhanh nhẹn vượt qua ản giờ dịch học viện tường lây, tiến vào học sinh khu ký túc xá vực. Khu ký túc xá cổng gác cổng trong phòng nhỏ, ngủ gật quản lý ký túc xá đại gia đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu mở to mắt liếc một cái, liền lại túi đầu tiếp tục treo lên ngủ gật. Trở lại bản thân biệt thự cửa ký túc xá miệng, cụ hệ này không làm kinh động người hầu đến cho nàng mở cửa, nàng rất là thuần thục một cái nhảy vọt, liền lặng yên không một tiếng động nhảy lên lầu 2, thông qua sớm lưu tốt cửa sổ, người sói thiếu nữ thành công trở lại gian phòng của mình. Người rốt cục trở về a. Nàng còn chưa kịp thở phào, lại là bị cái này đột nhiên trong phòng nhớ tới thanh âm dọa cho nhảy một cái. 3. Có chốt mở bị mở ra thanh âm vang lên, sau đó gian phòng bên trong đèn dầu bị nhen lửa, ánh đèn chiếu sáng gian phòng. Elizabeth, ngươi làm sao tại phòng ta? Muốn như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Nhìn xem mặc đồ ngủ, đang ngồi ở trên giường mình, che kín chăn mền của mình hảo hữu, cụ hệ mẹ nhẹ nhàng thở ra, vương lòng cảnh giới, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Rõ ràng có lẽ ta hỏi ngươi mới đúng, cụ hệ mẹ, ngươi ban đêm chạy đi đâu, làm sao đến bây giờ mới trở về? Ta đều lo lắng chết rồi. Trên giường Elizabeth vén chăn lên, bước nhanh chạy đến hảo hữu trước mặt, nàng đánh giá cẩn thận một cái hảo hữu, phát hiện trừ có chút quần áo không chỉnh tề bên ngoài cũng không có thụ thương cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là Elizabeth ở trong học viện vượt qua buổi tối thứ nhất, nếu như không tính ra trường học trên đường ở quán trọ kinh lịch, đây là nàng đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất ở nhà bên ngoài địa phương qua đêm, cho nên nàng còn có chút không quá quen thuộc, cho nên nàng mới đi đến cụ hệ mẹ gian phòng, muốn cùng hảo hữu ngủ chung. Nhưng là nàng lại vô hụt, vốn hẳn nên trên giường thật tốt ngủ hảo hữu lại biến mất không thấy gì nữa, thậm chí giường chiếu đều chỉnh chỉnh tề tề, hoàn mỹ không có bị người ngủ qua vết tích. Phát hiện hảo hữu mất tích, lúc ấy Elizabeth liền gấp, nàng kém một chút liền chuẩn bị đi hô người tìm kiếm, nhưng là nghĩ nghĩ hảo hữu tính cách, nàng tựa hồ thật đúng là có thể làm được loại này nửa đêm chuẩn đi sự tình, cho nên Elizabeth quyết định đầu tiên chờ chút đã lại nói, đừng bởi vì chính mình xấu cụ hệ này chuyện tốt đi. Cũng may, ngay tại Elizabeth đợi đến nửa đêm, kiên nhẫn đã nhanh muốn tiêu hao sạch, nàng đã bắt đầu suy nghĩ lung tung hảo hữu có phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn, cần nàng viện trợ thời điểm, cụ hệ nệ rốt cục trở về. Cái này khiến nàng viên kia một mực lo âu tâm rốt cục để xuống, dù sao hảo hữu trừ quần áo có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có thụ thương hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ách, các loại, một cái nữ hài tử, hơn nửa đêm mới trở về, còn có chút quần áo không chỉnh tề. Elizabeth lập tức nho nhỏ lui lại một bước, có chút khiếp sợ nhìn về phía cái này bản thân từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất. Chẳng lẽ cụ hệ nệ tại nàng không biết thời điểm len lén biến thành người lớn rồi? Cụ hệ nệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Nàng có chút không dám tin hỏi. Cụ hệ nệ, người sói thiếu nữ trầm mặc, có chút không biết trả lời như thế nào. Nàng giấu giếm hảo hữu nhiều chuyện đi, hiện tại Elizabeth chỉ đến cùng là thứ nào sự tình a? Là đêm nay nàng ra ngoài sự tình sao? Cụ hệ nệ hồi tưởng một cái hôm nay kỳ diệu tao ngộ, càng là không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao nàng cũng không thể bảo hôm nay đi ra ngoài ta gặp cựu nhân, còn bị cựu nhân đào trái tim, kém một chút ngọn củ tỏi, nhờ có một cái đi ngang qua ác ma đã cứu ta, làm tiền chữa trị, ta đem chính ta bán cho ác ma đi. Mặc dù đây chính là sự thật, nhưng lại như thế ăn ngay nói thật sẽ hù đến hảo hữu. Đương nhiên, Elizabeth khả năng cũng chỉ sẽ đem cái này xem như trò đùa lời nói nghe. Trên thực tế liền xem như chính nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, dù sao đem bản thân bán cho ác ma về sau lại còn chuyện gì đều không có, cái này nghe thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc nào ác ma đều tốt như vậy nói chuyện à. Cụ hệ này nguyên bản đều làm tốt đêm nay bị ác ma mang đi chuẩn bị tâm lý, nàng văn tự bán mình đều ký, vô luận cái nào ác ma về sau đối nàng làm cái gì, nàng đều không có quyền cự tuyệt cùng lực lượng. Nhưng mà, khiến người sói thiếu nữ không nghĩ tới chính là, cái nào ác ma cuối cùng phủi mông một cái liền mang theo nhà hắn tiểu la lị cùng rắn chạy, hoàn toàn không có đem nàng cũng mang lên dự định, thậm chí tại cụ hệ này đều chủ động ngoan ngoãn đi theo hắn đi, chuẩn bị mặc cho chỗ hắn đưa thời điểm, cái kia ác ma còn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích cụ hệ này tại sao phải bám đuôi hắn. Đồng thời nói gì đó ngươi nên trở về đi ngủ, ngày mai là chính thức lên lớp ngày đầu tiên, muốn dưỡng tốt tinh thần. Loại hình, quả thực tựa như là cái học viện lão sư đang giáo dục học sinh đồng dạng. Ân, cũng không phải là giống như, đây chính là lão sư đang giáo dục học sinh tới. Cụ hệ nãy lại chẳng nhiều loại một điểm trí thông minh đều không có đồ đần, mặc dù không bằng cái kia biến thái học bá xin lạ, nhưng là nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là cái tiểu học bá tới, nàng trên cơ bản đã đoán được cái kia ác ma thân phận. Cái kia ác ma chính là hôm nay mới tới mẹt lỉn lão sư đi. Cụ hệ nảy trong lòng cơ hồ khẳng định làm ra suy đoán. Cái kia ác ma cũng tựa hồ hoàn toàn không có đối nàng che giấu tung tích gì tứ, cùng nàng giao lưu quá trình bên trong một ít lời liền rõ ràng lộ ra rất nhiều tình báo. Cũng tỉ như nói cái kia ác ma đã sớm nhận biết bản thân, hắn biết mình là ản dở dịch học sinh, lại tăng thêm hắn một chút liền nhận ra cái kia cúc áo là ản dở dịch học sinh đồng phục cúc áo các loại. Tóm lại, rõ ràng có thể cảm giác được cái kia ác ma đối với ản dở dịch học viện quen thuộc, cái này để người không thể không hoài nghi hắn cũng là ản dở dịch trong trường nhân sĩ, mà lại tăng thêm cái kia tên là Alin tiểu nữ hài. Như vậy cái này có thể đoán phạm vi liền tiến một bước thu nhỏ. Giữa trưa thần bí học phân viện liên hoan hội bên trên, cụ hệ nảy thế nhưng là tận mắt thấy cái kia tên là Alin thiếu nữ chỉ cùng cái kia mới tới dáng dấp vô cùng xoáy khí nam lão sư mẹt lìn quan hệ mật thiết. Như vậy cái này trên cơ bản có thể khóa kín cái kia ác ma thân phận, hắn tuyệt đối chính là cái kia mới tới thần bí học lão sư mẹt lìn giáo sư. Mặc dù cụ hệ nảy cũng biết dù là bản thân thật đoán được ác ma này thân phận, cái kia cũng tốt nhất giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, miễn chọc giận đầu này ác ma đáng sợ, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Tại cuối cùng phân biệt trước đó, nàng đối cái kia ác ma hô lên mẹt lìn giáo sư. Chỉ là, để cụ hệ này có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia ác ma đối với mình phát hiện thân phận của hắn điểm này không thèm để ý chút nào, thậm chí còn lộ ra một bộ ngươi rốt cục nhận ra ta đến biểu lộ, như thế ngồi vững ác ma này từ ngay từ đầu đều không chuẩn bị đối nàng giấu giếm thân phận phỏng đoán. Thế nhưng là, đây là vì cái gì đây? Ác ma này liền không sợ nàng đi hướng thánh đường giáo hội báo cáo sao? Phải biết một khi để giáo hội biết có ác ma ẩn vào nhân loại thành thị, khẳng định như vậy sẽ tận hết sức lực phái người đến tiêu diệt hắn. Nếu như cụ hệ này là cái kia ác ma, thân phận của mình có bại lộ nguy hiểm, như vậy cụ hệ này cảm thấy mình có lẽ giết người diệt khẩu tâm đều có, nhưng là cái kia ác ma lại cũng không là rất để ý, hắn chỉ là trên miệng nhắc nhở nàng dơ lên, để nàng đừng khắp nơi nói lung tung là được, cái khác một điểm cưỡng chế tính khống chế thủ đoạn đều không có thực hiện, cái này không khỏi cũng quá tâm lớn một điểm đi. Tóm lại, đây là cái có chút kỳ quái ác ma, hắn đều hơi có chút chờ mong về sau cái này mẹt lỉn giáo sư thần bí học chương trình học. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 129, cạm bẫy cùng tuần phục. Trạm vạng tối thời điểm phòng cảnh sát phái người cho ta biết có nhiệm vụ, cho nên ra ngoài điều tra một cái. Cụ hệ nảy nghĩ nghĩ, hay là không có đem gặp được ác ma sự tình nói ra, bất quá nàng cũng không có nói láo lừa gạt hảo hữu, nàng đúng là đi làm ăn đi. Là như vậy sao, cụ hệ nảy ngươi thật đúng là lợi hại a. Elizabeth đánh giá cẩn thận một cái hảo hữu biểu lộ, lại nhìn một chút tay của nàng, xác nhận nàng xác thực không có nói láo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười. Làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, Elizabeth rất rõ ràng cụ hệ nảy tính cách. Nàng chỉ cần tung ra một cái láo liền sẽ đỏ mặt, trên hai tay động tác cũng sẽ không được tự nhiên, mà tính cách luôn luôn tương đối nam hài tử hóa hảo hữu đại khái còn cũng không biết mình còn có thói quen này đi. Mà cụ hệ nãy bên kia nhìn thấy hảo hữu cũng không có hoài nghi bản thân, lại là hơi có thua thiệt tay nấy, dù sao đây là nàng đã lớn như vậy đến nay lần thứ hai đối Elizabeth có chút chỗ giấu giếm. Chỉ bất quá Elizabeth cũng thật đúng là nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi à, vẫn là như vậy ngây thơ thuần khiết, như vậy. Ân, dễ bị lừa. Nàng thật sự có chút đần độn, quá mức tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy đồ vật, mà cụ hệ này thì tại lúc còn rất nhỏ liền bị phụ thân giáo dục qua, thân là ưu tú thợ săn nhất định không thể quá mức tin tưởng con mắt của mình, con mắt có đôi khi là sẽ gạt người. Cũng tỉ như nàng cho tới nay đều tại cho mình bóp nhân vật thiết lập, rõ ràng nàng là cái tâm tư cẩn thận hải tử, hay là cái về sau muốn làm bác sĩ học bá, bản tính của nàng nhưng thật ra là cái có chút an tĩnh điểm tĩnh thiếu nữ tới, nhưng là nàng trừ trong nhà sẽ rất yên tĩnh bên ngoài, đối ngoại đều là một bộ tùy tiện, có chút lỗ mãng, tựa như nam hải tử tính cách. Về phần nàng không am hiểu nói láo sau còn sẽ có rõ ràng tiểu động tác cái gì, những thứ này cũng đều là nhân vật thiết lập tới. Ân, dùng phụ thân lời nói đến nói đây thật ra là thợ săn cạm bẫy, cất đặt tại quan hệ nhân mạch bên trên cạm bẫy. Nói thực ra, lúc ấy cái kia mặt ngoài xem ra chính là cái ngốc đại cá tử phụ thân đem cái này cái gọi là nhân sinh cạm bẫy thuật truyền thụ cho nàng thời điểm, tuổi nhỏ cụ hệ này thật là bị kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đều có chút nhận kinh hãi. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa ngày bình thường phụ thân cái kia hàm hàm ngốc đại cá tử hình tượng tất cả đều là cạm bẫy, như vậy chân chính phụ thân đến cùng sẽ là cái dạng gì đâu? Nếu như hắn liền tại trong nhà với người nhà thời điểm đều mang mặt nạ, như vậy cái này thật là làm lòng người rét lạnh cùng sợ hãi. Tuổi nhỏ cụ hệ này bị dọa đến có chút không dám tiếp tục nghĩ. Nhưng là phụ thân xác thực cười đưa tay vớt vớt đầu của nàng. Nghĩ gì thế à, cạm bẫy chỉ là thợ săn dùng để bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi, dạy ngươi cái này chỉ là vì phòng ngừa ngươi về sau ăn thiệt thòi, đừng tùy tiện mù dùng, mỗi ngày đỉnh lấy một bộ mặt nạ sống qua rất mệt mỏi. Dạy ngươi cái bẫy này chỉ là để ngươi về sau có thể trốn ở cạm bẫy đằng sau càng an tâm cùng tỉnh táo quan sát thế giới này mà thôi, nếu quả thật gặp thực tình đối ngươi người, nhớ kỹ. Nhớ kỹ thu hồi cạm bẫy đúng không? Tuổi nhỏ cụ hệ này đột đáp, phụ thân sở lấy đầu của nàng bàn tay lớn là như thế ấm áp. Ngược lại là xua tan nàng trước đó đối phụ thân dâng lên lòng mang sợ hãi. Thu không nổi đến, cái này nhân sinh cạm bẫy thiết tốt về sau liền không có cách nào thu hồi, lại nói nào có thợ săn sẽ đem rơi vào cạm bẫy con ngồi phóng xuất đạo lý, nếu như là thực tình đối ngươi người tốt, vậy ngươi liền cũng dùng thực tình đi trang trí cái cạm bẫy kia liền tốt, triệt tiêu nguyên bản vì đối phó con ngồi giấu ở trong cạm bẫy đao kiếm, thay đổi thực tình làm thành thơm ngọt mỹ thực, đem nguyên bản vây khốn con ngồi cạm bẫy chế tác thành các ngươi ấm áp càng tránh gió, để hắn vui không nghĩ nhà. Ta cảm thấy đi, nếu như dùng hết cả đời chỉ gạt người một lần cái này cũng không tính là lừa gạt đi. Phụ thân hắn chứng trả đàng hoàng trả lời như vậy đến. Cái kia ba ngươi lừa gạt mụ mụ mấy lần? Cụ hệ nói lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lập tức, cái này bề ngoài cao lớn to con tựa như gấu, kỳ thật tâm tư cẩn thận xảo trá tựa như hồ ly nam nhân mặt mo đỏ ửng. Hai lần, đi đi, đại nhân sự tình tiểu hài tử ít hỏi thăm, suy nghĩ muốn làm sao bố trí bẫy dập của ngươi đi. Phụ thân thẹn quá hóa giận đuổi đi nàng, mặc cho tuổi nhỏ đỏ như hà truy vấn đều không nói hắn lừa gạt mẫu thân một chuyện khác là cái gì. Bất quá cái này đều đi qua nhiều năm như vậy, tại phụ thân sau khi chết, mỗi lần mẫu thân một mặt hoài niệm đối với cụ hệ mẹ phàn nàn nói phụ thân ngươi chính là cái sắt ngu ngơ, đến chết cũng không biết cùng hắn thông ngủ một cái giường nữ nhân nhưng thật ra là đầu sói thời điểm, cụ hệ mẹ lại là đột nhiên đối phụ thân một cái khác hoang luôn có suy đoán. Cũng thế, thân là một cái thợ săn, lúc ấy phụ thân hắn trong núi nhìn thấy hóa thành cự lang cùng lao hổ vật lộn mẫu thân thời điểm lựa chọn đi lên giết hổ cứu sói bản thân cái này liền có chút kỳ quái tới. Dù sao phụ thân hắn về sau truyền thụ cho bản thân đi săn kỹ xảo thời điểm thế nhưng là nói rõ ràng, gặp được hai thú tranh chấp thời điểm nhất định muốn cầu, đợi đến hai thú tranh lưỡng bại cầu thương thời điểm liền ra ngoài ta tất cả đều muốn. Huống hồ phụ thân làm thợ săn là thật tổn trọng, thường thường không phải đối con mồi có niềm tin tuyệt đối hắn là sẽ không xuất thủ, tùy tiện lao ra tay không cùng mánh hổ chiến đấu, loại này lô mãng đi lên hành động liều mạng thật không phù hợp tính cách của hắn. Đại khái trận kia để mẫu thân nhớ mãi không quên anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết chính là phụ thân cạm bẫy đi, hắn sợ không phải đã sớm biết thân phận của mẫu thân, cho nên nhìn thấy mẫu thân gặp nạn về sau mới có thể trực tiếp đi lên cứu người, mà không phải giống thường ngày làm cái ta tất cả đều muốn phục địa ma thợ săn. Tốt ta, mặc dù cuối cùng hắn hay là tất cả đều muốn. Nghĩ như vậy phụ thân hắn thật đúng là cái siêu cường thợ săn a, hắn thiết hạ đi bắt giữ mẫu thân đầu này con ngồi cạm bẫy liền xem như sau khi hắn chết nhiều năm cũng vẫn là y nguyên một mực phát huy tác dụng. Chỉ là đáng thương mẫu thân đầu này kiêu ngạo người sói lại là rơi vào cạm bẫy đến bây giờ cũng không tự biết, đây là hoàn toàn bị phụ thân ngọt ngào cạm bẫy cho thuần hóa a. Cũng thế, ưu tú thợ săn không chỉ có riêng chỉ là am hiểu cạm bẫy, am hiểu hơn thuần hóa. Ôi, bởi vì cái này quá phận sinh động mới trái tim, cụ hệ này tư duy lại bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ miên man, nàng bừng tỉnh về sau lắc đầu, muốn vung đi tạp niệm. Nhưng lại là không hiểu thấu nhớ tới con kia mẹt lỉn giáo sư hóa thân ác ma, hắn là thật cùng phụ thân rất giống, nhất là ổn trọng cái này một hồi. Hồi tưởng lại trước đó cái kia đối nhà gỗ nhỏ các loại thi pháp, cùng không khi đấu trí đấu dũng ác ma, cụ hệ này lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cụ hệ này ngươi lại đột nhiên cười cái gì a? Elizabeth có chút hồ nghi nhìn xem hảo hữu, nàng nữ hải tử trực giác luôn cảm thấy có chút không đúng. Không có gì a, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cụ hệ này lắc đầu, trong lòng càng phát ra ấy nấy. Rõ ràng không định lừa gạt Elizabeth, nàng phải giống như phụ thân như thế cả một đời đối quan tâm người chỉ tắt một lần áo, làm sao đêm nay lại nhiều lần phá lệ đâu. Không được, dạng này không tốt, về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Cụ hệ này như thế nhắc nhở lấy chính mình. Tốt, Elizabeth, nhanh ngủ đi, đi trên giường chờ ta, ta đi tắm liền đến cùng ngươi, hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đâu. Cụ hệ này một bên an ủi có chút nghi thần nghi quỷ hảo hữu, vừa đi về phía phòng 8. Ân, nàng ngày mai quả thật có chút bận rộn. Hội trưởng hội học sinh sao? Trong phòng 8, ôn nhuận dòng nước cọ rửa lấy thân thể, người sói thiếu nữ biểu lộ trở nên có chút âm u. Melly, thật chẳng lẽ đúng đúng ngươi? Nàng hô hào bản thân một cái khác hảo hữu trí giao danh tự, thanh âm bên trong tràn đầy dãy rủa cùng xoắn xuýt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 130, học tập khiến cho ta vui vẻ. Ôi, bất hạnh a, ta đây là lại quấn vào chuyện phiền toái gì bên trong đi a? Madeline trở lại tòa thành về sau, tâm mệt thở dài. Trên bả vai hắn Alins đoán chừng là có chút thương tâm quá độ, đã tựa ở trên người hắn ngủ, tại xác nhận phụ thân nàng đã bị tâm ma thôn vệ tin tức về sau, cái này hài tử đáng thương liền triệt để trở thành cô nhi, dạng này tin dữ đối với một đứa bé đến nói lại là quá nặng nề. Mặc dù Madeline đời trước cũng thế, nhưng là hắn từ lúc còn nhỏ cái ngay tại cô nhi viện lớn lên, chưa từng thể nghiệm qua người nhà cảm giác, tự nhiên cũng chưa nói tới mất đi, tại hắn nghĩ đến Alins loại này đạt được lại mất đi thống khổ có lẽ ở trên hắn. Hắn có chút thương tiếc nhìn xem ngủ say tiểu La Lệ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm lấy, tại không có bừng tỉnh Alins tình huống dưới, đem nàng bỏ vào trên giường của mình, cũng cho nàng đắp kín đời. Thu xếp tốt Alins, Madeline lúc này mới trở lại bản thân chuyên môn vị trí, gian phòng bay ủy đồ bên trên ngồi xuống. Dù sao có thể hai cái thân thể hắn là không cần ngủ, mà lại nói lời nói thật, mặc dù phòng ngủ cái giường kia đã là đại hảo, nhưng là đối với ác ma trạng thái hắn đến nói cũng liền muốn làm cái tiểu hảo cái giường đơn mà thôi, nằm xuống về sau chân đều duỗi không thẳng, ngồi trên giường cùng ngồi bay ủy đồ bên trên cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là cửa sổ còn có thể thuận tiện nhìn xem bầu trời đêm đâu. Tại từ cửa sổ bắn vào tinh hồng ánh trăng chiếu dọi xuống, cao lớn ác ma nhắm mắt lại, hắn cũng không có tại phụ thân của Alins hướng đi vấn đề này lãng phí quá nhiều thời gian, mà là lại một lần nữa đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào vô tận học tập bên trong đi. Mặc dù hắn hung ác cẩn thận, lộ ra rất sợ, nhưng là hắn cũng tương tự rất rõ ràng, cùng loại này nút trong bóng tối địch nhân đấu thời điểm, cùng nó đi theo đối phương bước đi đi, còn không bằng vững vàng bố trí xong phòng ngự, chờ lấy đối phương trước không chầm được nhảy ra tìm người đây. Tóm lại, không muốn lãng, ưu tiên phát dục. Chờ ta phát dục thành hình lục giác chiến sĩ về sau, nhìn cuối cùng ai chơi chết ai. Madeline là nghĩ như vậy, sau đó hắn một đầu đâm vào ý thức chi hải trong tiệm sách, sau đó bắt đầu lục soát phòng ngự hình vũ thuật. Giờ khắc này, hắn vô cùng ao ước Cynthia, nếu là hắn cũng có thể giống Cynthia như thế trên thân thể tùy thời cố hóa 180 cái phòng ngự cấm chú, cái kia được nhiều có cảm giác an toàn a. Thế là, sau một phút, ác ma mở hai mắt ra, bên cạnh hắn hắc ám bắt đầu lăn lộn phun trào, nương theo lấy ác ma hô hấp tiết tấu, khổng lồ ma lực tại ý chí của hắn phía dưới thay đổi thành một cái vô hình thiết giáp bao trùm ở trên người hắn. Madeline có chút hiếu kỳ vươn bàn tay, sau đó từ da lông phía dưới nô ra móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng vỗ một hồi tầng này thiết giáp, sau đó nhìn xem cái kia giống như bị trượt đầu hũ đồng dạng tùy tiện mở ra phòng ngự, hắn rơi vào trầm tư. Liên cái này còn trung cấp vu thuật đỉnh cấp phòng ngự chú pháp, còn không có ta tầng này ác ma ra phòng ngự cao đâu. Hắn hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, móng vuốt cùng da đầu ma sát ở giữa bắn ra rực rỡ tia lửa, đồng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cũng may hắn tại thí nghiệm trước đó liền đã sớm bố trí một tầng cách ly ma pháp, như thế không có quấy rầy đến một bên ngủ say lấy tiểu La Lệ. Quả nhiên mạnh lên không phải cái gì chuyện dễ dàng a. Lần thứ nhất thí nghiệm liền không tiện đường, hắn thở dài, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục khổ học. Ai bảo hắn là cái gà mờ ác ma đâu, chỉ có thể thông qua học tập đến mạnh lên. Ác ma nhất tộc làm có thể cùng thiên sứ cùng rồng đặt song song tam đại hoàng kim chủng tộc một trong, tiên thiên ưu thế cực mạnh, chân chính ác ma mạnh lên căn bản không cần thông qua học tập. Thật giống như long tộc có thể thông qua huyết mạch truyền thừa tri thức, ấu long chỉ cần mỗi ngày vui chơi giải trí thật tốt lớn lên, liền có thể tự nhiên mà vậy mạnh lên, hiểu được long ngữ ma pháp đồng dạng. Ác ma cùng thiên sứ cũng là như thế. Ác ma thông qua lắng nghe vực sâu nói nhỏ, thiên sứ thông qua hướng bọn hắn thần linh cầu nguyện, đều có thể thu hoạch được thích hợp nhất chính mình lực lượng, nằm mạnh lên. Chỉ là như vậy trưởng thành rất hiển nhiên là có đại giới, thật giống như thiên sứ tộc ngay từ đầu hầu hạ là chưa thức tỉnh tinh giới ý thức, khi đó bọn hắn coi như tự do, nhưng sau đó tinh giới ý thức thức tỉnh lựa chọn cùng một phàm nhân dung hợp sinh ra tân hỏa chi chủ về sau, toàn bộ thiên sứ tộc trực tiếp liền biến thành tân hỏa chi chủ tôi tớ, nếu không phải tân hỏa chi chủ coi như ôn hòa, là cái chính nghĩa thần minh, nếu không một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thiên sứ tộc trở thành lịch sử. Về phần trong vực sâu ác ma, cái này không có gì dễ nói, từ ngay từ đầu chính là vực sâu khôi lỗi người công cụ. Chỉ có huyết mạch truyền thừa long tộc tương đối mà nói có chút tự do, mặc dù long tộc nội bộ cũng tồn tại huyết mạch áp chế, nhưng là so với thiên sứ cùng ác ma không có lực phản kháng chút nào muốn tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng vẫn là có thể nghe được long tộc có lấy hạ khắc thượng tình huống phát sinh, nói rõ loại này huyết mạch áp chế hay là có biện pháp né tránh. Chỉ lấy chỗ tốt, hạn chế lại tương đối rộng rãi, cái này cũng khó trách cự long một mực được xưng là hoàn mỹ chủng tộc. Madeline nếu là thật muốn cấp tốc mạnh lên, chỉ cần chủ động đi lắng nghe vực sâu nói nhỏ là được, nhưng mà hắn không dám a, lần trước hấp thu khu đông thành phụ năng lượng thời điểm liền nghe một đôi lời, tại chỗ liền trực tiếp san giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu hạ xuống 3 điểm, cái này nếu là chủ động đi lắng nghe, sợ không phải vài phút liền san giá trị rất phá trở về không, đến lúc đó hắn mạnh lên, nhưng cũng điên. Điên hắn đến cùng có còn hay không là hắn cái này liền có chút nói không chính xác. Đương nhiên, hệ thống cho tới bây giờ chưa nói qua san giá trị về không sẽ có cái gì hậu quả, điên cái gì cũng đều là Madeline căn cứ tờ giờ tờ g quy tắc bản thân suy tính. Có đúng hay không hắn cũng không biết, nhưng là cái này cược hắn không đánh cược nổi, hay là chú ý cẩn thận tốt hơn. Cho nên, đường tắt cái gì Medlin là không dám nghĩ, hay là cước đạp thực địa thành thành thật thật học tập tương đối tốt, dù sao tiền thân lưu lại nhiều như vậy quý giá tri thức đủ hắn học tốt một hồi, đem cái kia một đồ thư quán tri thức đều dung hội quán thông, thực lực của hắn coi như không bằng xí thì, cái kia cũng khẳng định không kém là bao nhiêu, đến lúc đó chỉ cần không đi tìm đường chết trêu chọc thần minh, cái này nhân gian giới hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Về phần đã đắc tội Tân Hỏa chi chủ, chỉ cần hắn đến lúc đó để thánh đường giáo hội không làm gì được hắn liền tốt, dù sao thần minh lại không có cách nào tự do hạ phàm, biện pháp duy nhất chính là thần hàng đến thần quyến trên thân, nhưng là Tân Hỏa chi chủ hiện tại nhân gian duy nhất thần quyến chính là Alins, chỉ cần hắn không bạc đại Alins, tiểu La Lệ mới sẽ không chịu hoán thần hàng tới đối phó hắn đâu. Về phần một lần nữa bồi dưỡng thần quyến, cái này bồi dưỡng thần quyến liền cùng sinh con, căn bản không có khả năng liên tục sinh không ngừng, liền xem như Tân Hỏa chi chủ loại này đẳng cấp thần minh tại bồi dưỡng được Alins về sau cũng khẳng định phải nghỉ ngơi một hồi, mà lấy thần minh thời gian quan, gần sợ không phải trăm ngàn năm đi qua. Đến lúc đó Medlin đều ở ra dám, linh hồn dưới vực sâu đi. Hắc hắc, cho nên nói à, liền xem như ngươi Tân Hỏa chi chủ Vạn Thần chi Vương như bức nữa như thế nào, ta lời nói liền đặt vào, con gái của ngươi ta ngoạn, ngươi có bản lĩnh còn có thể lập tức hạ phàm một bộ dây ta không thành, chỉ cần ta cậu phát dục đến có thể giống xỉn thị dạng này, giáo hội đều không cách nào hạ thủ tình trạng, như vậy tại cái này nhân gian giới tiêu giao khoái hoạt cả một đời còn không phải vô cùng đơn giản. Dạng này mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, Medlin học tập động lực lập tức liền có, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, vùi đầu vào phong phú học tập bên trong đi. Sau đó mỗi nắm giữ một đạo mới vu thuật liền đi ra thí nghiệm một phen. Trong thành bảo ma lực từng đợt gợn sóng, trên bệ cửa sổ ma vương bên người có phải là phiêu đãng ra một vòng lại một vòng các loại ma pháp trận văn, các loại pháp thuật đặc hiệu thay nhau trình diễn, tóm lại, Medlin tạ độ cùng cảm giác an toàn ngay tại tuyệt tán út bên trong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 131, kiếm thuật bồi luyện. Phong phú mà vui vẻ thời gian học tập luôn luôn ngắn ngủi. Ngay tại Medlin hứng thú bừng bừng chuẩn bị thí nghiệm hắn đêm nay học được cái thứ 5 cao cấp phòng ngự vu thuật thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái kia nguyên bản giống như dùng mãi không cạn ma lực bắt đầu suy yếu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nguyên lai đã là bình minh. Tắm rửa lấy đến từ đông phương luồng thứ nhất nắng sớm, trên người hắn chớ chú lực lượng bắt đầu suy yếu, cường tráng thân thể bắt đầu rút lại, bền bị da lông cùng lân giáp chậm chạp co vào, cuối cùng lưu tại chỗ chính là một tuấn mỹ vô song thiếu niên. Nhanh như vậy liền buổi sáng sao? Medlin cảm khái thời gian nhanh chóng, cái này yếu đuối thân thể con người cũng không có biện pháp để hắn thí nghiệm mới học phòng ngự vu thuật, hắn đành phải có chút vẫn chưa thỏa mãn đi đến phòng tắm, hoàn thành rửa mặt nhiệm vụ. Mà khi hắn từ phòng tắm bên trong lúc đi ra, phát hiện trên giường tiểu La Lệ đã tỉnh. Nhìn thấy Alins vẫn như cũ một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Medlin nghĩ nghĩ, vẫn là nói, có muốn cùng đi hay không đi một chút, làm thể dục buổi sáng. Alins là cái đứa bé hiểu chuyện, không cần đến hắn nói thêm cái gì vô dụng lời an ủi, hắn bây giờ có thể làm cũng chính là hầu ở bên người nàng, đợi nàng bản thân chậm tới là được. Medlin bây giờ chuẩn bị đến hậu sơn sân huấn luyện rèn luyện, thuận tiện học tập một cái liên kiếm kiếm pháp, đây là hôm qua liền cùng hầu gái trưởng hẹn xong. Hắn nghĩ đến thuận tiện đem Alins cũng mang lên. Thích hợp rèn luyện có thể phát tiết cảm xúc, viện trợ nàng càng nhanh đi ra bị thương. Ừm. Alins nhu thuận nhẹ gật đầu, cái kia thật thà ánh mắt cũng chỉ có khi nhìn đến Medlin thời điểm mới rốt cục khôi phục như vậy một chút xíu ánh sáng. Medlin đi đến bệ cửa sổ, cầm lên đã một lần nữa biến thành thủ trưởng thực xạ, kiên nhẫn chờ đợi Alins. Tiểu La Lệ còn chưa tới cái kia biết ăn mặc trang điểm niên kỷ, cho nên động tác ngược lại là rất nhanh, Medlin chỉ chờ 10 phút đồng hồ không đến, Alins liền đã chuẩn bị kỹ càng, thế là hai người kết bạn lấy đi hướng phía sau núi sân huấn luyện. Mà phía sau núi trong sân huấn luyện, con rối hầu gái quả nhiên lại hình như giống như hôm qua tại cô độc luyện kiếm, làm nàng nghe được xa xa tiếng bước chân về sau, nàng thu tay về bên trong huấn luyện trường kiếm, đi hướng sân huấn luyện cửa vào nên đón chủ nhân của nàng. Điện hạ, buổi sáng tốt lành. Khi thấy cái kia hai cái đi tới thân ảnh nho nhỏ về sau, Úy Lì hoàn toàn như trước đây ưu nhã lôi kéo hầu gái vay váy, khẽ không người hành lễ nói: "Buổi sáng tốt lành, vị tỷ tỷ." Medlin còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn tiểu La Lệ lại là cũng nhấc lên váy, hoàn lễ. Ngay tại lúc trước hắn trầm mê học tập thời điểm, Alins tại trong thành bảo cũng không có nhàn rỗi, vì để cho nàng cái thân phận này phổ thông thiếu nữ tốt hơn thích đứng trong thành bảo sinh hoạt cùng quý tộc quy tắc, hầu gái trưởng thế nhưng là chuẩn bị cho nàng một đống lớn học bù. Không cầu nàng lập tức trở thành ưu nhã quý tộc tiểu thư, nhưng là ít nhất cũng phải ở bên ngoài có thể biểu hiện thể diện một điểm, không muốn hao tổn điện hạ mặt ngoài. Trong mắt người ngoài, ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng đều đại biểu cho điện hạ, nếu như bởi vì ngươi sai lầm mà để điện hạ danh vọng hổ thẹn, kia chính là ta thất trách cùng ngươi sỉ nhục, điểm này ta hy vọng ngươi có thể thời khắc ghi nhớ trong lòng. Đây là hầu gái trưởng tại cho nàng bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm đã nói. Hầu gái trưởng thật rất nghiêm lệ, nhất là nói đến thất trách cùng sỉ nhục thời điểm, cái kia lạnh lùng ánh mắt quả thực để Alins hoài nghi một khi bản thân thật để Medlin tiên sinh hổ thẹn, như vậy cái này hầu gái tỷ tỷ liền sẽ rút kiếm chặt bản thân đồng dạng. Bất quá, hầu gái trưởng dạy bảo Alins một mực có thật tốt ghi ở trong lòng, Medlin tiên sinh thế nhưng là nàng đại ân nhân, nhất là tại mất đi phụ thân về sau chỉ còn lại cô độc một người nàng hiện tại, Medlin tiên sinh đã là nàng người trọng yếu nhất, nếu là bởi vì bản thân mà để Medlin tiên sinh hổ thẹn, không cần hầu gái trưởng đến trách phạt nàng, chính nàng cũng sẽ không tha thứ bản thân. Cho nên, Alins cho tới nay đều lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu bản thân, nàng đang cố gắng học tập như thế nào trở thành một cái hợp cách thuộc nữ, nàng cũng không muốn chỉ dừng lại ở không để Medlin tiên sinh hổ thẹn cấp độ, nàng muốn có một ngày mẹ Lìn tiên sinh có thể vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn thấy tiểu La Lệ hoàn mỹ tựa như sách giáo khoa tiêu chuẩn đáp lễ, Quý Lì khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Mặc dù trên tinh thần còn kém một chút, động tác cũng còn chưa đủ tự nhiên cùng ưu nhã, nhưng là làm một tài học hơn 10 ngày người mới mà nói, loại trình độ này đã rất ưu tú, tối thiểu đã có một cái dáng vẻ thuộc nữ, so với hơn 10 ngày trước vừa bị điện hạ kiếm về dã nha đầu muốn tốt hơn nhiều. Quý Lì thật thích cái này tự cường lại hiểu chuyện tiểu nữ hài, nhất là đứa nhỏ này đem giữ gìn điện hạ nhìn so giữ gìn chính nàng còn nặng điểm này để nàng rất là yêu thích. Madeline nhưng không biết hai cô bé này ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là có chút ấy náy đối hầu gái trưởng nói: "Thật có lỗi, Will, đến hơi trễ." "Không có việc gì, điện hạ ngài có thể đến ta liền rất vui vẻ." Willy lắc đầu, ngữ khí ôn hòa. Hai người cũng không có thật lãng phí thời gian nói cái gì hàn huyên nói nhảm, lấy bọn hắn quan hệ cũng không dùng được cái này, ba người thẳng đến sân huấn luyện đi. Tại chính thức bắt đầu luyện kiếm ở giữa, Madeline đi trước đến hai tổ tập thể dục theo đài hoạt động một chút thân thể. Nha, mặc dù không có cái kia quen thuộc âm nhạc, cái này tập thể dục theo đài làm tuyệt không thoải mái. Ngược lại là một bên Ủy Lỷ cùng Alins hai người có chút kỳ quái nhìn xem hắn tại làm lấy những thứ này kỳ quái động tác. Điện hạ ngươi là đang luyện tập cái gì mới vũ đạo sao? Hầu gái trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Madeline là ở trong sách nhìn thấy một bộ bài tập thể dục, cảm thấy rất hữu dụng liền thử một chút. Hắn tùy tiện kéo cái lý do giải thích nói. Lập tức, đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện hai nữ không nghi ngờ gì, thậm chí Alins còn bắt đầu nhìn kỹ động tác của hắn, một bộ muốn chuẩn bị về sau thật tốt học bộ dáng. Madeline, tốt ta, cái này thể dục buổi sáng không có cách nào làm. Bị người nhìn như vậy lấy cảm giác có chút xấu hổ à? Sách, không được, không thể ta một người xấu hổ. Ta suy nghĩ thế giới này học sinh thân thể đều cần rèn luyện, nếu không chờ một lát đi trường học thời điểm cùng lao hiệu trưởng nói chuyện thể dục buổi sáng phổ cập sự tình. Đúng, Alins ngươi có muốn hay không cũng cùng ta cùng một chỗ luyện một chút kiếm. Vừa vặn ta còn có thể có người bạn. Một bộ cả nước thứ 7 bộ tập thể dục theo đài xuống tới, Madeline thần thanh khí sảng hướng về Tiểu La Lệ hỏi. Mặc dù tại kế hoạch của hắn bên trong, Alins về sau có lẽ cách đi ra lộ tuyến. Nhưng là nhiều học một hai phòng thân kiếm thuật cái gì cũng không có gì không tốt. Mấu chốt nhất đúng vậy là luyện kiếm lời nói kỳ thật phải có cái bồi luyện tài học càng nhanh, nếu là hắn đi tìm hầu gái trưởng bồi luyện. Cái kia hẳn là gọi bị trà đạp, mà không phải bồi luyện. Cho nên hắn nghĩ đến lắc lư lấy Alins tới làm hắn bồi luyện, mà lại hai người một cái chính thái hình thể, một cái La Lệ hình thể, thân cao cái gì chênh lệch không lớn, muốn tới đây khí lực cũng kém không nhiều, cũng đều là mới học kiếm thuật, đây quả thực là hoàn mỹ bồi luyện a. Được rồi. Alins nhẹ gật đầu đáp ứng. Madeline lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắc hắc. Mặc dù hắn là mới học kiếm thuật không sai, nhưng là nguyên chủ lại là có chút kiếm thuật nội tình ở, tại hắn nhân vật tạp bảng bên trên thế nhưng là rõ ràng viết hoàng gia kiếm thuật 70. Kỹ năng đẳng cấp 70, cái này hoàn toàn đã đạt tới nghề nghiệp kiếm thuật trình độ, thậm chí tại chức nghiệp bên trong đều là tương đối ưu tú một nhóm, mà Madeline tại nguyên chủ trong trí nhớ lại chỉ tìm được rất ít ỏi một điểm liên quan tới luyện kiếm ký ức. Bộ kia hoàng gia kiếm thuật là quá khứ đế quốc hoàng thất người người đều muốn luyện tập kiếm thuật, luận uy lực kỳ thật cũng liền chỉ là không kém mà thôi, nhưng là có một chút rất trọng yếu, bộ kiếm thuật này là thật rất xuất khí. Hoàng gia người luyện kiếm tự nhiên không phải vì chiến đấu dùng, cũng không có gì địa phương cần thành viên hoàng thất bản thân rút kiếm, cái gọi là uy lực cái gì đều là thứ yếu, chỉ cần thỏa mãn xoáy khí là được. Bởi vậy, bộ kiếm thuật này mới bị hoàng thất chọn chúng trở thành hoàng gia chuyên dụng lễ nghi kiếm thuật. Nguyên chủ cũng chính là ở trên lễ nghi khóa thời điểm hơi luyện tập qua mấy lần loại kiếm thuật này, tốt tương lai vạn nhất có cái gì quý tộc tụ hội cái gì cũng có thể có cái tài nghệ biểu diễn cái gì, nhưng là nguyên chủ tựa hồ tại kiếm thuật bên trên rất có thiên phú, tùy tiện luyện một chút liền luyện đến 70 cấp, có lẽ đây chính là thiên tài đi. Madeline cũng không biết hiện tại bản thân tại kiếm thuật bên trên thiên phú như thế nào, mà lại hắn lần này học tập hay là cùng hoàng gia kiếm thuật loại kia phổ thông trường kiếm thuật khác biệt liên kiếm thuật, đây là một loại cùng phổ thông kiếm thuật hoàn toàn khác biệt hiếm thấy kiếm thuật, cùng nó nói kiếm thuật, chẳng bằng nói là kiếm thuật cùng roi pháp dung hợp thành hỗn hợp chiêu thức. Hắn cũng không biết nguyên chủ lưu lại những cái kia kiếm thuật ký ức có hữu dụng hay không, nhưng là như thế nào đi nữa hắn cũng coi là có kiếm thuật cơ sở người, thắng Alins loại này thật manh tân còn không phải một bữa ăn sáng. Ha ha, cái này không thể trách hắn gian trá. Chủ yếu là vạn nhất về sau luận bản thời điểm thất bại bởi Alins tiểu nữ hài này, vậy hắn được nhiều mất mặt ta. Alins ngươi trước kia học qua kiếm thuật sao? Vì để phòng vạn nhất, liền xem như loại chuyện nhỏ nhặt này, Madeline cũng rất cẩn thận xác nhận một cái, mà khi nhìn đến tiểu La Lệ lắc đầu về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thanh này ổn. Vậy liền hôm nay trước cùng một chỗ luyện một chút cơ sở đi, Alins ngươi qua bên kia tìm xem nhìn có hay không thích học kiếm. Madeline chỉ góc tường giá kiếm nói, cái kia giá kiếm hẳn là bình thường ý lý bản thân dùng luyện kiếm. Cho nên không có giống trong sân huấn luyện cái khác công trình đồng dạng bởi vì quá lâu không ai dùng mà hư thối, ngược lại là bảo tồn rất mới, trên kệ trưng bày các loại kiếm máy, từ dao găm đoạn kiếm đến một người cao cự kiếm tất cả đều có. Bất quá nghĩ đến Alins cũng không dùng được những cái kia thật kiếm, làm người mới học, hơn nữa còn là tiểu nữ hài, bộ kia tử bên cạnh dựa vào tường thả tiểu một kiếm mới tương đối thích hợp nàng. Madeline cho là như vậy, sau đó hắn liền thấy tiểu nữ hài đứng tại giá kiếm bên cạnh nhìn một chút, thỉnh thoảng cầm lấy một thanh kiếm ước lượng một điểm, có thể là cảm thấy quá nặng đi, nàng lại đổi mặt khác một thanh, mà đổi được cuối cùng. Alins cuối cùng lựa chọn cái kia thanh có chừng 1m7 trái phải hai tay cự kiếm, đây đối với thân cao mới 1m2 nàng thật sự mà nói là quá lớn, nàng đành phải một cái tay mang theo chuôi kiếm, sau đó mũi kiếm kéo trên mặt đất từng bước một hướng phía Madeline đi tới. Madeline tiên sinh, ta chọn tốt, cái khác kiếm có chút quá nhẹ, thanh này vừa vặn. Tựa hồ là tìm được món đồ chơi mới, Tiểu La Lệ tạm thời quên đi bi thường, nét mặt tươi cười như hoa đối với Đờ Đẫn Mẹt Lìn nói. Nàng đã sớm tại lúc trước ký kết khế ước chi liền nói cho Mẹt Lìn, nàng là thật rất tài giỏi, khí lực rất lớn, liền xem như đốn tuổi gánh nước loại hình việc tốn sức cũng không đáng kể. Mẹt Lìn nhìn xem nho nhỏ La Lệ một tay liền kéo lấy cái kia thanh so với người còn lớn kiếm hướng hắn bước nhanh đi tới, mũi kiếm cùng mặt đất phiến đá ma sát, một đường kia lửa mang kia chớp bộ dáng, giờ khắc này hắn rốt cục hồi tưởng lại Tân Hỏa Chi chủ một nhà đều là mọi dợ hiện thực. Nếu không, hắn hay là tìm ý lì làm kiếm thuật bồi luyện a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 132, luyện kiếm thường ngày. Trong sân huấn luyện, Madeline cùng Alins hai người ngay tại hầu gái trưởng ý lì dạy bảo dưới luyện tập kiếm thuật. Tốt ta, kỳ thật hầu gái trưởng hiện tại chỉ là đang dạy mới học kiếm pháp Alins cơ sở nhất kiếm thuật mà thôi, về phần Madeline muốn học tập liên kiếm kiếm thuật, cái này đã giao xong. Nhuyễn kiếm liên kiếm cái này hiếm thấy đặc thù kiếm khí luyện tập không hề giống những cái kia cứng rắn kiếm kiếm thuật như thế có cố định kiếm chiêu kiếm thức loại hình xáo lộ có thể luyện tập, mà lại cái này vũ khí kỹ xảo yếu điểm cũng không tại kiếm thuật kiếm chiêu phía trên, quan trọng hơn chính là huy kiếm thời điểm kỹ xảo phát lực, như thế nào để ngươi huy kiếm lực có thể thẳng tới mũi kiếm, mà không phải chỉ truyền đến một nửa liền giải tỏa mới là mấu chốt. Cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, Úy Lý cũng không có giống Mẹt Lìn trong tưởng tượng như thế tay nắm tay dạy hắn như thế nào huy kiếm, mà là trực tiếp điểm sáng tỏ hắn muốn học tập liên kiếm kiếm thuật yếu điểm. Đồng thời về sau cho hắn biểu diễn mấy lần về sau liền xem như dạy xong. Nay cũng không phải là hầu gái trưởng cố ý tại làm khó dễ hắn, mà là cái này liên kiếm kiếm thuật thật cũng chỉ là như thế này mà thôi, cái khác đã không có gì hảo giao, chỉ có thể dựa vào đại lượng luyện tập đi tìm cảm giác. Bên cạnh, Alins đại kiếm kiếm thuật luyện tập ngược lại là thuận lợi ngoài ý muốn, cái kia thanh so tiểu La Lệ người đều cao hơn nhiều cự kiếm tại trong tay của nàng quả thực tựa như là nhựa tợ lật tiệp đồ chơi nhẹ nhàng, rõ ràng là lấy tốc độ công kích chậm mà nổi danh vũ khí hạng nặng, nhưng cố bị vung vậy ra thái đao đoạn kiếm tốc độ đánh. Nhưng là cái kia đại kiếm mỗi một lần vung vẩy chỗ treo lên thê lương gió gào thét nhưng lại đang nhắc nhở cái này Mẹt Lìn cái kia mỗi một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cái này luyện được rõ ràng chỉ là cực kỳ cơ sở một bộ cơ sở kiếm thuật, cũng liền bổ, đâm, chọn, vậy các loại mấy cái cơ sở động tác vừa đi vừa về lặp lại, nhưng là tại cái này đáng yêu tiểu nữ hài trong tay lại là không hiểu có vẻ hơi khủng bố, cái kia đại kiếm đều nhanh vung mạnh thành máy xay gió, cái này sợ không phải di động cối xay thì nha. Đừng nói Mẹt Lìn, liền xem như kiến thức rộng rãi Úy Lì cũng bị Alins cái này sức mạnh đáng sợ bị dọa cho phát sợ, nàng hiện tại mới là cái 10 tuổi hài tử a, 10 tuổi cứ như vậy dọa người, cái kia đợi thêm mấy năm, đợi nàng phát dục thành thục về sau, cái kia. Sách, chỉ có thể nói Tân Hỏa Chi chủ truyền thừa lại khủng bố như vậy, cái này cũng khó trách Tân Hỏa Chi chủ đời thứ nhất thần quyến cuối cùng trưởng thành là chiến thần a, liền này tiên phu không làm chiến sĩ là thật lãng phí a. Mà theo Alins chính mình nói, nàng trước đó lúc ở nhà mỗi ngày đều ăn không no, 10 thành khí lực cũng liền chỉ có thể dùng ra 1-2 thành. Coi như thế khí lực của nàng cũng so đồng loại hài tử lớn, không thể so nam nhân trưởng thành kém, trẻ tuổi gánh nước loại hình việc tốn sức nàng cho tới bây giờ đều không cần cầu người hỗ trợ, mà bây giờ đến Mẹt Lìn bên này, mỗi ngày ăn no mây mẩy, tự nhiên cũng liền có thể phát huy ra toàn bộ khí lực. Mặt khác, lượng cơm ăn của nàng kỳ thật ngay từ đầu cũng không lớn, nhưng là bởi vì gần nhất mỗi lần lúc ăn cơm, Mẹt Lìn đều thích cho nàng thêm đồ ăn, sợ nàng ăn không đủ no, nàng lại không tốt ý tứ không ăn hoặc là còn dư lại, thế là đành phải cố gắng toàn bộ đều ăn xong, kết quả ăn cũng liền quen thuộc, gần nhất giống như khí lực lại có tăng trưởng. Mẹt Lìn. Hắn hồi ức một cái giống như đúng là chuyện như vậy, nhưng là hắn đây không phải là sợ hãi tiểu La Lệ xấu hổ chưa ăn no cũng không tiện nói ra nha, cho xấu hổ vãn bối thêm đồ ăn cái này tại hắn quê quán đây không phải chuyện rất bình thường sao. Tốt à, đây coi như là tự gây nghiệt thì không thể sống đi, đồ ăn là hắn thêm, để Á Linh coi là mình kiếm thuật bồi luyện cái chủ ý này cũng là chính hắn nói ra, hết thể nồi đều được chính hắn đến cõng, cái này thật không trách được người khác, Mẹt Lìn là thật khóc không ra nước mắt. Mặc dù nhìn xem Alins cái kia trầm mê kiếm thuật mà quên đi đau xót bộ dáng để Mẹt Lìn rất vui mừng, nhưng là tiểu La Lệ cái này kinh khủng kiếm, rất thuật lực cũng thật để hắn rất hoảng sợ a. Nói đùa cái gì, đợi lát nữa hắn đầu kia đi cùng Alins luận bàn kiếm thuật a, liền hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, không phải hắn thổi, dù là chỉ cần bị chặt trúng một kiếm, hắn liền dám lập tức biểu diễn một cái tại chỗ qua đời. Tốt ta, có Úy Lì ở bên cạnh nhìn xem, qua đời là không thể nào qua đời, nhưng là so tài bại bởi một cái mới 10 tuổi hải tử, hai đời cộng lại đều chạy 4 đại ma pháp sư Mẹt Lìn vẫn là muốn mặt. Như vậy, muốn bảo trụ mặt mũi, hiện tại biện pháp duy nhất liền là mau chóng lĩnh ngộ cái gọi là liên kiếm kiếm thuật. Bởi vì cái gọi là lấy nhu thắng cương, liên kiếm kiếm thuật loại này lấy âm hiểm kỳ quỷ lấy xương kiếm thuật tốt hơn khắc chế Alins cái kia cương mãnh đại kiếm kiếm thuật, chỉ cần có thể tại so tài luận bàn trước đó tỉnh ngộ một điểm liên kiếm kiếm thuật kỹ xảo, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Ôi, nhưng cái này nào có tốt như vậy lĩnh ngộ a. Madeline nhìn xem trên đất một đầu thật dài dây thừng thở dài, rơi vào trầm tư. Trên mặt đất đầu này dây thường dài tử chính là vừa mới hầu gái trưởng Úy Lì cho hắn biểu thị cái gọi là liên kiếm kiếm thuật lúc sử dụng kiếm, đối với nàng loại này thật. Kiếm thánh mà nói, là thật có thể vạn vật đều có thể làm kiếm. Nói thật, vừa mới Úy Lì biểu thị thời điểm bộ kia kiếm thuật thật nhìn rất đẹp a, nhất là sử kiếm hay là nàng đại mỹ nhân như vậy, cái kia phiêu giật ưu mỹ động tác quả thực tựa như là đang nhảy một nhánh múa đồng dạng, để Mẹt Lìn kém một chút có chút mê. Không có cách, ngày bình thường Úy Lì vẫn luôn là một bộ không có tình cảm hầu gái trưởng bộ dáng. tại mẹ lìn trong trí nhớ nàng vẫn luôn là như vậy đoan trang nghiêm túc, giống người máy giống hơn là nữ hài tử, nữ tính ôn nhu cái gì ở trên người nàng thật không cảm giác được bao nhiêu, nhưng là vừa mới cái kia nhảy múa ý lì thật rất xinh đẹp, nghĩ đến liền xem như nổi danh nhất vũ đạo diễn viên dáng múa cũng không kịp nàng vào nhất. Ôi, hắn là thật là đến học kiếm thuật, làm sao kiếm thuật lão sư là thật quá đẹp mắt, hắn căn bản không có cách nào tập trung tinh thần a, hắn liền nhìn ở một tiểu hội, kết quả lấy lại tinh thần liền phát hiện đã biểu thị xong. Về phần Madeline còn nhớ rõ cái gì, đại khái trừ đẹp mắt bên ngoài, hắn cũng liền chỉ nhớ rõ cái kia sau cùng một kiếm. Rõ ràng là mềm mặt một đầu phổ thông không thể lại phổ thông dây thừng, nhưng là tại ủy lì cái kia một đâm phía dưới, toàn bộ dây thừng liền nháy mắt thẳng băng tựa như sắt thép, trực tiếp xuyên thủng xa xa một cái thiết nhân miệng ngắm, chân chính đâm xuyên sắt thép a. Mà mấu chốt nhất chính là hầu gái trưởng còn nói, nàng là không có lợi dụng nửa điểm ma lực gian lận, hoàn toàn chính là chỉ bằng lấy kỹ xảo phát lực làm được điểm này, chỉ cần đem toàn bộ lực lượng đều tập trung thành một chùm, nghĩ như vậy muốn đạt tới hiệu quả như vậy nhưng thật ra là rất đơn giản, nàng là 5 tuổi bắt đầu học kiếm, đại khái khi 6 tuổi liền đã có thể tùy tiện làm được loại trình độ này. Đối với loại này quá phận ngôn luận, Madeline đã không muốn tại phát biểu ý kiến gì, hắn chỉ là người bình thường, không hiểu nhiều lắm các ngươi những thiên tài này bọn quái vật thế giới. Hắn có chút bất đắc dĩ nhặt lên trên đất sợi dây kia, sau đó thử lung lay, dây thừng tại trên tay hắn vẫn như cũ mềm hoạt. Hắn ngược lại là cũng muốn nếm thử cái này, giống Úy Lì vừa mới như thế nhảy múa, nhưng là múa cái con gà à, rõ ràng luận nhan giá trị hắn còn cao hơn Úy Lì một điểm đâu, nhưng là vì sao hầu gái trưởng cứ như vậy để mắt, hắn lại hoàn toàn giống như là đang nhảy đại thần đâu. Làm đến cuối cùng kiếm thuật không có luyện thành, ngược lại là kém chút đem bản thân cho buộc chặt. Ôi, giữa người và người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Hắn lại không tốt ý tứ mời Úy Lì lại biểu thị một lần, mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, hầu gái trưởng là chắc chắn sẽ không cự tuyệt, thậm chí ngay cả lý do cũng sẽ không hỏi. Nhưng là bên cạnh Alins chỉ liếc qua một cái liền đem cơ sở kiếm pháp luyện được ra dáng, hắn cái này còn phải để hầu gái trưởng cho hắn học bổ, muốn mà ta. Được rồi, hệ thống ẻ mẩn, nhanh cầu cầu ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 133, ô khí khai quang. Madeline kỳ thật cũng liền tùy tiện một câu miệng hịt mà thôi, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hệ thống lại còn thật cho hắn hồi phục. Xét thấy ký chủ nắm giữ nhất định kiếm thuật kỹ năng, ngươi có thể qua một cái rất khó đẳng cấp hoàng gia kiếm thuật phán định thông qua lời nói, coi như ngươi nhất pháp thông vạn pháp thông. Loại suy đối liên kiếm kiếm thuật có lĩnh ngộ. Chỉ bất quá cái này hồi phục cước định tại không có đi. Rất khó đẳng cấp phán định cũng chính là yêu cầu xuất sắc số thấp hơn tương ứng kỹ năng đẳng cấp 1/5, mẹ lìn hoàng gia kiếm thuật cấp bậc là 70, 1/5 cũng chính là 14, hắn cần tại 1G100 xuất sắc bên trong ném một cái thấp hơn hoặc là tương đương 14 số lượng mới được. Cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, độ khó ước chừng là rút thẻ trong trò chơi tiện tay một phát đơn rút liền ra cái SSR trình độ đi, so rút SSR đơn giản, nhưng lại cũng không phải ai cũng có thể làm được. Gió bao thúc thích. Mà Stea không yêu ta. Nhưng mà Madeline hắn là cái người châu Âu sao? Ha ha đát, đời trước hắn chơi đùa cho tới bây giờ đều là chỉ chơi có giữ gốc trò chơi tốt ta, và năm ăn giữ gốc chính là hắn, ô khí cái gì chính là không tồn tại. Cho nên, tương đương có tự mình hiểu lấy hắn đã biết lần này tám thành là bật học vô vọng. Bất quá, ngay tại Madeline chuẩn bị rời đi hệ thống này giao diện thời điểm, hắn chợt nhớ tới trên người mình còn cột hai cái vật trang sức tới. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, linh hồn trốn vào không gian ý thức. Cái kia khắp không bờ bến rộng lớn trong không gian ý thức. Hắn đen như mực tâm ma chi hồn ngồi ngay ngắn ở hệ thống hình thành đen nhánh mặt trời bên trong, cái này tạo hình ngược lại là rất có mấy phần nhân vật phản diện đại bột khí chàng, dù sao phía sau đỉnh lấy vòng ánh sáng đặc hiệu đồng dạng đều là đại lão. Tiểu hắc nhân tâm ma chi hồn mở mắt, hắn vươn hai tay, liền nhìn thấy trên cổ tay của mình quấn quanh lấy bốn cái sợi tơ. Tay trái kia là hai cây kim quang long lánh kim tuyến, tay phải thì là hai cây đen tỏa sáng hắc tuyến, bốn cái tuyến đều đâm rách hư không, không biết một chỗ khác kéo dài đến địa phương nào đi. Hai cái này cũng không phải cái gì nguyệt lão nhân duyên tuyến, bất quá ngược lại là rất tương cận. Đây là vận mệnh chi tuyến, mẹ lìn trên tay có hai đầu, nói cách khác bây giờ đã có bốn cái người cùng vận mệnh của hắn chặt chẽ nối liền cùng nhau. Về phần cái này mấy cây tuyến đến tột cùng kết nối lấy ai, cái này cũng là rất tốt biết rõ ràng, dù sao linh hồn của hắn là tâm ma chi hồn, tâm ma làm ác ma một loại, bao nhiêu cũng là có mấy phần thần kỳ lực lượng. Mẹ lìn đưa tay mò lên trong tay trái trong đó một cái kim tuyến, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đoạn hình tượng. Ta, uy nẹt cả dô lìn, ở đây lập xuống lời thề, ta đem dùng hết đời sau hiệu chung với chủ nhân của ta, mẹ lìn quẳng loa lì hơi đột điện hạ. Ta đem làm kiếm của hắn cùng thuẫn, cung cấp hắn khu xử, ý chí của hắn chính là ta hết thảy. Đây là một cái mỹ lệ thiếu nữ đối một đứa bé tuyên thệ hiệu chung hình tượng, trong tấm hình cái kia mặc giáp da, bên hông cài lấy một thanh hoa lệ trưởng kiếm thiếu nữ rõ ràng chính là hầu gái trưởng bộ dáng. Chỉ bất quá, cùng bây giờ đã biến thành con rối, vĩnh viễn mặt không biểu tình ý lì khác biệt chính là, cái này kiếm sĩ thiếu nữ liền lộ ra sinh động rất nhiều, nhất là nàng nhìn xem trong trứng nước hải nhi lộ ra ôn nhu ý cười, quả thực đẹp để người không rời nổi mắt. Đây chính là kết nối ta cùng hiệu vận mệnh chi tuyến sao? Madeline lập tức hiểu rõ. Trên thế giới này có thể đem lẫn nhau vận mệnh chặt chẽ nối liền cùng nhau là cần cử hành nghi thức, hoặc là vợ chồng hôn lễ, hoặc là hiệu chung lời thề, lại hoặc là nói là lẫn nhau ký kết khế ước. À, chứ những thứ này chính là huyết thống tự mang người thân liên hệ, chỉ bất quá người thần chi tuyến không trên tay, mà là tại trái tim bộ vị. Tại Madeline linh hồn lực, cẩn thận bẩn vị trí có 3 cây tuyến cũng kéo dài ra ngoài. Chỉ bất quá cái này 3 cây vận mệnh chi tuyến có chút đặc thù, so với trên cổ tay hắn cái kia mấy cây tuyến, liên tiếp lấy trái tim của hắn cái này mấy cây liền có vẻ hơi quá phận hoa lệ, quả thực tự mang làn da đặc hiệu. Trong đó một đầu là một cái màu xanh biếc dây leo, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lại một đầu thì trải rộng đen nhánh vảy rồng, ẩn ẩn có cự long gào thét từ đó truyền ra. Một đầu cuối cùng thì có lóe mù mắt người thánh quang quấn quấn, từ đó có từng trận thánh ca truyền đến. Màu xanh là dây leo không cần nghĩ liền biết là xỉn thị cái này quỷ nữ nhân, vảy rồng chi tuyến hẳn là hắn cái kia biến thành ác long dũng giả cha, về phần sau cùng thánh quang chi tuyến, đây cũng là hắn cái kia trốn vào tu đạo viện xuất ra công chúa mẹ đi, từ cái này tự mang đặc hiệu đến xem, nàng cái kia công chúa mẹ khả năng cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. Madeline là như thế này suy đoán, nhưng là cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nguyên chủ đều đối cái kia cha mẹ không có gì tình cảm, Madeline cũng liền càng không quan trọng, hai người kia đối với nàng mà nói coi là thật chính là huyết mạch tương liên người xa lạ mà thôi. Khu khu, kéo xa, trên trái tim cái này bà cây tuyến không có gì xinh đẹp, cái kia hai cái người xa lạ lực lượng hắn cũng không muốn dùng, về phần xỉn thị tỷ tỷ này, Madeline ngược lại là không có khách khí với nàng cái gì, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này quỷ nữ nhân cũng phải có ô khi a. Nàng gái tư chất tốt đều nhanh khắc xuyên tạp hồ đều không có mò được một đôi ma nhãn ra hỏa, quả thực mất mặt, sợ không phải đến châu Nam cực đi, tìm nàng tiếp ô khí chính là tự tìm suối quậy. Cho nên vẫn là nhìn xem trên tay cái này mấy cây vận mệnh chi tuyến đi. Tay trái kim tuyến hẳn là chính diện vận mệnh, mà tay phải hắc tuyến thì liền có vẻ hơi tà ác. Madeline đưa thay sờ sờ tay phải hai cái hắc tuyến, quả nhiên trong đầu xuất hiện Alins cùng cụ hệ này hai cái này không may hải tử thân ảnh. Em, được rồi, cái này hai hải tử xem xét liền không giống người châu Âu, Alins đều thảm thành cô nhi. Cụ hệ này cũng không khá hơn chút nào, vừa thấy mặt đều ném tâm bé con, hai người này thấy thế nào đều không giống như là cái gì có người may mắn. Cho nên, liền quyết định là ngươi, vạn năng xỉn là à, ta đáng yêu đệ tử, nhanh để lão sư thật tốt căng căng ngươi, yên tâm, vi sư về sau sẽ thật tốt đền bù ngươi. Madeline rôi ra hai tay dùng sức tuốt lấy trong tay trái mặt khác một cái kim tuyến, tuốt kim tuyến đều rơi kim phấn, đem hắn cái kia đen thui tâm ma chi hồn bàn tay đều nhuộm thành màu vàng về sau, hắn mới vừa lòng thỏa ý. O, cơ tờ, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Madeline tràn đầy tự tin mở hai mắt ra, sau đó để hệ thống bắt đầu ném xúc sắc. Thế là, hư ảo xúc sắc bắt đầu xoay tròn, tại rầm rầm tiếng vang bên trong, cuối cùng số lượng dừng lại tại hai bên trên. Madeline, hệ thống, mẹ a, thật sự như thế có tác dụng sao? 666, cảm tạ xỉn thì lao thiết đưa cho ta ô hoàng đồ đệ. Nhìn thấy hệ thống đều bị dọa đến có chút đứng máy, Madeline cũng là kinh, nhưng là sau đó lại có chút tiếc hận, liền kém một chút ta, cái này nếu là ném đến cái một, cho hắn đến cái đại thành công phán định. Sợ không phải hắn lại có thể như lần trước bóng tối chi thân như thế bạch chơi một cái kỹ năng nha. Mà kịp thời vài giây đồng hồ hệ thống cũng rất nhanh cho ra phán định, cái này thật không phải nó muốn cho Madeline bất hắc, nó thật không phải là loại kia lão gia ra loại hình bảo mẫu hệ thống a, nhưng là quy tắc chính là quy tắc, làm phán định hệ thống chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Ngươi trầm tư liên quan tới hầu gái trưởng dạy cho ngươi liên kiếm kiếm thuật kỹ xảo, lại có chút không có đầu mối, căn cứ đều là kiếm thuật nguyên tắc, ngươi đã lâu ôn lại một lần rất lâu không có luyện hoàng gia kiếm thuật. Madeline nhìn thấy mắt nhìn được trong bóng tối bên trên người này hệ thống nhắc nhở, lại là cười nở hoa. Sau đó, em, hệ thống, ta đốn ngộ đâu? Hắn ngốc ngốc chờ nửa ngày, giống như cái gì cảm ngộ đều không được đến. Đều nói để ngươi ôn lại một cái hoàng gia kiếm thuật ta, xem không hiểu chữ sao. Còn có, tiếp qua một lần linh cảm, phán định bất quá tính ngươi thiên phú không đủ. Nhận kích thích hệ thống tựa hồ có chút táo bạo dáng vẻ, đây cũng là ảo giác đi, dù sao cái đồ chơi này cũng không phải loại kia có thể cùng ký chủ vui sướng nói chuyện trời đất hệ thống trí năng. Thôi đi, được được được, ngươi là đại lão ngươi có lý. Madeline ngoan ngoãn cầm lấy thủ trượng, chuẩn bị đến đã lâu luyện tập một lần hoàng gia kiếm thuật. Thuận tiện hắn tiện tay ném ra xúc sắc. Giờ đây ba. Madeline. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, sau đó vô tội đối với hệ thống nói. Cái này thật không thể trách ta, hôm nay tay của ta khai quang. Hệ thống. Xúc sắc cơ, người đâm lưng ta. Giờ khắc này, rõ ràng chỉ có lo dịp tính toán mà không có tình cảm hệ thống nhưng cố cảm nhận được thân là cờ tờ bị Âu Hoàng chế tài khuất đủ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 134, khúc xà kình. Đối liên kiếm kiếm thuật yếu điểm không có đầu mối ngươi quyết định đã lâu ôn lại một cái hoang phế thật lâu hoàng gia kiếm thuật, đồng dạng là kiếm thuật, có lẽ ngươi có thể từ đó tìm tới một chút linh cảm. Ngươi phỏng đoán là chính xác, khi ngươi một lần nữa huy kiếm về sau, đủ loại cảm ngộ dâng lên trong lòng, ngươi thành công đốn ngộ. Ký chủ hoàng gia kiếm thuật 5, cũng lĩnh ngộ kỹ năng mới, khúc xà kình 1. Lái về phía học viện ác ma trên xe ngựa, Madeline ngồi tại trong xe, trong tay vướt vướt một cái dài 2 mét dây thừng. Hắn chỉ là cổ tay tùy ý lắc lư hai lần, trong tay dây thừng liền du động lên. Cũng không phải là loại kia người bình thường lắc dây thừng lúc mù con gà loạn lắc, mà là tựa như một đầu có ý thức sống như rắn linh xảo, thậm chí cái kia dây thừng cuối cùng còn đứng thẳng, gật gù đắc ý bày ra loại rắn kinh điển công kích tư thế. Trong xe, xin thị cùng Alins đều có chút tò mò nhìn Madeline tại cái kia chơi dây thừng, tiểu la lị Alins bởi vì lúc trước gặp qua hầu gái trưởng ý lì càng cao minh hơn liên kiếm kiếm thuật, cho nên ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, chỉ là dùng một mặt Madeline tiên sinh thật là lợi hại biểu lộ sùng bái nhìn xem Madeline. Ngược lại là xin thị tựa hồ đầu này trên bàn tứ ngược dây thừng rắn rất dám hứng thú. Nàng duỗi ra thon dài trắng loăn ngón tay, không ngừng trêu đùa, mà Madeline cũng phối hợp lấy nàng, để cái kia dây thừng rắn không ngừng tiến công lấy xỉn thị ngón tay, nhưng lại đều bị ma nữ này thật nhanh né tránh. Thế là, một cái truy, một cái tránh, hai người vui sướng đang chơi gián. Đây là hiệu dạy ngươi võ kỹ sao? Lúc nào dạy a? Xin thì có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng không có tại sợi dây này bên trên cảm nhận được ma lực tồn tại, như vậy sợi dây này sở dĩ có thể sống hoàn toàn chính là dựa vào một loại cao siêu kỹ xảo phát lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền hoàn thành loại này tinh tế thao tác, đây là các phù thủy vô pháp làm được sự tình, dạng này tinh xảo dùng sức kỹ xảo bình thường chỉ có những cái kia võ giả mới có thể nắm giữ, mà trong thành bảo có thể truyền thụ mẹ lìn cao minh như vậy kỹ xảo người tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là hủy ly cái này kiếm thánh. Ừm à, gần nhất chuẩn bị hơi rèn luyện một chút thân thể, cho nên buổi sáng liền đi phía sau núi trong sân huấn luyện đi rèn luyện một cái, vừa vặn để hiệu dạy ta một điểm liên kiếm kỹ xảo sử dụng, dù sao dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra gia hỏa này lực lượng. Madeline vô vô bên người thực xà chi trượng, hồi đáp. Rèn luyện sao? Không có gì ý nghĩa, không bằng ngủ thêm một hồi con rất thẳng. Xin thí lại là có chút lười biếng ngáp một cái, bên nàng nằm tại toa xe bên trên ghế salon, có chút không cho là đúng. Các phù thủy chỉ cần trở thành cao cấp phù thủy, như vậy thân thể của bọn họ liền sẽ tại khổng lồ ma lực tác dụng dưới bắt đầu lộ sắc thành cùng bọn hắn ma văn đem đối ứng siêu phàm thân thể, đến lúc đó, tự nhiên mà vậy liền có một bộ tốt thân thể, làm gì đi lãng phí thời gian đi rèn luyện đâu, có chút thời gian không bằng nhiều góp nhặt điểm ma lực, thật sớm nhật hoàn thành thuế biến. Đương nhiên, xin thí loại này hiền giả cấp phù thủy tự nhiên là đã sớm thuế biến tốt lắm, nàng hiện tại bộ này hàn bề ngoài kỳ thật cũng chỉ là thu liễm lực lượng về sau thể xác mà thôi, thật giống như bảo kiếm vỏ kiếm, mà nàng thật siêu phàm thân thể thì ẩn tàng lên, chỉ có làm nàng toàn lực xuất thủ thời điểm mới có thể hiện lộ ra. Rèn luyện một bộ thể xác đối với nàng mà nói xác thực không có gì ý nghĩa. Dù sao chỉ nghe nói qua ma luyện mũi kiếm, chưa nghe nói qua ai sẽ mài rua vỏ kiếm đi. Đệ đệ ngươi ta chỉ là người bình thường tốt ta, không phải rất có thể hiểu được các ngươi những thứ này đại lao ý nghĩ. Đối với xin thì không cho là đúng, Madeline liếc mắt, con hàng này quả thực chính là sao không ăn thịt cháo, thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi có thể có siêu phàm thân thể à. Trên tay hắn hơi dùng lực một chút, lập tức trên bàn dây thường rắn đông nhiên hướng phía xin thì vào tới, liền muốn quấn lấy xin thì tay, cho nàng đến cái chói gô. Nhưng mà liền xem như dạng này xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng vẫn là bị cái này quỷ nữ nhân cho tránh ra, dù sao thực lực của hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn, tại ma nữ này trong mắt, Madeline động tác khả năng cũng còn không bằng ốc sen đi. Rõ ràng cái thùng sen này bên trong hai tấm tương đối trưng bày ghế xả lòn dài khoảng cách cũng bất quá 1 mét, nhưng là hiện tại Madeline trên tay căn này dài 2 mét dây thừng đều thẳng băng, nhưng vẫn là không có thể được lấy cái này đáng ghét hàn ma nữ. Đây là hai tấm ghế sofa ở giữa không gian bị kéo dài kéo thành kết quả. Đệ ngươi rốt cục đối với nữ nhân bắt đầu cảm thấy hứng thú sao? Còn vừa lên đến chính là buộc chặt loại này cao cấp thao tác, nhưng là ngươi cũng quá khỉ gấp à, đợi buổi tối lúc không có người tỉ tỉ tùy ngươi nha. Cái này quỷ nữ nhân vẫn như cũng là như thế lười biếng nằm tại trên ghế salon đối diện, không hề cố kỵ đem cái kia hiểu điệu dáng người đường cong hiện ra ở Madeline trước mắt, nàng nhìn thoáng qua Alyn vị trí, sau đó cười duyên trêu đùa đệ đệ. Madeline. Hắn chỉ cảm thấy trên trán gân xanh hẳn lên, cái này đều cái gì đáng chết quỷ nữ nhân à, đến cùng là ai dạy xấu hài tử. Lười nhắc cùng cái này không cần mặt mũi quỷ nữ nhân nói bậy. Gia hỏa này chính là loại kia ngươi càng để ý đến nàng nàng liền càng đắc ý loại hình. Madeline tiếp tục nghiên cứu luyện tập bản thân kỹ năng mới. Hắn hiện tại cái này tên là khúc xà kình kỹ năng mới cũng mới cấp 1, đây là cái kỹ xảo tính kỹ năng, không hề giống lần trước bóng tối chi thân như thế thuộc về ác ma kỹ năng thiên phú, bởi thế là cần Madeline bản thân đi cố gắng luyện tập đề cao kỹ năng đẳng cấp. Hắn hiện tại cái này một cấp khúc xà kình cũng liền chỉ có thể ngự sử chừng 2 mét dây thừng, cái này nếu là lại dáng dấp dây thừng, hắn truyền lại đến trên sợi dây lực liền tán, cũng liền vô pháp thao túng. Nhưng mà này còn là tương đối nhẹ nhàng dây thừng. Nếu là thay đổi kim loại liên kiếm, khả năng hắn cũng liền chỉ có thể điều khiển cái 1 mét chiều dài đi. Tóm lại lúc này mới chỉ là vừa nhập môn miễn cưỡng học được mà thôi, khoảng cách chân chính có thể sử dụng trên chiến đấu còn cần luyện tập một đoạn thời gian. Bởi vì hiện tại Alyn cũng còn vừa mới học tập cơ sở kiếm thuật, Tiểu La Lệ cũng cần một đoạn thời gian đến thích ứng tiêu hóa, cho nên hai người kiếm thuật luận bàn đặt trước tại 1 tuần sau, Madeline phải nỗ lực tại 1 tuần loại hình đem cái đồ chơi này luyện đến miễn cưỡng có thể dùng cho thực chiến đẳng cấp. Cho nên Madeline tại theo dây thanh lấy sợi dây này dùng để luyện tập. Hắn chuẩn bị chỉ có không làm gì liền lấy ra đến luyện một chút, tranh thủ sớm ngày đem kỹ năng đẳng cấp lá gan cao một chút. Ôi, Alyn's man lực là thật cho hắn rất lớn áp lực à, hắn lại không cố gắng, làm không tốt liền thật thua, cái này nếu là khai quái còn bại bởi Tiểu La Lệ, vậy hắn đại khái chính là nhất mất mặt xuyên việt giả đi. Madeline trên đường đi suy nghĩ miên man, mà toa xe ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến đổi, rất nhanh, xe ngựa đình chỉ bất động, bọn hắn đến mục đích, Ản Dở Dịch học viện. Hắn cất kỹ dây thừng, đứng dậy, đẩy ra toa xe cửa lớn, liền nhìn thấy sáng sớm top 5 top 3 kết bạn mà đi các học sinh. Trong thoáng chốc Madeline ngược lại là có loại trở lại đại học cảm giác, hắn lắc đầu, phấn chấn một cái tinh thần, chuẩn bị nên đón hắn chính thức trở thành giáo sư tiết khóa thứ nhất. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 135, Anastasia bạn mới. Án giờ dịch học viện, năm nhất bộ. Nàng thật xinh đẹp a. Ừm, cao quý tựa như là công chúa, đây là cái nào quốc gia công chúa điện hạ sao? Chúng ta có muốn đi lên hay không chào hỏi a, dù sao cũng là đồng học. Vẫn là thôi đi, ta có chút không dám đi, nàng xem ra như vậy cao quý. Ở trước mặt nàng ta khả năng đều nói không ra lời. Ừm ân, cũng thế, cảm giác cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Anastasia sẽ xì ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, thân là phù thủy nàng có vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, cho nên lúc này trong phòng học các bạn học tiếng bàn luận xôn xao nàng đều nghe được rõ ràng. Cái này đều đã khai giảng ngày thứ hai, đi qua cả ngày hôm qua giám sóc, những thứ này mới vừa vào học các bạn học mới đã lẫn nhau quen thuộc, bắt đầu top 5 top 3 báo đoàn cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể. Tại ở trong đó, lẻ loi chơi chọi một người Anastasia liền có vẻ hơi khác loại. Nàng quá mãnh liệt cao quý khí chàng cùng cái kia thanh lãnh khí chất để nàng có vẻ hơi khó mà tiếp cận, xem xét chính là không thế nào dễ tiếp xúc người, cho nên hôm qua các học sinh bắt đầu báo đoàn thời điểm căn bản không ai có thể lấy hết dũng khí hướng nàng bắt chuyện, mà chính nàng lại có chút thận trọng, không muốn chủ động bắt chuyện người khác. Kết quả là, đế tiểu đoàn thể cơ bản đã thành hình hôm nay, Anastasia tự nhiên cũng liền bị cô độc còn dư lại. Cái này khiến cho tới nay trong gia tộc đều là chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ Anastasia có chút không phải rất thích ứng, nàng có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào thoát ly dạng này tình cảnh. Rõ ràng các loại vu thuật ma pháp đều có thể dễ dàng học được, nàng đối với loại này đơn giản nhân tế kết giao lại có chút không có đầu mối. Hừ, bất quá là một đám phổ thông phàm nhân mà thôi, ta còn khinh thường tại cùng bọn hắn giao hảo đâu. Lạc đàn tiểu La Lệ có chút âm thầm sinh khí thầm nghĩ. Nàng một người cũng không thành vấn đề, dù sao trong nhà thời điểm nàng liền cũng một mực là một người, làm trong nhà thế hệ này thiên phú mạnh nhất hài tử, nàng là cũng không có cái gì nghỉ ngơi giải trí thời gian, các loại học tập học bù an bài lấp đầy nàng một ngày, trong nhà cùng thế hệ hài tử mặc dù kính trọng kính ngưỡng nàng, nhưng là cũng tương tự sẽ giống bạn học cùng lớp nhóm như bây giờ bởi vì thân phận chênh lệch mà xa lánh nàng, nàng từ nhỏ đến lớn chính là một người như vậy tới. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng lần này gia tộc rốt cục thả nàng đi ra, nàng rốt cục có thể thích hợp có được tự do, cũng tìm tới một chút có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa tiểu đồng bọn, hiện tại xem ra nàng có chút suy nghĩ nhiều, nàng cái kia bị từ nhỏ nghiêm ngặt bồi dưỡng luôn hành cử chỉ liền lập tức kéo ra nàng cùng các bạn học khoảng cách, mà bởi vì không biết nên làm sao cùng người ở chung cho nên có vẻ hơi lanh khớp tính cách càng làm cho cái kia khoảng cách tiến một bước kéo dài. Kết quả là tâm tình có chút không tốt, Anastasia khí chất càng thêm băng lãnh, mà cái này lại để nguyên bản còn nghĩ lấy hết dũng khí đi lên tìm nàng trò chuyện đôi câu các bạn học mới nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Thằng đến phòng học nhóm lại một lần nữa bị đẩy ra. Đẩy cửa đi tới là một cái có một đầu ánh nắng lóa mắt tóc vàng tiểu nữ hài, trên mặt nàng treo dáng tươi cười đủ để cho bất luận cái gì thấy được nàng người đều sinh ra một loại mặt trời mọc rực rỡ cảm giác, xua tan vẻ lo lắng, mang đến ấm áp. Alins, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành a, Alins. Nên qua sao? Alins, ta cái này có mụ mụ vừa nướng xong bánh mì. Alins, buổi chiều có rảnh không? Chúng ta có thể cùng đi thăm một chút sân trường. Chỉ là nhìn thấy tiểu nữ hài này đi tới đến, toàn bộ lớp bầu không khí lập tức liền trở nên nhiệt liệt, trước đó còn top 5 top 3 tạo thành tiểu đoàn thể các bạn học phảng phất lập tức liền tiêu trừ ngăn cách, nhao nhao thân mật nhiệt liệt hướng về tiểu nữ hài này vân an. Buổi sáng tốt lành, giỏi sở. Cảm ơn ngươi bánh mì, Emmy. Đối với những thứ này nhiệt tình bạn học mới, cái kia tên là Alins tiểu nữ hài rất là vui vẻ từng cái đáp lên nói. Trong lúc nhất thời, trong lớp bầu không khí phá lệ hòa hợp hài hòa, trừ cái nào đó lạc đàn La Lệ. Cắt. Anastasia nhìn xem cái kia tóc vàng tiểu nữ hài sách chặt lưỡi đầu, nguyên bản tu dưỡng cực tốt nàng là không giống nên làm ra dạng này bất nhã cử chỉ, nhưng là nàng thật sự có chút ao ước đố kỵ a. Cái này tên là Alins bạn học mới cùng nàng hoàn toàn tương phản, ngày hôm qua tự do giao lưu thời gian nàng biểu hiện tương đương sinh động, cơ hồ cùng toàn lớp tất cả mọi người đánh tốt quan hệ, cho nên mới sẽ có hiện tại cái này lớn thụ hoan nên chẳng cảnh. Nhưng là nàng cũng liền chỉ là ao ước đố kỵ mà thôi, cũng không có cái gì oán hận cảm xúc. Hôm qua Alins cũng cùng nàng bắt chuyện qua, đây là trong lớp một cái duy nhất sẽ chủ động cùng nàng bắt chuyện người, nàng kỳ thật cũng thật thích cái này tràn ngập ánh nắng đồng học. Nhưng là thích về thích, nhìn xem người khác như vậy thụ hoan nghênh, nhìn lại mình một chút cái này cô đơn chiếc bóng, tâm tình của nàng vẫn còn có chút thất lạc. Anastasia nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn lại cái này khiến nàng bực mình một màn. Nhưng mà, rất nhanh Anastasia liền cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh nàng, trở thành nàng ngồi cùng bàn. Lạc đàn La Lệ hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút, liền thấy tấm kia cười rực rỡ mặt. Buổi sáng tốt lành, Anastasia. Tựa như mặt trời ấm áp tiểu nữ hài dạng này hướng phía nàng vẫn ăn nói. Ách. Sớm. Buổi sáng tốt lành. Lãnh khốc La Lệ bị cái này đột nhiên lại gần ra hỏa làm có chút không quá thích ứng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không quá quen thuộc đáp lễ. Ta có thể ngồi ở đây không? Đã chỉ còn lại cái này chỗ ngồi. Alins như thế hướng phía nàng hỏi. Trong lớp chỗ ngồi đều là sớm coi là người tốt đếm được, Alins đến trễ nhất, cái khác vị trí đều đã ngồi đầy, chỉ còn lại ai cũng thật không dám đến gần Anastasia bên cạnh còn có như thế một cái không vị. Ừm. Nhìn như lanh khốc La Lệ nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật trong lòng thật cao hứng có thể có cái ngồi cùng bàn, nhưng là một giống không am hiểu biểu đạt cảm xúc nàng bề ngoài thoạt nhìn vẫn là lạnh lùng như vậy. Ta nên nói chút gì sao? Những bạn học khác là thế nào cùng ngồi cùng bàn nói chuyện trời đất? Ta không hiểu nhiều lắm những người bình thường kia nói chuyện phiếm chủ đề a. Anastasia trong lòng có nóng nảy tự hỏi, vấn đề này chạm đến nàng cái này phù thủy thiên tài tri thức điểm mù, chẳng lẽ muốn nàng cùng cái này mới ngồi cùng bàn trò chuyện vu thuật sao? Em, tựa hồ cũng không phải không thể a. Dù sao Alins là nàng chân chính trên ý nghĩa đồng học, không chỉ là cái này ban phổ thông, tại cái kia không vì những người khác biết thần bí học phân viện bên trong cũng là như thế. Anastasia thế nhưng là nhớ rõ, làm hôm qua nàng tràn đầy tự tin phá giải cái gọi là tân sinh khảo hạch thời điểm, lại tại mục đích phát hiện có người còn nhanh hơn nàng, mà người kia thình lình chính là vị này mới ngồi cùng bàn. Thật đúng là ưu tú người a. đồng dạng đối với mình mới có thể rất là ưu tú thiên tài La Lệ lần đầu tiên trong đời có một loại bản thân giống như không bằng người khác cảm giác. Ấy ấy, Anastasia, đợi lát nữa muốn cùng đi lên lớp sao? Ngay tại lãnh khốc La Lệ vẫn còn đang suy tư lấy nên như thế nào tìm kiếm nói chuyện phiếm chủ đề thời điểm, nàng mới ngồi cùng bàn bỗng nhiên tiến đến bên thai của nàng nhỏ giọng hỏi. Đáng thương băng sơn La Lệ lúc nào gặp được dạng này thân cận hành vi a, trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ tới mang tai, lỗ tai cây đều có chút đỏ lên. Nàng quay đầu nhìn một chút cái này có chút quá số tự nhiên mới ngồi cùng bàn, vừa định nói nàng, nhưng là tại cặp kia thuần khiết vô hạ ánh mắt phía dưới, nàng muốn nói lại thôi, quên nói cái gì, chỉ là tiếp tục nhẹ gật đầu. Ừm, tốt. Anastasia tự nhiên biết Alins ý tứ, nàng không khỏi đối cái này tiết phổ thông khóa về sau lần tiếp theo thần bí học chương trình học nhiều một chút chờ mong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 136, Khải Linh. Du dương tiếng trung tan học ở sân trường bên trong quanh quẩn. Alins cùng Anastasia hai người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, dọn dẹp đồ vật rời đi cái này phổ thông giáo sư, hai người đã sớm nhận được thông tri, tiếp xuống các nàng muốn đi thần bí học phân viện tiến hành liên quan tới thần bí học chương trình học. Anastasia, ngươi nói thần bí học chương trình học sẽ là ra sao a, sẽ trực tiếp dạy ta nhóm vu thuật hoặc là ma pháp sao? Trên đường, Alins tích cực tìm kiếm lấy chủ đề, nàng có chút hướng tới hướng về mới đồng bạn dò hỏi. Mỗi ngày ở tại mẹ lìn tiên sinh ma pháp trong thành bảo, mỗi ngày nhìn thấy đều là những cái kia ma pháp thần kỳ đồ dùng trong nhà, mẹ lìn tiên sinh mỗi lúc trời tối cũng sẽ thần kỳ biến thành quái vật tiên sinh. Xin thị tỷ tỷ càng là cái đặc biệt không tầm thường phụ thủy, cho nên Alins chan đối với ma pháp hay là rất hướng tới. Mặt khác, tối hôm qua liên quan tới phụ thân sự tình cũng làm cho Alins có một loại truy cầu lực lượng ý nghĩ, nàng nếu là cũng có thể trở nên giống mẹ lìn tiên sinh hoặc là xin thị tỷ tỷ lợi hại như vậy, có lẽ phụ thân liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này, tiểu La Lệ nguyên bản trên mặt ánh nắng dáng tươi cười liền nhiều hơn một phần bóng mờ, bất quá nàng hay là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Alins cũng không phải là thích ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra bi thương, như thế sẽ chỉ làm tâm tình của người khác cũng bị nàng mang thiên, trở nên không tốt, mà để mọi người bồi tiếp nàng cùng một chỗ khổ sở là một kiện rất chuyện không có ý nghĩa, dạng này không tốt. Cho nên coi như trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khổ sở, nhưng khi đến trường học về sau, nàng hay là lộ ra dáng tươi cười, tận lực không để cho mình cảm xúc ảnh hưởng đến các bạn học. Một bên Anastasia lại là chú ý tới Alins cái kia lóe lên một cái rồi biến mất yêu thương, nàng mở to miệng, muốn hỏi thăm, nhưng là ngẫm lại bản thân giống như cùng nàng cũng không phải rất quen a, tùy tiện hỏi cái này loại vấn đề không tốt, thế là liền lại ngậm miệng lại. Băng Sơn La Lệ chỉ là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó xem như cái gì cũng không có phát hiện đồng dạng mở miệng đáp trả Alins trước đó nghi vấn. Đây là thần bí học tiết khóa thứ nhất, như vậy hẳn là Khải Linh khóa đi. Khải Linh? Alins có chút ngượng bức, đối với ma pháp cái gì nhất khiếu bất thông nàng hiển nhiên không hiểu nhiều lắm những thứ này. Anastasia lần này ngược lại là hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng Alins hôm qua đã có thể so sánh nàng còn trước thông qua tân sinh khảo hạch, như vậy hẳn là ma pháp lý luận nắm giữ rất vững chắc loại hình, vậy bây giờ làm sao lại liền loại này cơ bản thưởng thức cũng không biết ta. Ngươi hôm qua là làm sao thông qua khảo hạch? Băng Sơn La Lệ cau mày hỏi. Khảo hạch? Hôm qua từng có khảo hạch sao? Alins lần này cũng là kinh, nàng một mặt kinh ngạc nhìn bên người tiểu đồng bọn, hôm qua không phải liền là mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn sau đó liền giải tán sao? Anastasia, ngươi hôm qua là làm sao tìm được thần bí học phân viện? Nàng không thể không đem vấn đề nói rõ một chút. À, nguyên lai cái kia là khảo hạch à, ta còn tưởng rằng là mẹ lỉn tiên sinh sơ ý quên nói cho ta địa chỉ đâu. Alins bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Ta chỉ là thuận cảm giác đi tìm mẹ lìn tiên sinh mà thôi. Anastasia, cho nên nói ta hôm qua chính là bại bởi con hàng này. Băng Sơn La Lệ có chút tâm tình phức tạp, bất quá nàng ngược lại là rất nhanh nghĩ đến cái gì. Alins, ngươi cùng cái kia mẹ lìn giáo sư rất quan sao? Anastasia hồi tưởng lại ngày hôm qua cái nhìn xem cũng liền so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi tân giáo thụ là nắm Alins tay rời đi, hai người tựa hồ biểu hiện rất thân cận. Ừm. Alins nhẹ gật đầu, nàng vốn là muốn trả lời nói mẹ lìn tiên sinh là nàng đại ân nhân, nhưng là tiểu La Lệ rất nhanh nhớ tới nàng hiện tại nhân vật thiết lập. Hắn là ca ca của ta. Tiểu La Lệ trả lời như vậy nói, nàng có nhớ kỹ mẹ lìn tiên sinh tựa hồ là ẩn giấu đi thân phận đến trường học, mà nàng lúc ghi tên cũng là lấy mẹ lìn tiên sinh muội muội thân phận đăng ký, hiện tại nàng tên đầy đủ hẳn là Alins G dạ sở sạp gì nào mới đúng. Mà Anastasia lần này càng thêm nghi hoặc. Nàng đối với cái kia mẹ lìn giáo sư hay là ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì hắn dáng dấp thực tế là quá đẹp mắt, còn có chính là hôm qua nàng tan học sau khi trở về, gia tộc phái tới cho nàng bồi đọc trưởng bối kia cũng dặn dò qua nàng phải tất yếu đối như vậy mẹ lìn giáo sư tôn kính một điểm, cái này giáo sư không đơn giản, gờ dạ sở sạp gì nạ cái họ này cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng, đây là bọn hắn mới viện trưởng, cái kia đại danh đỉnh đỉnh ma nữ hiền giả dòng họ. Trong tộc có ý tứ là để nàng tận lực cùng cái kia mẹ lìn giáo sư kéo tốt quan hệ, cái kia mẹ lìn giáo sư coi như không phải viện trưởng đại nhân thân thích, cũng khẳng định là nàng mang tới tâm phúc, đạt được vị giáo sư này thưởng thức, như vậy tự nhiên cũng liền tương đương với đạt được viện trưởng đại nhân thưởng thức. Mà một vị chân chính hiền giả thưởng thức phân lượng nặng bao nhiêu, cái này phe thần bí có chút thưởng thức người đều biết. Cho nên nói, ta đây là không hiểu thấu liền cùng cái kia mẹ lìn giáo sư muội muội tạo mối quan hệ, trong tộc phân phó cứ như vậy hoàn thành rồi. Anastasia có chút một bức, nàng sau đó lại có chút bực bội. Nàng nhưng thật ra là thật cao hứng Alins có thể như thế thân cận nàng, nàng là thật muốn cùng Alyn trở thành bằng hữu, nguyên bản nàng coi là hai người rất nhanh liền có thể trở thành bằng hữu, nhưng là hiện tại thân phận của Alyn để nàng có chút xoắn xuýt. Anastasia là thật không muốn cuộc đời mình đoạn thứ nhất hữu nghị bởi vì gia tộc phân phó mà trở nên không thuần túy. Lập tức, Băng Sơn La Lệ có chút rối rắm, nàng theo bản năng có chút muốn rời xa Alyn, nàng cảm thấy dạng này người có dụng tâm khác có chút không xứng cùng Alyn dạng này thuần khiết người làm bằng hữu. Như thế một phen trong lòng rẽ rủa xuống tới, Anastasia vừa định mở miệng nói điểm ngoan thoại loại hình để cho Alyn rời xa bản thân, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, Alyn lại là lại tiến đến trước mặt nàng. "Anna, ngươi còn chưa nói cái kia Khải Linh đến tột cùng là cái gì đây?" Tóc vàng tiểu La Lệ ánh mắt lấp lánh nhìn xem bản thân bạn mới, mặt mũi tràn đầy viết ta rất hiếu kỳ. "Anastasia." Nàng phát hiện nguyên bản đến miệng chọc người ghét có chút nói không nên lời, đối mặt Alyn dạng này người, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Mà lại, nàng tại sao gọi là ta Anna đâu? Trên sách không phải nói chỉ có ở giữa bạn bè mới có thể thân mật như vậy xưng hô lẫn nhau sao? Nói như vậy Alyn coi ta là thành bằng hữu rồi. Ân, có chút cao hứng. Băng Sơn tiểu La Lệ cái kia trắng non nà mặt có chút từng đỏ. Khải Linh chính là. Khải Linh kỳ thật chính là mở ra ma lực của các ngươi cùng ma văn nghi thức mà thôi, cũng không phải là tất cả nhân vu sư cũng giống như chúng ta dạng này có thể bản thân thức tỉnh ma lực, đây là chỉ có được xưng là ma nữ thiên tài mới có thể làm đến sự tỉnh, người bình thường muốn thức tỉnh ma lực xưng là phù thủy liền cần đi qua Khải Linh trình tự. Thông qua nghi thức pháp trận bên ngoài lực cố ý kích thích tốt kích phát ra ma lực. Bất quá đối với chúng ta những thứ này bản thân thức tỉnh ma lực ma nữ mà nói, Khải Linh nghi thức kỳ thật cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, để các ngươi tìm hiểu một chút có cái này trình tự mà thôi, thuận tiện để cho lão sư có thể nhìn xem các ngươi ma văn là cái gì, ma văn số lại là bao nhiêu, thuận tiện tiếp xuống tính nhắm vào dạy học. Cụ hệ lại nghĩ đến bên người hảo hữu Elizabeth phổ cập khoa học lấy loại này phe thần bí thưởng thức. Các nàng hai cũng tại hướng về thần bí học phân viện đi đến. Cụ hệ lại nàng là năm lớp 6 học sinh. Mà trên thực tế tại thần bí học phân viện năm lớp 6 các học sinh đã không có gì khóa, phần lớn thời gian đều dựa vào các nàng đi tự học, thuộc về nuôi thả trạng thái, bất quá trường học cũng là không cấm các nàng đi cái khác niên cấp cọ khóa đi. Cho nên, cô hễ lại nghĩ nghĩ, hay là quyết định buổi tiếp Elizabeth cùng đi bên trên cái này lớp, bởi vì cái này tiết khóa giảng bài lão sư là cái kia mẹt lìn giáo sư. Người sói thiếu nữ sờ sờ ngực vị trí, không khỏi hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Nàng là biết, cái kia cứu nàng ác ma chính là vị này mẹt lìn giáo sư. Nàng đây là không yên lòng hảo hữu một người đi cái trước gác ma khóa mới quyết định theo tới. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 137, người sáng tạo. Ân, như vậy liền không sai biệt lắm. Thần bí học phân viện giáo sư bên trong, Madeline vứt bỏ ở trong tay bút vẽ, hài lòng nhìn xem trên mặt đất kiệt tác của mình. Lúc này, phòng học trên sàn nhà vẽ lấy một cái cự đại ngũ mang tinh ma pháp trận, tại tạo thành pháp trận đường cong bên cạnh còn viết lít nha lít nhít đại lượng trừu tượng văn tự, đây là dùng thần bí văn tự viết mà thành chú văn. Đây chính là Madeline từ buổi sáng tới trường học bắt đầu bận rộn nhanh 2 giờ thành quả, một cái một hồi dùng cho các học sinh Khải Linh dùng Khải Linh pháp trận. Vất vả, Jin giáo sư. Nhiệm vụ hoàn thành, Madeline nâng người lên thân, một bên lau mồ hôi, vừa hướng một mực làm trợ thủ cho hắn hỗ trợ tu nữ tiểu thư nói. Chỉ là nâng một chút mực nước ta cũng không có gì vất vả. Mặc một thân tu nữ phục, trong tay bưng lấy một cái mực nước bình tuổi trẻ nữ tính lắc đầu, nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem trên đất cái này Khải Linh pháp trận này cùng nàng trong trí nhớ Khải Linh pháp trận tựa hồ có một chút vi diệu khác biệt. Đây là mẹ lìn giáo sư ngươi bản thân sửa chữa qua trận đồ sao? Jin mang theo một điểm kính để hỏi. Mặc dù nàng đi qua chỉ là một cái quan võ, so với những thứ này đáng ghét ma pháp lý luận, nàng am hiểu hơn tại các loại kỹ xảo chiến đấu, nhưng là nàng dù sao cũng là từ giáo hội huấn luyện bộ môn thánh chức bộ lấy ưu tú thành tích thuận lợi tốt nghiệp, chính quy đi ra nàng lý luận tri thức so với những cái kia giã lộ đi ra các phù thủy mạnh hơn nhiều. Cho nên Jin tự nhiên là có thể nhìn ra được trên mặt đất cái này Khải Linh pháp trận ưu tú. So với phù thủy hiệp hội công bố ra cũng ghi vào phe thần bí thông dụng tài liệu giảng dạy cái kia thông dụng Khải Linh pháp trận, Madeline vẽ pháp trận này tại chi tiết chỗ muốn ưu hóa nhiều lắm, tại tiết kiệm tài liệu tiêu hao đồng thời nhưng cũng đem Khải Linh hiệu quả đề cao tối thiểu 3 thành trở lên. Sửa chữa pháp trận đây cũng không phải là tùy tiện một cái phe thần bí thành viên liền có thể làm được sự tình, trên thực tế, phe thần bí đại bộ phận người đều sẽ chỉ chiếu vào có sẵn sách ma pháp thi triển ma pháp hoặc là vẽ ma pháp trận mà thôi, bọn hắn chỉ biết là nên như thế nào sử dụng ma pháp, nhưng lại chưa chân chính hiểu được ma pháp. Jin chính nàng chính là như vậy một cái người sử dụng. Nàng lúc ấy cũng có nghĩ qua bản thân có thể hay không tiến thêm một bước, từ người sử dụng thăng cấp thành nhà nghiên cứu hoặc là người sáng tạo, nhưng là những cái kia đáng chết ma pháp lý luận cái gì thật cóng đầu nàng lớn, chỉ là tùy tiện sửa chữa pháp trận bên trên một đoạn ngắn đường vân, cái kia phía sau cần lý luận cơ sở liền có thể có một bản từ điển như vậy dày, cái này ai đỉnh ở a? Dù sao Jin nàng cuối cùng là từ bỏ, cũng chính bởi vì đã từng ý đồ học qua, nàng mới hiểu trở thành một cái người sáng tạo đến cỡ nào gian nan, cho nên đối với những ma pháp kia nhà nghiên cứu cùng người sáng tạo nàng hay là rất kính nghệ. Mà Madeline giáo sư mặc dù bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là cái tiểu hải tử, nhưng là hắn đã có thể tự mình sửa chữa pháp trận, như vậy hắn không hề nghi ngờ đã bước vào người sáng tạo hàng ngũ, cái này nhưng so sánh bỏ dở nửa chừng nàng ưu tú nhiều. Trước đó có nghiên cứu qua một đoạn thời gian Khải Linh. Madeline nhẹ gật đầu, hồi đáp. Cái này Khải Linh pháp trận trận đồ là hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới, có như vậy trong một đoạn thời gian nguyên chủ lại là nghiên cứu qua cái này đầu đề, cái này sửa chữa qua Khải Linh pháp trận chính là hắn khi đó thành quả nghiên cứu. Nhìn thấy hắn thừa nhận, Jin không khỏi càng thêm kính nể, quả nhiên, cái này mẹ lìn giáo sư rất không bình thường a, cũng thế, hắn dù sao cũng là cái kia ma nữ hiền giả thân tín, có thể vào cái kia ma nữ pháp nhãn người chắc chắn sẽ không đơn giản. Có thể trở thành mẹ lìn giáo sư ngươi học sinh, thật đúng là đám con nít này may mắn a. Jin từ đáy lòng nói. Mặc dù án giờ Jin học sinh đều là ma nữ, cũng không cần dùng khải linh pháp trận để kích thích ma lực của bọn hắn, nhưng là trên thực tế, khải linh pháp trận đối với đã thức tỉnh ma lực các phù thủy cũng là hữu dụng, cái này có thể tiến một bước kích thích bọn hắn ma văn, để bọn hắn ma lực thu hoạch được nhất định biên độ tăng trưởng, vận khí tốt còn có thể biên độ nhỏ để cao một cái các học sinh tư chất, tỉ như nhiều thức tỉnh một hai đầu ma văn cái gì. Medlin sửa chữa qua khải linh pháp trận so phổ thông phiên bản pháp trận muốn hiệu quả tốt bên trên không ít, mà ở trong đó chỗ tốt chuyển hóa đi ra tối thiểu có thể để cho đám này học sinh so với cái khác đồng cấp đám học đồ tại hàng bắt đầu bên trên liền dẫn trước một đoạn, giảm bớt bọn hắn tối thiểu hơn một tháng khổ tu. Cũng không nên xem thường cái này hơn một tháng chênh lệch, phải biết đám này học sinh thế nhưng là ở vào cao tốc trưởng thành kỳ mỗi một phút mỗi một giây đều là rất quý giá, nhất là đối với mấy cái này mà nữ các thiên tài càng là như vậy, hiện tại dẫn trước người khác một bước nhỏ, đến về sau khả năng liền sẽ biến thành một bước dài, thậm chí sẽ để cho người khác cảm giác cùng ngươi ở giữa cách một đầu để người vượt sâu vạn trượng tuyệt vọng. Làm thánh đường giáo hội gia sinh tu nữ, Jin tự nhiên là người tốt, đạo đức của nàng tiêu chuẩn tương đương cao, đã hiện tại đã trở thành án giờ dịch giáo sư, như vậy nàng tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm vì nàng các học sinh suy nghĩ, nguyên bản nàng còn nghĩ lấy muốn hay không bản thân vẽ một bức giáo hội bí truyền khải linh pháp trận, kết quả hiện tại mẹt lỉn giáo sư xuất ra tốt hơn trận đồ đi ra, nàng không khỏi có chút vui mừng. Mặc dù cái này mẹt lỉn giáo sư là cái kia ma nữ thân tín, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn chính là cái chịu trách nhiệm người tốt ta, quả nhiên, thích thức ăn ngon cũng sẽ không là cái gì người xấu. Jin trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó nàng liền nghĩ đến buổi trưa hôm nay nàng tựa hồ cùng mẹt lỉn giáo sư còn có một trận liên quan tới thức ăn ngon hẹn hò tới, không khỏi có chút chờ mong. Về phần mẹt lỉn, hắn tự nhiên không biết bên người cái này tu nữ tiểu thư là nghĩ như thế nào hắn, mà bản thân hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hắn sở dĩ sẽ xuất ra cái này cải tiến pháp trận đi ra, chỉ là bởi vì Alins cùng Xín đó là hai cái này học trò cưng của hắn tồn tại mà thôi, mặt khác Xín thì tiện nghi đệ tử đi ạ nạ cũng coi như một cái này ba cái xem như người một nhà, đối với mình người hắn luôn luôn là rất chiếu cố. Về phần cái khác học sinh, cái kia chỉ có thể tính bọn hắn hảo vận đi, có thể cọ bên trên cái này một đợt xe. Bất quá, Khải Linh, từ cái này pháp trận danh tự liền có thể biết cái đồ chơi này là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, giống Alins hoặc là Xín đó là bọn hắn những thứ này lần thứ nhất Khải Linh thật người mới đạt được chỗ tốt sẽ nhiều nhất. Về phần mấy cái kia bị gia tộc phái tới yêu đương con em thế gia, bọn hắn khẳng định đều đã tại riêng phần mình trong gia tộc Khải Linh qua, hiện tại lại đến một lần đạt được chỗ tốt cũng có hạn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Medlin cùng Jin hai người đang khi nói chuyện, tiếng trung du dương quanh quẩn tại toàn bộ án giờ dịp. Đây là bên trên tiết khóa trung tan học, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa những cái kia thần bí học phân viện các học sinh sắp chạy đến. Quả nhiên, rất nhanh từ cửa phòng học liền truyền đến tiếng bước chân. Medlin nhìn một chút cạnh cửa, cái thứ nhất tiến đến quả nhiên là cái kia quen thuộc mang theo đen khung quê mùa thiếu nữ. Buổi sáng tốt lành a, xin được lạ. Vừa thấy được thiếu nữ, Medlin sắc mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ. Ân, thậm chí rực rỡ đến đều có chút mình nọt. Không có cách, từ khi buổi sáng mượn vận khai quang đổi một đợt cờ tờ về sau, hiện tại Medlin đối với cái này Âu Hoàng đệ tử có chút mê tín. Đây quả thực là trời cao ban cho hắn cái này người châu Phi cứu tinh a. Buổi sáng tốt lành, Medlin giáo sư. Mặc dù cảm thấy Medlin hôm nay hơi nóng tình quá phận, nhưng là học bá thiếu nữ hay là nghiêm túc hướng về lao sư vẫn ăn nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 138, Khải Linh bắt đầu. Tiếng Trung du dương lại một lần nữa quanh quẩn ở sân trường ở giữa, thời gian lên lớp đến. Medlin đứng tại phòng học trên giảng đài, nhìn xem phía dưới đứng một đám học sinh, nhân số cũng không nhiều, cũng chính là 10 cái mà thôi, so với hắn đời trước lúc đi học cái kia hơi một tí 50-60 người lớp muốn thiếu nhiều lắm. Tại ở trong đó, Medlin nhìn thấy mấy cái kia hôm qua thông qua khảo hạch quen thuộc gương mặt, đồng dạng cũng nhiều không ít hôm qua không thấy khuôn mặt mới, những này là hôm qua không thể thông qua tân sinh khảo hạch học sinh. Thật giống như hôm qua thông qua tại thư thông báo trúng tuyển bên trên tuyên bố tin tức đồng dạng, Medlin hôm nay cũng đã dùng phương thức giống nhau đem thần bí học phân viện chỗ thứ 6 giáo khu vị trí gửi đi cho phân viện toàn thể tân sinh, bởi vậy những thứ này không có thông qua khảo hạch các học sinh mới có thể thuận lợi tìm tới lên lớp địa điểm. Chỉ bất quá, cùng những cái kia hôm qua liền đến qua một lần Alins bọn hắn so sánh, những học sinh này rõ ràng có chút khẩn trương cùng bất an, bọn hắn hẳn là đang lo lắng lấy bản thân không thể thông qua khảo hạch sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì đi. Medlin tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này học sinh thực hiện cái gì trừng phạt cái gì, trên thực tế so với hôm qua liền thông qua khảo hạch những học sinh kia, hắn càng thích những thứ này không có thông qua học sinh. Dù sao, học sinh mới năm nay khảo hạch có chút không quá công bằng, có mấy cái con em thế gia dự thi. Năm trước tân sinh khảo hạch tất cả mọi người là đứng tại cùng một hàng bắt đầu, như vậy khảo hạch cuối cùng tuyển ra đều là loại kia vui với học tập, đối ma pháp có mãnh liệt hứng thú. Đối không biết tri thức có mãnh liệt tò mò học sinh, liền giống với lần này Xín Đức là đồng dạng, dạng này người trời sinh chính là làm phù thủy hạt giống tốt. Nhưng mà, năm nay bởi vì Xín thị ra trận, dẫn đến tất cả đại vu sư gia tộc vậy mà nghị trăm phương ngàn kế tặng người đến trường học, những thế gia tử đệ này thế nhưng là từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bắt đầu tiếp xúc vu thuật ma pháp, bọn hắn cùng những cái kia chân chính tân sinh căn bản không phải một cái hàng bắt đầu, giống tân sinh khảo hạch bên trong ngũ mang tinh pháp trận yếu điểm cái gì những thế gia tử đệ này cũng sớm đã trong nhà học qua, đem bọn hắn đặt ở tân sinh trong khảo hạch. Đây quả thực giống như muốn học sinh cấp 2 đi thi nhà trẻ khảo thí đồng dạng, không có gì ý nghĩa. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này tân sinh khảo hạch quá quan người cũng chỉ có Xin Đức là một người mà thôi. Về phần những người khác, bao quát dựa vào cùng Mẹt Lìn liên hệ tìm tới Alins hoặc là đơn thuần chỉ là dựa vào vận khí đi ạ nạ bọn người xem như người ăn gian. Tóm lại, một bang vấn đề học sinh A, cùng bọn hắn so ra, Mẹt Lìn vẫn cảm thấy những học sinh bình thường này càng thêm thuận mắt một chút. Chỉ bất quá hắn ngoại ý muốn tại trong lớp nhìn thấy cụ bên này, hắn nhớ kỹ người sói này thiếu nữ là cấp cao A, đây là cọ khóa đến rồi. Hay là nói bởi vì đoán được thân phận của hắn cho nên mới giám thị hắn A. Mẹt Lìn trong lòng suy đoán. Không để ý đến cái kia thân cao quá dễ thấy người sói thiếu nữ, Mẹt Lìn đầu tiên là hữu hảo hướng phía những cái kia học sinh bình thường lộ ra một cái mỉm cười, để bọn hắn an tâm không ít về sau, cũng không có nói nhảm quá nhiều, hắn chỉ là tại ngắn gọn tự giới thiệu về sau liền trực tiếp bắt đầu giảng bài. Các vị đồng học đều là đến như vậy học tập phù thủy, như vậy cái này tiết khóa thứ nhất chúng ta trước hết đến hệ thống học tập một cái thân là phù thủy cơ bản nhất thưởng thức, đó chính là cái gì là ma lực, cái gì là ma văn. Hắn mở miệng liền điểm danh cái này tiết khóa chủ đề, mà dạng này ngay thẳng mở màn cũng làm cho phía dưới học sinh tinh thần chấn động, tập trung lực chú ý, trừ mấy cái kia con em thế gia có chút không thế nào quan tâm bên ngoài, những người khác nghe hay là rất nghiêm túc. Thế là, Mẹ Lìn tiếp tục giảng giải đến. Ma lực, nhưng thật ra là sinh mệnh lực kém hóa về sau sản phẩm, mà chỉ cần sinh vật còn sống, như vậy mỗi sống lâu một ngày, sinh mệnh lực liền sẽ tự nhiên sói mòn một chút, mà khi các ngươi sinh mệnh lực toàn bộ sói mòn, như vậy tử vong liền sẽ tiến đến, mà những cái kia từ sinh vật trên thân sói mòn sinh mệnh lực rời đi nhân thể về sau liền chuyển hóa trở thành ma lực. Nếu như là người bình thường, như vậy sinh mệnh lực của bọn hắn sói mòn cũng liền sói mòn, đối với những cái kia từ bọn hắn tràn lan sinh mệnh lực chuyển hóa thành ma lực bọn hắn cũng không có cách nào lợi dụng, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn theo gió phiêu tán. Thế nhưng là đối với các vị đang ngồi đến nói lại không giống, các ngươi đều là có thể trở thành phù thủy thiên phú nhân tài, các ngươi người sở hữu người bình thường không có đại lượng ma văn, cho nên ma lực đối với các ngươi đến nói cũng liền không phải không thể lợi dụng. Ma văn là dòng ma lực thông đạo, cũng chính bởi vì có ma văn ngăn cản, các ngươi sinh mệnh lực tự nhiên sói mòn chuyển hóa thành ma lực tràn lan đi ra thời điểm, một bộ phận ma lực liền bị chặn đường xuống dưới, cũng thuận ma văn lưu thông góp nhặt xuống dưới, dần ra, làm các ngươi trong cơ thể ma lực góp nhặt đến trình độ nhất định thời điểm, cũng chính là cái gọi là ma lực thức tỉnh. Các vị đang ngồi đều là ma nữ, so sánh đều trải qua ma lực tỉnh lại đi, dù sao ma lực thời điểm thức tỉnh cuối cùng sẽ nương theo lấy một chút dị dạng, các ngươi sẽ vô tình ở giữa thi triển ra một chút vượt qua thường nhân lực lượng. Madeline nói tới chỗ này, lặng lẽ quan sát đến các học sinh phản ứng. Tuyệt đại đa số đồng học đều lộ ra một bộ hồi ức thân sắc, hiển nhiên bọn hắn đều có dạng này kinh lịch. Chỉ có Alin Chan cùng đi ạ nạ hai người có chút một bước, nàng hai kỳ thật cũng còn không tới thời điểm thức tỉnh, nếu không cũng không cần Mẹ Lìn cùng xỉn thì dẫn các nàng tiến phe thần bí, đám kia người giữ bí mật sớm tìm tới nhà các nàng đi. Đồng dạng còn không có thức tỉnh xin đỡ dĩ lạ lại là như có điều suy nghĩ, tình huống của nàng đặc thù, nàng thể lực ma lực đã sớm vượt qua thức tỉnh giới hạn, chỉ là bởi vì trước kia một mực mang theo bộ kia phong ấn kính mắt mới có thể chậm chạp không thức tỉnh, nhưng là bởi vì ma lực mà xuất hiện dị thường nàng ngược lại là bản thân trải nghiệm qua, cũng tỉ như trước kia nàng mang theo phong ấn kính mắt thời điểm ánh mắt sẽ mơ hồ a. Mà bây giờ đổi kính mắt về sau thỉnh thoảng sẽ thấy một chút kỳ kỳ quái quái các loại đồ vật các loại. Chờ khoảng các học sinh tiêu hóa một lúc sau, Mẹ Lìn tiếp tục giảng giải. Đương nhiên, các ngươi đi qua chỉ là dựa vào ma văn bị động chặn đường mới góp nhặt nhất định lượng ma lực, hiệu suất này tự nhiên là rất thấp kém, cho nên, về sau các ngươi muốn đổi bị động làm chủ động, bắt đầu học tập nên như thế nào thông qua ma văn đến chặn đường càng nhiều tràn lan ma lực, thậm chí có thể tiến thêm một bước trực tiếp từ ngoại giới hấp thu ngoại giới dù đã ma lực. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, như vậy các ngươi liền nhất định phải theo giải các ngươi ma văn bắt đầu. Ma văn đối với tất cả phù thủy đến nói đều tuyệt đối là thứ trọng yếu nhất, ma văn số lượng nhiều ít đem trực tiếp quyết định các ngươi góp nhặt ma lực hiệu suất, đồng dạng ma văn khác biệt thuộc tính khuynh hướng cũng đem quyết định các ngươi tại vu thuật bên trên thiên phú khuynh hướng, các vị chỉ cần hiểu rõ bản thân ma văn thuộc tính, như vậy sẽ chỉ lại có tính nhắm vào đi học tập bản thân thích hợp vu thuật, như vậy hiệu suất mới có thể tối cao. Chỉ bất quá muốn để ma văn hiện hình là cần khổng lồ ma lực, vừa mới thức tỉnh ma lực các vị rất hiển nhiên còn không có như vậy sung túc ma lực, cho nên cái này cần dùng đến Khải Linh nghi thức đến cung cấp một chút xíu nho nhỏ viện trợ. Các vị cũng nhìn thấy trong phòng học ở giữa pháp trận đi, đây chính là Khải Linh nghi thức tế đàn, hôm nay cái này tiết khóa chúng ta chủ yếu chính là đo đạc một cái chư vị ma văn, phía dưới xin mọi người dựa theo trình tự theo thứ tự tiến vào pháp trận. Mẹ Lìn chỉ vào trên đất pháp trận, như thế giới thiệu đến. Hắn cũng không có vội vã yêu cầu ai trực tiếp đi lên, mà là cho một chút thời gian để bọn hắn tiêu hóa một cái vừa mới hắn giảng giải, sau đó chờ lấy ai sẽ chủ động cái thứ nhất đứng ra tiến hành Khải Linh. Lão sư, ta tới. Ta. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh gần như đồng thời ra khỏi hàng. La Xin Đức là cùng Alins. Như thế để Mẹ Lìn rất vui mừng, đến cùng là tự mình thân đệ tử a, biết cho hắn giữ thể diện, như thế tín nhiệm lấy hắn. Khải Linh nghi thức pháp trận kỳ thật trước Khải Linh trước chiếm ưu thế, dù sao nghi thức vận chuyển sẽ tiêu hao 7 trận tài liệu linh tính, tự nhiên là ngay từ đầu tài liệu linh tính sung túc thời điểm hiệu quả tốt nhất. Hắc hắc, tự mình cái này hai đồ đệ ngược lại là vận khí không tệ, có thể uống cái đầu canh. Xin Đức là ngươi tới trước đi. Mẹ Lìn người triệu hoán học bá thiếu nữ nói. Dù sao ngay từ đầu trận pháp linh tính đều rất sung túc, thứ nhất cùng khu thứ hai đường không lớn, cũng liền không quan trọng tuần tự, học bá thiếu nữ chân dài, chiếm thân cao ưu thế à, cái thứ nhất ra khỏi hàng, A Lin tiểu la lị nhỏ chân ngắn có chút ăn thiệt tỏi, chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Thế là, Xin Đức La liền đi vào ma pháp trận bên trong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 139, Âu Hoàng. Đinh. Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trong phòng học, đây là thủ trưởng cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra thanh âm. Mẹ lìn tay nắm lấy thực xà chi trượng, đem thanh này xà trượng đầu trượng hướng trên mặt đất một trận, khi lấy được thực xà ý thức thừa nhận trong tay hắn, cái này từ trước đến nay điệu thấp một cấp vật phong ấn cường đại bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Lúc ban ngày, thực xà ý thức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là thực xà đã đem nàng ngủ say thời điểm quyền khống chế thân thể giao cho mẹ lìn, cho nên xà trượng bên trong thực xà ma lực mẹ lìn cũng là có thể điều động, chỉ cần hắn đem tinh thần lực rót vào thanh này xà trượng bên trong, liền có thể tự do vận dụng cỗ này ma lực, liền như là vận dụng ma lực của mình đồng dạng. Cứ như vậy thực xà chi trượng sẽ cùng tại biến thành hắn bên ngoài đưa ma văn đồng dạng. Chỉ bất quá dạng này thao tác giống như là giật dây như con rối, ma lực vận chuyển cuối cùng không phải rất thông thuận, có thể sẽ có trì hoãn hoặc là lật hiện tượng phát sinh, cho nên kỳ thật chỉ có thể dùng để phóng thích một chút trung đê giai vũ thuật, mà muốn phóng thích độ chính xác cao hơn cao cấp vũ thuật, vậy thì nhất định phải dùng máu tươi tỉnh lại thực xà ý thức đến phụ trợ. Chỉ bất quá bây giờ hắn chủ trì trận này khải linh nghi thức vận chuyển toàn bộ nhờ pháp trận, hắn chỉ cần một điểm ma lực đến kích hoạt pháp trận liền có thể. Đơn giản như vậy chỉnh tự nhiên không dùng được tỉnh lại thực xà ý thức. Tà dị xà trượng có chút vặn vẹo lên, một tia ma lực liền thuận đầu trượng chạy vào trên đất pháp trận bên trong, theo ma lực rót vào, trên đất pháp trận bắt đầu dần dần sáng lên, liền phảng phất đèn mang, cuối cùng tạo thành phát chứng nhỏ bé đường vân đều phát ra huỳnh quang, cái này cũng liền ý vị cái này pháp trận đã bị kích hoạt. Nguyên bản đứng im bất động ngũ mang tinh pháp trận bắt đầu chậm rãi xoay tròn, mà ở vào pháp trận trong gương học bá thiếu nữ Xín Đờ Dư Lạt thì có chút hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy. Nàng hai mắt trợn to, tại nàng ma nhãn thị giác bên trong có mở mị sương mù từ pháp trận bên trong phiêu khởi, những sương mù này bao vây lấy nàng, cũng rất nhanh dung nhập trong cơ thể của nàng. Xin Đức La nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, theo sương mù dung nhập, nàng bắt đầu dần dần cảm giác được giống như có thứ gì tại trong cơ thể của mình chạy xuôi không thôi, cũng không phải là huyết dịch tại trong mạch máu trào lên cái chủng loại kia cảm giác, mà là một loại càng thêm thần kỳ trạng thái. Hoàng hốt ở giữa, học bá thiếu nữ ý thức phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, nàng nhìn thấy bản thân đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn xem suối nước róc rách chảy xuôi. Đương nhiên, dòng suối nhỏ trên không bay tới chân chính sương mù hội tụ hình thành đám mây, cuối cùng tầng mây bắt đầu trời mưa, tại nước mưa đổ vào phía dưới, suối nước bắt đầu thủy triều. Mưa to như chút xuống, không có chút nào dừng lại ý tứ, thế là nguyên bản dòng suối nhỏ liền quả thực là bị mở rộng thành giang hà, cái kia trào lên nước sông đã mất đi khống chế, biến thành mãnh liệt mà xuống hồng thai. Xin Đức La ý thức nhìn xem cái kia hồng thủy bắt đầu tứ ngược, nàng bản năng muốn làm chút gì, mà ý niệm mới vừa nhuốm, nàng liền phát hiện bản thân tựa hồ có thể trình độ nhất định dẫn đạo hồng thủy này hướng đi. Thế là, thiếu nữ ý thức đầu nhập hồng thủy bên trong, dẫn dắt đến dậy sóng nước sông thuận nguyên bản dòng suối nhỏ lòng sông xuôi dòng mà xuống, ở trong quá trình này, nàng dốc hết toàn lực ước thúc dòng nước, để bọn hắn không muốn lan tràn đến đê phía trên. Cái này vỡ đê quá trình cũng không phải là một đường bằng phẳng, thường xuyên sẽ có một chút cự thạch loại hình trở ngại cản trở dòng nước đường đi, ngay từ đầu không có chút nào kinh nghiệm thiếu nữ đối diện với mấy cái này trở ngại còn có vẻ hơi đau đầu, mỗi một lần bị những thứ này đá cản đường ngăn trở, nàng đối nước sông lực ước thúc liền sẽ hạ xuống một điểm, điều này sẽ đưa đến nước sông thủy vị lên cao, đại lượng nước sông lan tràn đến trên bờ đê đi. Mặc dù bên bờ kỳ thật cái gì cũng không có, cũng không cần lo lắng cái này hồng thai sẽ tạo thành cái gì phá hư, mà lại những cái kia lên bờ nước sông cũng rất nhanh liền hóa khí thành sương mù, một lần nữa hội tụ đến trên trời mây mưa bên trong, nhưng là Xin Đức La trực giác lại nói cho nàng, những cái kia khắp lên bờ nước bị lãng phí, mỗi thật lãng phí một điểm, tiết kiệm thiếu nữ liền có loại ta bệnh thiếu máu thịt đau cảm giác. Cũng may, Xin Đức La cuối cùng không phụ học bá bên trong, đã cản đường gặp về sau, nàng rất nhanh liền tìm được quyết hiếu, nàng bắt đầu âm thầm tích xúc sức nước, thế là, nguyên bản bình tĩnh dòng nước nhấc lên sóng cả. Sóng cả cuối cùng biến thành sóng lớn. Sóng lớn đánh ra phía dưới, khối nhỏ đá cản đường không chịu nổi một kích, nhao nhao bị đập nát, mà thực tế quá lớn tảng đá, thiếu nữ cũng không cùng nó ngạnh cương. Tại hai lần nếm thử không thành công về sau, lần thứ ba thiếu nữ liền sẽ dẫn dắt đến dòng nước chuyển hướng, đường vòng thuận cái khác nhánh sông tiếp tục đi tới. Càng về sau, Xin Đức La càng là thuận buồm xuôi gió, nàng phảng phất trở thành con sông này chúa tể, toàn bộ sông tại ý chí của nàng phía dưới chảy xuôi, mà nước sông tiến lên lộ tuyến cũng tại trong đầu của nàng hình thành một bộ bức họa, kia là một cái có chút không trọn vẹn dấu ấn bí ẩn. Ấn ký cổ phát lại huyền ảo, phảng phất như là thần bí cụ hiện, nhưng là theo Xin Đức La, cái này đồ án lại là phá lệ thân thiết, bức đồ án kia khí tức để thiếu nữ trong thoáng chốc nhớ tới đã sớm qua đời mẫu thân. Cuối cùng, mãnh liệt hồng thủy tại thiếu nữ không chế phía dưới đến lòng sông điểm cuối cùng, kia là một mảnh vô biên vô ngần biển cả, mà khi nước sông tiến vào biển cả về sau, cái kia y nguyên có chút không trọn vẹn ấn ký phảng phất lập tức sống lại, thác ấn đến linh hồn của nàng phía trên, thiếu nữ ý thức lập tức sa vào đến khí tức quen thuộc bên trong, liền phảng phất hồi nhỏ tại mẫu thân ôm ấp. Mà ngoại giới, Madeline nhìn đứng ở ma pháp trận bên trong học bá thiếu nữ, quan sát đến tình trạng của nàng, rất nhanh, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn biết, tên đồ đệ này đã tìm được Khải Linh quyết hiếu. Khải Linh nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chính là thông qua trận pháp đem đại lượng không thuộc tính ma lực rót vào bị Khải Linh người trong cơ thể, đại lượng ma lực sẽ tự nhiên mà nhưng thuận ma văn chạy xuôi, làm ma văn thông đạo bị ma lực chật ních thời điểm, cái này cũng liền cùng chính thức phù thủy toàn lực vận chuyển ma lực lúc ma văn tràn đầy trạng thái không sai biệt lắm, thế là, bị Khải Linh người ma văn tự nhiên sẽ hiện hình đi ra. Mà khi nghi thức kết thúc về sau, mặc dù đại bộ phận bị rót vào không thuộc tính ma lực đều sẽ bị thu về rút ra ngoài, nhưng là ngông qua lưu tiếng, chắc chắn sẽ có một bộ phận ma lực sẽ còn sót lại tại bị Khải Linh người trong cơ thể, mà đây cũng chính là trước đó nói tới chỗ tốt, chỉ cần tiêu hóa xong bộ phận này không thuộc tính ma lực, như vậy bị Khải Linh người ma lực liền sẽ muốn ăn kinh nghiệm thuốc phi tốc dâng lên. Đương nhiên, nếu như bị Khải Linh người thiên phú khá hơn một chút, hắn thậm chí cũng có thể đổi bị động làm chủ động, có thể tự chủ đi chặn đường những cái kia không thuộc tính ma lực, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Xin đức là thiên phú cũng rất không tệ, nàng đã tại bắt đầu chủ động dẫn đạo tự thân ma lực lôi cuốn lấy những cái kia không thuộc tính ma lực, cứ như vậy nàng có lẽ có thể tại nghi thức kết thúc về sau có thể giữ lại dưới thân thể nàng dung nạp cực hạn không thuộc tính ma lực đi. Madeline vì Xin đức là ưu tú mà cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng càng phát ra chờ mong cái thiếu nữ ma văn. Mặc dù học bá thiếu nữ đã có Thúy Ngọc cấp bậc cao cấp nhất ma nhãn, như vậy tư chất chắc chắn sẽ không quá kém, dù là ma văn chỉ là rác rưởi nhất mấy cái kia siêu phàm chủng tộc ma văn, cũng sẽ không đối với thiếu nữ tiền đồ lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là Madeline ít nhiều có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, hắn vẫn là hy vọng lấy tên đồ đệ này có thể thức tỉnh cái cường đại chủng tộc ma văn, không cầu thiên sứ ác ma hoặc là cự long dạng này hoàng kim chủng tộc đi, đến cai ập đột hoặc là yêu tinh. Loại hình bạch ngân chủng tộc cũng được a. Không sai biệt lắm cũng nên hiện hiện đi. Cảm thụ được thiếu nữ trên thân càng phát ra cường đại ma lực gợn sóng, Madeline như thế chờ mong. Mà hắn ý niệm mới vừa nhuốm, trong trận học bá thiếu nữ trên thân liền sáng lên từng đầu thần bí đường vân. Thế đây là, chỉ liếc qua một cái thiếu nữ ma văn, sau đó ở trong lòng yên lặng qua cái thần bí học về sau, nhìn xem hệ thống hiện ra kết quả, Madeline hít sâu một hơi. Nên nói thật không hổ là Âu Hoàng sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 140, Vương tộc nguyên điển. Ma văn là tạo vật chủ bàn cho những cái kia siêu phàm chủng tộc ban ân, trừ nguyên sơ nhân loại loại này làm trang trí vật mà được sáng tạo ra chủng tộc bên ngoài, cái khác tất cả đại chủng tộc đều là có được ma văn. Mỗi một cái chủng tộc ma văn đều là khác biệt, mà khác biệt ma văn cũng làm cho tất cả đại chủng tộc có được không giống nhau thần kỳ lực lượng, cho nên, chỉ cần ngươi nghiên cứu thông ma văn về sau, chỉ cần thấy được những cái kia thần bí đường văn liền có thể suy đoán ra đây là chủng tộc gì ma văn khuynh hướng lực lượng lại là cái gì loại hình. Bởi vậy, phe thần bí liền có không ít học giả một mực nóng lòng nghiên cứu ma văn học, cũng nhiều thua thiệt những cái kia tiền bối các học giả cố gắng, bây giờ phe thần bí đối với ma văn có tương đương kỹ càng phân loại. Đầu tiên, thật giống như tất cả đại chủng tộc có phân chia mạnh yếu đồng dạng, ma văn cũng là có tốt xấu phân chia, trên cơ bản ma văn sắp xếp đồng đẳng với chủng tộc cường độ sắp xếp. Trên nhất một cấp tự nhiên là tam đại hoàng kim chủng tộc hoàng kim ma văn, cự long, thiên sứ, ác ma cái này tam tộc ma văn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Kém một bậc chính là bạch ngân loại bạch ngân ma văn, như là tộc ma văn, yêu tinh tộc ma văn, cự nhân tộc ma văn các loại. Lần nữa một cấp thì là thanh đồng ma văn, như là thú nhân tộc ma văn, ngư nhân tộc ma văn hoặc là tộc người lùn ma văn các loại. Về phần sau cùng hắc thiết loại hắc thiết ma văn nha, cái này thực tế là quá yếu gà, trên cơ bản tất cả đều là tạp binh hoặc là phá hôi liệu, tỉ như gỗ lìn ma văn a, sơ lành ma văn các loại. Đương nhiên, đây chỉ là dựa theo chủng tộc giá trị trung bình giản dị phân chia, ngẫu nhiên thời điểm cuối cùng sẽ có chút ngoại lệ, cũng tỉ như thú nhân tộc mặc dù phân loại bên trên là thanh đồng chủng tộc, nhưng là thú nhân tộc nhưng thật ra là một cái đại chủng tộc, phía dưới còn phân như là người sói, hồ nhân, chư nhân các loại nhiều loại nhỏ phân loại, những thứ này nhỏ chủng tộc cũng có mạnh có yếu. Mạnh cũng tỉ như lang nhân tộc, bọn hắn lúc trước tập thể đi ăn máng khác đến vực sâu, đạt được vực sâu chúc phúc, toàn tộc có huyết nguyệt tăng thêm, có bạch ngân loại thực lực. Mà yếu tỉ như thử nhân tộc, thỏ nhân tộc cái gì, liền hắc thiết loại pháo hôi nhóm đều có thể tùy ý khi dễ bọn hắn. Tóm lại, phân chia như vậy mặc dù không phải đặc biệt nghiêm cẩn, nhưng lại cũng đã thỏa mãn dùng tốt, có thể rất trực quan để người phân biệt ra được ma văn mạnh yếu tới. Bình thường mà nói, tuyệt đại đa số phổ thông phù thủy ma văn kỳ thật đều là thanh đồng loại hoặc là hắc thiết loại, mà lấy thiên tài lấy xương nhóm ma nữ thì giữ gốc thanh đồng cất bước, một số nhỏ ma nữ càng là có thể thức tỉnh ra bạch ngân loại ma văn. Về phần tại đi lên hoàng kim ma văn, cái này cũng quá mức hiếm thấy, cơ bản cũng làm như truyền thuyết cố sự tới nghe một chút liền tốt. Giờ D73, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua. Ngươi cẩn thận quan sát đến ái đồ trên người ma văn, mặc dù cái kia ma văn mới hiện lộ một bộ phận, nhưng lại cũng đã thỏa mãn để ngươi an tâm, ngươi nhớ lại trước kia nhìn qua một bản ma văn học thư tịch, rất nhanh liền từ đó tìm được đem đối ứng ma văn, ngươi cơ bản xác định Xin Đức là thức tỉnh chính là yêu tinh nhất tộc ma văn. Đang lúc ngươi vì ái đồ tư chất cảm thấy vui mừng thời điểm, lại một bộ phận ma văn hiện lộ ra, ngươi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Giờ D88, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua. Ngươi hai mắt trợ to, nhìn xem ái đồ trên thân cái kia rõ ràng quá mức phức tạp ma văn, thật sâu hít vào một hơi, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ, Vương tộc nguyên điển. Madeline nhắm mắt lại, tra xét mắt nhìn được trong bóng tối bên trên hệ thống thông chi, sau đó hắn là thật kinh, thậm chí bắt đầu hoài nghi hệ thống này có phải là phạm sai lầm. Hắn có chút không tin tà mở mắt, nhìn xem Khải Linh pháp trận trong học bá thiếu nữ, mà khi hắn thấy rõ lúc này thiếu nữ dáng vẻ về sau lại là chỉ có thể kinh ngạc há to miệng, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Lúc này pháp trận bên trong Xin Đức là y nguyên vẫn là nhắm mắt lại, khổng lồ ma lực tại trong cơ thể nàng lưu truyền không thôi, thế là một bộ thần bí mà huyền ảo đường vân liền hiện lộ ra, đây chính là nàng ma văn. Nếu như chỉ là ma văn, Madeline cũng liền không có gì tốt kinh ngạc, dù sao Khải Linh pháp trận vốn là dùng để ma văn hiện hình, chân chính để Madeline cảm thấy kinh ngạc chính là thiếu nữ phía sau đôi kia ngay tại dần dần hiện hình hồ điệp cánh. Tương đương xinh đẹp một đôi cánh, màu đỏ tím đáy, màu xanh đậm một bên, cánh trên mặt điểm xuyết lấy vô số đã thần bí có xinh đẹp hoa văn, chung quanh còn có điểm điểm cuốn sáng, đặc hiệu trực tiếp kéo căng, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Thế nhưng là cái này Khải Linh nghi thức cũng liền chỉ là để ma văn hiện hình mà thôi, ngươi cái này mọc ra một đôi cánh lại là cái gì thao tác a? Madeline một đầu dấu chấm hỏi, mà khi hắn cẩn thận nhìn một chút xín được là trên cánh những cái kia đường vân về sau, hắn cũng là triệt để phục. Đây là sự thực châu bò, thật. Bên ngoài đưa ma văn a. Không giống với Madeline trong tay thực xà chi trượng loại này người khác ma văn, xín được là cánh sau lưng bên trên ma văn thật là chính nàng, đây là ma văn nhiều đến thân thể đều gánh chịu không được, chỉ có thể lấy cánh hình thức bày ra a. Cái, 10, trăm. Madeline hơi số một cái học bá thiếu nữ trên người ma văn số lượng, hết thảy 127 đầu, hơn một cái có chút dọa người số lượng. Dù sao ma nữ thức tỉnh về sau cũng liền 5-60 đầu ma văn mà thôi, thiên tư phá lệ tốt có lẽ có thể có cái 7-80 đầu, nhưng là một giác tỉnh liền phá trăm, đây cơ hồ liền cùng hoàng kim ma văn đồng dạng, chỉ là truyền thuyết. Hiện tại, truyền thuyết biến thành hiện thực, xin đức là nàng vẫn thật là đánh vỡ lệ cũ, hoàn thành kỳ tích như thế này. Nhưng mà, cái này còn không phải trọng điểm là hệ thống thông chi bên trong cái kia vương tộc nguyên điện, đây mới là để Madeline thật cảm thấy kinh hãi đổ vật. Mỗi một cái siêu phàm chủng tộc đều là có vương tồn tại, thật giống như ác ma tộc có ma vương, tộc có tinh linh vương đồng dạng. Vương vốn có ma văn cùng phổ thông thành viên vốn có ma văn là không giống. Chuẩn xác hơn đến nói, phổ thông thành viên ma văn kỳ thật đều là vương văn kém hóa về sau sản phẩm. Thật giống như trước đó thực xà nói qua, tất cả ác ma ma văn đều bắt nguồn từ ma vương ma văn, đều là ma vương ma văn kém hóa, thật giống như đem một cái hoàn thành từ đơn chia tách thành từng cái chữ cái đồng dạng, những cái kia phổ thông ác ma ma văn kỳ thật cũng chỉ là đơn nhất một chữ cái, nhưng là ma văn lại là một cái hoàn chỉnh từ đơn, chúng tộc khác vương văn cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Chính là bởi vì hết thảy phổ thông ma văn đều nguồn gốc từ vương văn. Cho nên tất cả đại chủng tộc vương giả ma văn lại được xưng là vương tộc nguyên điện. Madeline có thể là trên thế giới này hiểu rõ nhất vương tộc nguyên điện nhân chi một, bởi vì hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ biến thành ma vương chi thân trên người hắn ma văn chính là ác ma tộc ma văn nguyên điện. Mà không chỉ là hắn, xin thì cái kia quỷ nữ nhân ma văn cũng thế. Nàng là công chúa hài tử, nàng ma văn cũng là nhất tộc vương tộc nguyên điện. Hiện tại, hắn biết đến nguyên điện lại nhiều một cái. Yêu tinh nhất tộc vương tộc huyết mạch. Con mẹ nó, đó không phải là trong truyền thuyết thích nhất cho người ta thực hiện nguyện vọng cầu nguyện yêu tinh sao? Khó trách nàng như thế ô. Madeline kinh ngạc sau khi có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 141, đến từ Alins đâm lưng. Trong truyền thuyết có như vậy một loại yêu tinh cực kỳ hiếm thấy, nhưng là chỉ cần ngươi gặp, như vậy các nàng liền sẽ rất cho ngươi một lần cầu nguyện cơ hội, chỉ cần nguyện vọng của ngươi không phải rất quá đáng, như vậy nguyện vọng liền sẽ thành thật. Đối với người bình thường đến nói, có lẽ sẽ chỉ đem dạng này truyền thuyết xem như cố sự nghe một chút mà thôi, nhưng là làm thần bí học đại sư Madeline lại là biết đến, đây là sự thật. Thật liền có như thế một loại cầu nguyện yêu tinh, kia là yêu tinh nhất tộc vương. Chỉ bất quá cầu nguyện yêu tinh năng lực cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như thế trống rỗng mà đến, cũng không phải là ngươi muốn tài phú, nàng liền trực tiếp trống rỗng chuyển ra một đống tài bảo cho ngươi, mà là lấy một loại khác hình thức cho ngươi, cũng tỉ như ngươi trên đường đột nhiên nhặt được một số tiền lớn, hoặc là cái nào đó bán đại bắc cũng không tới thân thích đột nhiên tuyệt đối đem di sản cho các ngươi các loại. Đây càng giống như là một loại tâm tưởng sự thành, hoặc là nói là kích thích cầu nguyện người vận mệnh chi tuyến. Cho nên, trong truyền thuyết cầu nguyện yêu tinh chính là vận mệnh sủng nhi. Có thao túng vận mệnh chi nhánh năng lực. Bởi như vậy ngược lại là có thể nói thông, xin được là ma văn là cầu nguyện yêu tinh, như vậy cũng khó trách vận khí của nàng luôn luôn rất tốt, đồng thời ma nhãn cũng cùng vận mệnh có quan hệ. Madeline trong lòng hiểu rõ, đây hết thể mặc dù ngoài ý liệu, nhưng lại cũng lại đang hợp tình lý. Chúc mừng ngươi, xin được là. Pháp trận trong học bá thiếu nữ lúc này cũng rốt cục mở mắt, Madeline thấy thế liền cười nói với nàng. Xin được là lúc này cũng phát hiện sau lưng mình thêm ra một đôi cánh, nàng lập tức có chút kinh hoàng, dù sao nàng vẫn luôn muốn làm người bình thường tới. Cũng không muốn bị người xem như quái nhân hoặc là quái vật đối đãi, nhưng kết quả nàng giống như rời người bình thường càng ngày càng xa a, rõ ràng con mắt vấn đề vừa giải quyết, làm sao liền lại mọc ra một đôi hồ điệp cánh a. Nhất là phát giác được cách đó không xa các bạn học mới giống như ngay tại đối nàng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ thời điểm, học bá thiếu nữ gấp mặt đều cùng hề này. Yên tâm đi, đây là tình huống bình thường, thôi ta sẽ cho ngươi giải thích. Madeline liếc một cái học bá thiếu nữ, coi như không cần hệ thống qua cái tâm lý học, hắn cũng có thể đại khái đoán được tên đồ đệ này tâm tư, hắn đành phải mở lời an ủi nàng một cái. Xin đức là cái kia đều tốt, chính là cái này thích chứa điệu thấp ma bệnh có chút nghiêm trọng. Bất quá, kỳ thật Madeline hay là thật thưởng thức tên đồ đệ này hướng tới điệu thấp tâm, dù sao hắn cũng giống vậy. Xin đức là muốn chính là làm cái bình thường học bá, mà hắn Madeline muốn chính là làm cái vui vẻ ngồi ăn rồi chờ chết mập trạch, hai người mục tiêu đều là muốn qua loại này giản dị tự nhiên phổ thông sinh hoạt, thay vào đó vận mệnh luôn luôn đang một mực nhằm vào bọn họ đây đối với số khổ sư đồ a. Xin đức là cầu điệu thấp mà khó lường, hắn Madeline là cầu an bình mà khó lường, cái này sao mà tương tự, khó trách có sư đồ duyên phận a. Nghĩ đến đây cái, Madeline nhìn xem học bá thiếu nữ ánh mắt liền có thêm một tia đồng bệnh tương liên cảm giác thân thiết. Chính hắn bên này là đã không có cứu, dù sao bởi vì cùng Alins khế ước, hắn không thể không nghĩ biện pháp tìm kiếm được mạnh lên biện pháp, dễ ứng phó tương lai Tân Hỏa chi chủ Hưng Sư vấn tội, chí ít tại thu hoạch được đủ để cho Thánh Đường Giáo hội kiêng kỵ ba phần thực lực trước đó, hắn là không được an bình, nhưng là Xin Đức Lạ tựa hồ vẫn là có thể cứu giúp một cái. Cái này học bá thiếu nữ kỳ thật chính là tâm tính vấn đề, nàng vẫn luôn muốn đem hào quang của mình ẩn tàng nghiêm nghiêm thật thật làm cái người bình thường, nhưng là đây là không có khả năng làm được, dù sao cũng là vàng đến chỗ nào đều sẽ phát sáng, nàng ưu tú như vậy người lại thế nào ẩn tàng đều một ngày nào đó sẽ lộ tẩy. Cho nên nói à, đứa bé này hay là tuổi còn rất trẻ, không biết cái gì gọi là hư hư thật thật, thật thật giả giả, đã che giấu không được toàn bộ tia sáng, như vậy liền ẩn tàng một bộ phận không là tốt rồi sao? Làm không được người bình thường, như vậy chúng ta cái này còn có thể làm cái phổ thông thiên tài nha. Gỗ siêu quần xuất chúng tại rừng, gió tất thổi bật dễ, khi ngươi thiên tư quá mức xuất sắc thời điểm, liền sẽ bị người xem như quái vật mà bài xích, thậm chí sẽ bị hãm hại. Nhưng là nếu như chỉ là so cái khác cây hơi cao như vậy một chút xíu, cái này chẳng phải sẽ không bị gió thổi ngược lại sao? Vương tộc nguyên điện làm sao rồi? Cái này mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng còn không đến mức hiếm thấy đến kinh thế hai tục tình trạng, dù sao chỉ là cái bạch ngân loại vương tộc nguyên điện mà thôi, cũng không phải hoàng kim loại nguyên điện, xỉn thì năm đó chẳng phải cũng là tộc cấp nguyên điện ma văn, nàng không như thường sống được rất tiêu sái. Chỉ cần xỉn đứa là cặp kia thúy ngọc cấp bậc vận mệnh ma nhãn không tiết lộ, như vậy chính là an toàn, bằng không mà nói nguyên điện cấp ma văn tăng thêm thúy ngọc cấp ma nhãn người nắm giữ thân phận cũng quá dọa người, lúc trước xỉn thị xuất đạo thời điểm cũng không có khoa trương như vậy. Tất cả, vì cam đoan càng lớn bí mật, lúc này chỉ có thể tự bạo một chút tương đối mà nói nhỏ bí mật xem như bom khói vứt ra, như vậy toàn bộ của người khác lực chú ý đều sẽ bị nguyên điện ma văn người nắm giữ thân phận hấp dẫn, ở trong lòng lưu lại một cái xin đỡ lạ là loại kia siêu cấp thiên tài ấn tượng đầu tiên. Chỉ là như vậy vừa đến, xin đỡ lạ liền không thể một mực biết điều như vậy xuống dưới, nàng nếu là còn như thế điệu thấp, liền sẽ để người khác đối nàng hiếu kỳ, sẽ hoài nghi nàng có phải là còn cất giấu cái gì bí mật, từ đó làm sâu sắc đối nàng lực chú ý, cứ như vậy làm không tốt ngày nào ma nhãn bí mật đều bị người móc ra. Bởi vậy, xin đức lạ về sau muốn thích hợp biểu hiện kiêu ngạo một điểm, tốt nhất có thể khắp nơi đi khoe khoang một cái thiên phú của mình, nếu như có thể liền hiện ra một bộ nhà giàu mới nổi tiểu nhân đắc chí bộ dáng vậy liền tốt nhất, như vậy sẽ để cho người có chút phiền chán nàng, cũng sẽ không có người hoài nghi nàng có phải là còn cất giấu càng lớn bí mật. Madeline ý niệm trong lòng nhất chuyển, lập tức sinh lòng ra dạng này diệu kế, hắn quyết định đợi lát nữa tan học về sau thật tốt cùng xin đức lạ nói chuyện, nhất thiết phải dạy cho nàng như thế nào đóng vai tốt như thế một cái tự cao tự đại phổ thông thiên tài nhân vật. Mà lại chuyện này kỳ thật đã không phải là xin đưa là chuyện của một cá nhân, làm xin đưa là lao sư, hắn hiện tại cũng là cùng thiếu nữ cùng một cái trên sợi dây châu chấu, một khi thiếu nữ bại lộ, như vậy hắn cái này lao sư cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân, hắn hiện tại cái này giáo sư thân phận đều là giả, đừng đến lúc đó bại lộ hắn vương tử thân phận, bởi như vậy vấn đề liền lớn, nguyên bản hắn cái này không cấp vật phong ấn ác ma vương tử chính là cái đạn hạt nhân, nếu không có lấy xin thì bảo. Đảm hắn sớm đã bị giáo hội nhốt vào giáo hội tổng bộ nhà thờ lớn lòng đất đi. Nếu như bị người biết hắn cái này đạn hạt nhân lại thu cái nhỏ đạn hạt nhân đệ tử, như vậy đoán chừng tất cả thế lực lớn coi như thật ngồi không yên, đến lúc đó xỉn thị cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Như vậy kế tiếp đi, Alins, đến phiên ngươi lên. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, Madeline nghĩ đến phải nhanh chóng kết thúc rơi cái này tiết khóa, tốt mau chóng cho xỉn đức lạ phổ cập khoa học một cái hắn phổ thông thiên tài ẩn tàng luận, cho nên hắn cưỡng ép đè xuống bởi vì xỉn đức lạ siêu cường thiên phú mà có vẻ hơi ồn ào phòng học bầu không khí, nhanh chóng để đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu La Lệ Khải Linh đi. Chỉ là làm Alins thật đứng ở Khải Linh pháp trận trong ở giữa, Madeline chuẩn bị khởi động pháp trận thời điểm, trong lòng của hắn lại là đột nhiên động một cái. Lại nói, xin đức là đã làm ra cái này đại trận thế, đợi lát nữa Alins chẳng lẽ cũng làm ra cái gì yêu thiêu thân ra đi. Nàng nếu là lại cho ta chỉnh ra cái gì ngạc nhiên đi ra, làm như vậy hai cái này hàng lão sư, ta chẳng phải là cũng quá mức làm người khác chú ý rồi. Dựa vào, ta có lẽ sẽ không như thế bất hạnh đi. Madeline trong lòng một bên an ủi bản thân, một bên giơ lên trong tay thực xà chi trượng. Xà trượng một trận, nương theo lấy đánh giòn vang. Khải Linh pháp trận lại một lần nữa vận chuyển lại. Hai phút đồng hồ sau, nhìn xem pháp trận trong gương tóc vàng tiểu La Lệ phía sau hai con trắng đoán thánh khiết cánh chim, Madeline khỏe mắt bắt đầu có gấp. Ta thân yêu Alinza, ngươi xác định ngươi không phải vận mệnh chuyên môn phái tới đâm lưng ta sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 142, Thiên sứ Thánh Ngân. Madeline đưa tay che mặt, hắn đã không muốn nói thêm cái gì. Cái này phá trường học có phải là không có cách nào ngốc à? Xin đức lạ bên kia bạch ngân ma văn nguyên điện hắn còn không có giải quyết. Alins bên này lại cho hắn chỉnh cái thiên sứ ma văn đi ra. Ân, sẽ không sai, cái này tràn đầy thánh khiết trắng đoán cánh chim, cái này khiến hắn gỉ mọi giờ hẹ ợt có chút tim đập rộn lên ánh sáng khí tức, đây chính là ác ma đối thủ một mất một còn, thiên sứ ma văn a. Con mẹ nó, rõ ràng trước đây không lâu hắn còn tại nói cái gì hoàng kim ma văn rất hiếm thấy, mấy chục năm mới có thể gặp được như vậy một hai cái, thuộc về trong truyền thuyết thánh ngân, cái này đánh mặt đánh thật nhanh. Nhìn một cái, truyền thuyết này lại dáng lâm a. Tạm được, chí ít vẫn chỉ là phổ thông thiên sứ ma văn. Không cho ta chỉnh ra cái thiên sứ nguyên điện đi ra, nếu không thật cái gì cũng đừng nói, sớm làm chạy trốn được rồi. Madeline đành phải như thế an ủi chính mình. Lại nói, hướng chỗ tốt ngắm lại, một cái siêu cấp thiên tài sẽ có vẻ rất chói mắt, nhưng là siêu cấp thiên tài nhiều, mọi người cũng liền trở nên chết lặng. Hiện tại Alins thức tỉnh ra như thế một cái thiên sứ ma văn, như vậy xin đất lạ bên kia nhận chú ý độ liền sẽ tương đối giảm xuống không ít. Chỉ là mẹ lìn bên này chết lặng trầm mặc, những người khác coi như không giống hắn an tĩnh như vậy, trước hết nhất kích động lên cũng không phải là đám kia trước đó liền đã bị xin đất lạ chấn kinh qua một lần các học sinh, mà là mẹ lìn bên người trợ thủ đến từ thánh đường giáo hội tu nữ tiểu thư thiên sứ thánh ân ca ngợi chủ ta làm thành kính tín đồ. Jin nhìn xem khải linh pháp trận trong cái kia mọc da trắng loáng cánh chim thiếu nữ tóc vàng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kích động cũng không thể tin. Thiên sứ nhất tộc là tân hỏa chi tổ tôi tớ, đối với bọn hắn những thứ này tín đồ đến nói cũng chính là thần sứ tồn tại, tại chúng thần vô pháp giáng lâm đại lục hiện tại, duy trì lấy thần cùng nhân chi ở giữa giao lưu cũng chính là thiên sứ nhất tộc. Đồng dạng, tại chống cự vực sâu ăn mòn biên cảnh địa khu, thiên sứ cũng là chặn đánh cao giai ác ma quân chủ lực. Cho nên, tại thánh đường giáo hội bên trong, thiên sứ danh vọng cũng vẫn là tương đương chi cao. Cái này cũng cái kia khó trách Jin khi nhìn đến Alin thiên sứ ma văn về sau sẽ phản ứng như thế lớn. Về phần nàng nói tới thiên sứ thánh ngân nha, cái này kỳ thật chính là ma văn một loại khác xưng hô mà thôi. Ma văn là phù thủy xưng hô, thánh đường giáo hội người thì sẽ đem những cái kia trận doanh thiên hướng về chính nghĩa chủng tộc ma văn xưng là thánh ngân, nhưng là kỳ thật cả hai đáng giá đều là cùng một thứ gì. Đối với Jin khoa trương như vậy phản ứng, Madeline thì hơi nghi hoặc một chút. Không phải liền là cái thiên sứ ma văn sao? Ngươi thế nhưng là thánh đường giáo hội chuẩn cao tầng a, chân chính thiên sứ có lẽ đều gặp không ít đi. Hiện tại nhìn thấy như thế cái thiên sứ ma văn nhân loại về phần khoa trương như vậy phản ứng sao? Madeline trong lòng như thế nhả rẽn. Chỉ bất quá khi hắn trong đầu hơi lục soát một cái liên quan tới thiên sứ tộc giới thiệu về sau, hắn hiểu được Jin kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Nguyên lai có được thiên sứ tộc ma văn nhân loại, nhưng so sánh chân chính thuần huyết thiên sứ muốn hiếm thấy nhiều. Dù sao có thể thức tỉnh ma văn đều là con lai, các phù thủy sở dĩ có thể thức tỉnh ra những cái kia ma văn cũng chính bởi vì trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có những cái kia siêu phàm chủng tộc huyết mạch, mà tại cái kia rất nhiều chủng tộc con lai bên trong, thiên sứ hôn huyết là thưa thấp nhất. Nhân loại sở dĩ sẽ có như thế đông đảo hôn huyết tất cả đều là bởi vì thời đại đen tối cái kia đoạn bị siêu phàm chủng tộc xem như hưởng lạc đạo cụ không chịu nổi đi qua, lúc kia đại đa số siêu phàm chủng tộc đối với nhân loại thái độ đều là đem nhân loại xem như nô lệ tới sai bảo, chỉ có thiên sứ tộc tương đối mà nói có chút ngoại lệ. Dù sao làm cùng tà ác cùng hỗn loạn hóa thân ác ma đối lập với nhau chủng tộc, thiên sứ chính là chính nghĩa cùng trật tự hóa thân. Thời đại đen tối thiên sứ tộc không chỉ không có cùng chủng tộc khác như thế ức hiếp nhân loại, ngược lại tích cực viện trợ cùng bảo hộ lấy nhân loại, thậm chí thuyết phục một chút khuynh hướng trật tự hoặc là trung lập trận doanh chủng tộc cũng thiện đãi nhân loại, cực lớn cải thiện lúc ấy nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Có thể nói, thiên sứ tộc là có ân với nhân loại. Nhưng là, đồng dạng, bởi vì thiên sứ tộc chính nghĩa, điều này sẽ đưa đến trừ phi là thiên sứ cùng nhân loại thực tình yêu nhau, nếu không trên cơ bản là không thể nào có thiên sứ hôn huyết nhân loại đản sinh. Nhưng ngươi muốn thiên sứ cùng nhân loại yêu nhau? Cái này thật quá hiếm thấy, dù sao ngươi sẽ cùng mèo của ngươi nuôi cho thực tình yêu nhau sao? Ân, không sai. Đừng nhìn sách lịch sử bên trên đối với thiên sứ miêu tả luôn luôn cỡ nào vi quan chính, nhưng là làm một học giả, nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ phần lớn là loại bỏ chủ quan cảm xúc khách quan hiện thực, mà nguyên chủ đối với thiên sứ nhất tộc đánh giá cùng miêu tả chính là cực độ tự phụ một chủng tộc, lấy tự cho mình là sứ giả của chính nghĩa, có thể từ thực hiện chính nghĩa bên trong thu hoạch được một loại bản thân thỏa mãn. Không sai, thiên sứ chính nghĩa nhưng thật ra là một loại bản thân thỏa mãn, bọn hắn viện trợ nhân loại liền cùng ngươi tại ven đường viện trợ một cái thụ thương mèo hoang không có gì khác biệt. Đương nhiên, làm bị viện trợ một phương, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa nói đây là cái gì hư giả chính nghĩa cái gì, dù sao mặc kệ là dạng gì chính nghĩa cái kia cũng đều là chính nghĩa, thiên sứ tộc đối với nhân loại ân tình đều là thật. Nhưng là khứ trừ tình cảm, thuần túy từ lý tính góc độ xuất phát, thiên sứ cái chủng tộc này nhưng cũng hoàn toàn chính xác chưa hề đem nhân loại chân chính bình đẳng đối đãi, chính nghĩa của bọn hắn cũng đúng là một loại cư cao mà xuống bố thí, bọn hắn viện trợ nhân loại cũng không phải bởi vì đồ nhân loại cái gì, chỉ là bởi vì tại dạng này viện trợ người khác quá trình bên trong bọn hắn thu hoạch được vui vẻ mà thôi. Mà ngươi nếu là hỏi một cái thiên sứ nhân loại là dạng gì chủng tộc, cùng thiên sứ tộc so thì thế nào, ngươi sẽ không cân nhắc cùng một nhân loại đàm hai yêu trả lời như vậy cái kia thiên sứ khẳng định sẽ không chút do dự trả lời nói nhân loại là cái cấp thấp nhỏ yếu chủng tộc, cùng bọn hắn thiên sứ dạng này cao đẳng tông tộc không cách nào so sánh được. Về phần yêu đương, ngươi đây là tại vũ nhục ta, cao quý thiên sứ làm sao lại yêu một cái hạ đẳng nhân loại. Các thiên sứ xác thực viện trợ qua nhân loại, nhưng cũng xem thường nhân loại, chưa hề đem nhân loại xem như có thể cùng bọn hắn bình đẳng chung đụng một chủng tộc đối đãi. Ngạch, không đúng, thiên sứ không phải xem thường nhân loại, bọn hắn là xem thường trừ thiên sứ bên ngoài tất cả chủng tộc, dạng này mới chuẩn xác một điểm. Thiên sứ chính là như vậy một mực cao ngạo đến tự phụ chủng tộc, mặc dù bọn hắn cũng xác thực có chống đỡ lấy bọn hắn cao ngạo thực lực cường đại. Không thể không nói nguyên chủ đối với thiên sứ đánh giá vẫn là tương đối khách quan, bởi vì sau đó phát sinh sự tình cũng xác thực chứng minh thiên sứ cao ngạo. Đó chính là thiên sứ tộc chỗ tín ngưỡng tinh giới ý thức lựa chọn cùng một cái nhân loại yếu đối dung hợp, từ đó có tân hỏa chi chủ về sau. Cũng không phải là tất cả thiên sứ đều thừa nhận tân hỏa chi chủ là bọn hắn tín ngưỡng. Dù sao tân hỏa chi chủ vốn là một cái bọn hắn căn bản xem thường nhân loại, bọn hắn làm sao lại tín ngưỡng một nhân loại a? Thế là nguyên bản thiên sứ chi vương liền dẫn linh thiên đường 1/3 thiên sứ phát động phản loạn, bọn hắn tình nguyện tìm nơi nương tựa đã từng tử địch vực sâu, cũng không nguyện ý thừa nhận tân hỏa chi chủ địa vị. Theo bọn hắn nghĩ, vực sâu ý thức cho dù là đã từng địch nhân, nhưng là đúng là cùng bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng tinh giới ý thức là một cái cấp bậc vĩ đại tồn tại, tìm nơi nương tựa vực sâu ý thức cái kia cũng so tín ngưỡng một nhân loại muốn càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Bây giờ vực sâu bảy nguyên tội ngạo mạn liền bị những đoạ thiên sứ đó nắm giữ, bởi vậy có thể thấy được các thiên sứ đến tuột cùng kiêu ngạo đến trình độ nào. Ngạch, kéo xa, tóm lại, thiên sứ hôn huyết người thực tế là quá mức thưa thớt, sẽ yêu nhân loại thiên sứ quả thực liền tương đương với nhân loại bị luyến vật đam mê đồng dạng hiếm thấy, mà cùng nhân loại còn lại dòng dõi thiên sứ tại khác thiên sứ xem ra quả thực chính là gió rít hoa thân. Cái này cũng liền dẫn đến có thể thức tỉnh thiên sứ ma văn phù thủy là thật ít, ít đến đã không thể dùng hiếm thấy để hình dung, đây quả thực là kỳ tích mới đúng. Dù sao phù thủy trong lịch sử những cái kia hoàng kim ma văn người nắm giữ phần lớn là ác ma ma văn hoặc là long tộc ma văn, dù sao hai chủng tộc này là có tiếng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cho nên hôn huyết một đống. Hiểu rõ cái này về sau, mẹ lìn tâm tình càng thêm phức tạp. Làm cái gì a, đây không phải càng thêm làm người khác chú ý sao? Ôi, điệu thấp sinh hoạt cách hắn càng ngày càng xa. Được rồi, kế tiếp, ta liền không tin, có bản lĩnh ngươi lại cho ta toàn bộ cái gì ngạc nhiên đi ra. Hắn mặt như biểu lộ tiếp tục chủ trì khải linh nghi thức. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 143, vô luận nhìn cái gì, ta mẹ lìn cũng sẽ không kinh ngạc. Mẹ lìn trước. Kaka, ta cũng mọc ra cánh a. A lìn từ pháp trận bên trong đi ra, nàng hiến bảo đồng dạng sờ lấy sau lưng mình trắng loáng cánh chim, đối mẹ lìn nói. Nguyên bản tiểu la lị muốn thuận miệng hô lên mẹ lìn tiên sinh, nhưng là ngẫm lại hai người là huynh muội nhân vật thiết lập, nàng vội vàng đổi lời nói. Mặc dù có như thế một cái đáng yêu tiểu la lị gọi mình kaka, đây đối với mẹ lìn cái này từ trạch đến nói là tha thiết ước mơ sự tình tốt, cái này nếu là bình thường, hắn đoán chừng có thể hài lòng cái hơn nửa ngày. Nhưng là hiện tại, Madeline đành phải che trái tim, có loại bị đâm lưng tâm mệt mỏi. Vì cái gì? Vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này a? Ân, Alin rất tuyệt à, 103 đầu ma văn, quả nhiên là cái mỹ lệ tiểu thiên sứ. Mặc dù trong lòng rất là phiền muộn, nhưng là Madeline lại còn không đến mức đối tiểu hài tử phát cáu, hắn sờ sờ tiểu la lì đầu, sau đó trên mặt gạt ra cao hứng mỉm cười, khen ngợi Alin nói. Alin ma văn số lượng cũng không bằng xín được là khoa trương như vậy, bất quá Madeline đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao thần quyến mạnh nhất địa phương là cái kia thần hồn, về phần ma văn cái gì cũng không trọng yếu, dù sao chỉ cần chờ Alin về sau thức tỉnh thân là thần quyến lực lượng về sau, khi đó trực tiếp thần hàng chi thuật cưới mặt, còn quản cái gì ma văn bất ma văn a. Mà lại nghe nói năm đó chiến thần còn chưa thành thần, hay là tân hỏa chi chủ thần quyến thời điểm, hắn ngay từ đầu tựa hồ ma văn cũng không tốt, còn bị người làm rác rưởi ở cuối xe chế giễu tới, kết quả thức tỉnh thần quyến lực lượng về sau, trực tiếp tặng kèm một bộ nguyên điện cấp bậc thiên sứ ma văn, về sau chính là một đường không thể ngăn cản quật khởi mạnh mẽ. Nghĩ đến đối với nhi tử đều hào phóng như vậy, như vậy tân hỏa chi chủ về sau sẽ Alin cái này thần nữ nhi cũng sẽ không hẹp hỏi, hoàng kim nguyên điện cất bước a. Nghĩ như vậy, Alin còn chưa thức tỉnh liền thiên phú tốt như vậy khả năng cũng là tân hỏa chi chủ thủ bút, bằng không tiểu la lị cũng không có khả năng trùng hợp như vậy thức tỉnh ra như thế hy hữu thiên sứ ma văn đi ra, có thể là tân hỏa chi chủ năm đó đưa linh hồn của nàng chuyển thế thời điểm cố ý liền lựa chọn có thiên sứ huyết mạch người làm cha mẹ của nàng đi. Hẳn là tân hỏa chi chủ lão nhân gia ông ta nhìn năm đó thân nhi tử chiến thần thức tỉnh trước đó quá khổ bức, căn cứ nhi tử có thể nghèo nuôi, nữ nhi lại nhất định muốn phú dưỡng. Nửa điểm ủy khuất không thể chịu tâm tính, trước hết cho Alin một cái tương đối điệu thấp phổ thông thiên sứ ma văn thấu hoặc dùng đi đi, dạng này đã điệu thấp, cũng miễn cho nữ nhi sẽ bị người xem thường, về sau chờ Alin thức tỉnh thần quyến chi lực về sau thăng cấp đổi mới một cái đổi thành thiên sứ nguyên điện, cũng càng thuận tiện. Chậc chậc chậc, mặc dù hoàng kim ma văn tại phàm nhân xem ra rất hi hữu rất cao cấp, nhưng là tại tân hỏa chi chủ dạng này đại lao trong mắt khả năng chính là cho nữ nhi tùy tiện chơi đùa rẻ nhất nhỏ đồ chơi đi. Ân, từ logic bên trên nói, suy đoán như vậy còn thật hợp lý nha. Madeline trong lòng suy nghĩ miên man. Mà tiểu la lị Alin vừa nghe đến khen ngợi, lập tức càng thêm vui vẻ, nàng cười chạy đến một bên xin đưa lạ bên người, hai nữ hài một cái là thải sắc hồ được cánh, một cái là trắng loan thánh khiết cánh chim, để cách đó không xa còn chưa khải linh những học sinh khác nhìn con mắt tỏa sáng, nhưng là theo mẹt lìn lại là tê cả da đầu. Hắn ý thức được thật sự nếu không khai thác điểm hành động, như vậy mình bây giờ giáo sư áo lót đoán chừng muốn vài phút liền bị người cho đảo. Xin đưa lạ bên kia còn tốt, vừa đến biết hai người là ký sư đồ khế ước chân chính thầy trò quan hệ người còn không nhiều, mà đến coi như bị người ta biết cũng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Dù sao sư đồ khế ước là có thể giải trừ, người khác cũng chỉ sẽ coi hắn là thành vận khí tốt thu được cái thiên tư phá trần hảo đồ đệ người may mắn mà thôi. Mà lại mẹ lìn cái này giáo sư thân phận bên ngoài thế nhưng là xỉn thị ma nữ này thân tín, không có bao nhiêu người dám mạo hiểm lấy đắc tội xỉn thị cái này báo thù tâm mạnh nổi danh ma nữ phong hiểm đến sâu đào bối cảnh của hắn. Nhưng lại Alin bên kia liền phiền phức à, không nói những cái khác, mẹ lìn ánh mắt liếc nhìn bản thân trợ giáo lao sư, Jin tu nữ, nhìn thấy tu nữ tiểu thư nhìn xem tiểu la lị con mắt chiếu lấp lánh dáng vẻ, là hắn biết thánh đường giáo hội tám thành là đối Alin động tâm. Không có cách, ai bảo thiên sứ ma văn người nắm giữ như vậy thưa thớt, mà thiên sứ tại thánh đường giáo hội người xem ra lại là thần sứ dạng này một cái thân phận đặc thù đâu, giáo hội làm sao lại cho phép một cái thần sứ dẫn ra ngoài, chỉ cần chờ về sau Jin tu nữ đem Alin sự tình báo cáo đi lên, như vậy giáo hội bên kia đoán chừng sẽ nghị trăm phương ngàn kế tới kéo Alin nhập giáo, làm không tốt vì thế liền thánh nữ vị trí đều bỏ được lấy ra. Sách, đoán chừng vốn chỉ muốn lấy đón về tự mình thần sứ cho nên xuất ra một cái thánh nữ vị trí xem như dụ hoặc thánh đường giáo hội làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn muốn dụ hoặc người không chỉ là cái thần sứ. Hay là cái thật? Thánh nữ đi. Mà vấn đề cũng liền xuất hiện ở cái này thánh nữ chi vị lên a, một khi giáo hội thật nhẫn tâm có thể xuất ra một cái thánh nữ vị trí đi ra, như vậy tại lấy ra trước đó, giáo hội người khẳng định sẽ kỹ càng truy tra một cái thân phận của Alins cùng gia đình bối cảnh. Nhưng Alins thân phận bây giờ cũng là giả a, thân phận của nàng bây giờ là mẹ Lìn cái này giáo sư áo lót muội muội, mà muội muội là thiên sứ thánh ngân, làm ca ca lại sẽ như thế nào đâu? Đến lúc đó giáo hội như thế tra một cái, mẹ Lìn áo lót sợ không phải muốn làm trận báo hỏng. Đến lúc đó hắn đế quốc vương tử, cấp không vật phong ấn bị nguyền rủa ác ma vương tử chân thực thân phận một bại lộ, như vậy việc vui liền lớn. Dù sao vật phong ấn, nghe xong liền biết là vốn nên bị thật tốt người phong ấn vật phẩm nguy hiểm. Cho nên trên nguyên tắc mẹ Lìn là không được cho phép rời đi tòa thành kia. Xin thì cái này phù thủy hiệp hội hiền giả kỳ thật chính là phụ trách giam giữ hắn cái này vật phong ấn trông coi. Một khi thân phận chân thật của hắn bại lộ, như vậy vượt ngục hắn cùng bỏ rơi nhiệm vụ xỉn thì hai người tám thành đều sẽ bị thánh đường giáo hội tìm phiền toái, mà lại thánh đường giáo hội sẽ còn hoài nghi hắn âm thầm thông đồng Alins cùng xỉn được giữ lại hai cái này thiên tài khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật cái gì, hoặc là dứt khoát chính là hoài nghi hắn bắt cóc lừa gạt hai cái này vô tri thiếu nữ cùng hắn ký kết khế ước cái gì. Cái này mẹ nó bùn đất rơi đúng quần a, căn bản giải thích không rõ đồ vật, đến lúc đó giải thích của hắn đoán chừng cũng không ai sẽ tin chính là. Tóm lại, rất phiền phức chính là. Ôi, đợi lát nữa nhất định phải chờ đi tìm lão hiệu trưởng còn có xỉn thị thương lượng một chút. Phải nghĩ biện pháp tại thánh đường giáo hội điều tra trước khi đến trước tiên đem nguyên bộ chứng minh thân phận chuẩn bị kỹ càng. Medlin quyết định như vậy. Nghĩ đến xỉn thị phía sau phù thủy hiệp hội cùng lão hiệu trưởng phía sau chân lý điện đường có lẽ có bản lĩnh có thể chế tạo ra đủ để lừa qua thánh đường giáo hội điều tra thân phận giả. Về phần thánh đường giáo hội có thể hay không căn cứ hắn cùng xỉn thị quan hệ thân mật mà hoài nghi đến thân phận chân thật của hắn bên kia đi. Đây không thể nào, dù sao người ở bên ngoài xem ra, hắn cái này bị nguyền rủa vương tử cùng gieo xuống nguyền rủa xỉn thị, cái này tỷ đệ hai quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn là cựu nhân. Bằng không thánh đường giáo hội cũng sẽ không đem trông coi trách nhiệm của hắn yên tâm giao cho xỉn thị. Mà lại mẹ lìn vương tử tuổi tác đã 16, về phần hắn mẹ lìn giáo sư tuổi tác sao? Dù sao từ cái này chính thái bề ngoài xem ra nhiều nhất 12 đi, tuổi tác cũng không khớp. Nhưng là vì để phòng vắng nhất, ông cẩn thận một điểm chuẩn không sai ý nghĩ, mẹ lìn vẫn là chuẩn bị thật tốt đem hắn chân thực thân phận cũng bên kia cũng làm chút tay chân. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thực xà chi trượng, vừa vặn thực xà chi trượng lại để cho hắn có thêm một cái thành niên thể áo lót, như vậy cái này mới áo lót có phải là cũng có thể phái bên trên công dụng đâu? Medlin trong lòng đưa ra một trận dùng cho che giấu tung tích vợ kịch. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy hắn rất nhanh liền có thể có chính thái giáo sư, thành niên thể vương tử, ban đêm ma vương, cái này ba cái áo lót. Ân, cái này rất không tệ, ba là cái tốt số lượng, nhất là hắn cái này tử trạch liền rất thích ba, hết thảy hắn mua trò chơi mua mạn gạ thời điểm chính là mua ba bộ, một bộ cất giữ, một bộ truyền giáo, một bộ dùng riêng. Như vậy hắn áo lót cũng chuẩn bị ba cái này cũng rất không tệ a. Trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, cuối cùng hơi chuẩn bị kỹ càng khẩn cấp dự án về sau, Medlin trong lòng nhẹ nhõm không ít. Hắn lúc này mới tâm bình khí hòa tiếp tục chủ trì khải linh nghi thức. Hiện tại đường lui có, đã không hoảng hốt hắn ngược lại có chút mong đợi, tiếp xuống thì là ai mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Mà đổi thành một bên, học sinh bên kia cũng rất không bình tĩnh. Nhất là mấy cái kia thế ra đi ra học sinh, lúc này bọn hắn cảm giác ưu việt đã bị trước đó cái kia hai cái quái vật cho nghiền thành cặn bã. Cái quỷ gì? Gia tộc rõ ràng nói qua ta là một thiên tài tới à, vì sao ta bỗng nhiên ta cảm giác căn bản không tính là cái gì thiên tài đâu. Anastasia có chút hoài nghi nhân sinh nghĩ đến. Trời sinh ma văn 82 đầu nàng vẫn luôn là trong miệng người khác thiên tài, nàng cũng một mực chưa thiên phú của mình mà tự hào, nhưng là bây giờ một cái bạch ngân ma văn nguyên điện, một cái hoàng kim ma văn, còn hai người đều là vượt qua trăm đầu ma văn cất bước. Tình trạng như vậy chạm tới Anastasia chi thức điểm mù a. Dù sao băng sơn tiểu La Lệ hiện tại băng sơn không dậy, nàng rủi rủi con mắt, có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Mà lúc này đây, nàng lại nhìn thấy một cái bạn học mới đi vào khải linh pháp trận, kia là một cái có khoa trương màu vàng mũi khoan song đuôi ngựa quý khí thiếu nữ. Đã bị đả kích có chút tự ti tiểu La Lệ bỗng nhiên có chút không dám lại nhìn cái này khải linh nghi thức. Cái này cũng không thể lại tới cái đồ biến thái đi, hay là nói đây chính là cái gọi là thiên tài ma nữ à, chúng ta những thế gia tử đệ này quả nhiên không bằng bản thân thức tỉnh ma nữ sao? Nàng có chút tam quan dao động, liền thân là đỉnh cấp phù thủy gia tộc truyền nhân kiêu ngạo đều nhanh đánh mất hầu như không còn. Khải linh tiếp tục bắt đầu, lại là 2 phút đồng hồ sau. Lần này khải linh tựa hồ rất bình thường, chí ít lại dài ra cánh cái gì, pháp trận trong gương thiếu nữ khoác trên người một tầng bảo thạch tạo thành hư huyễn lân giáp mở hai mắt ra. Lộ ra một đôi bảo thạch sắc lạnh lùng dựng thẳng đồng. Kia là động vật máu lạnh mới hẳn là sẽ có đôi mắt, mà từ cái này hai con mắt bên trong lộ ra uy nghiêm đến xem, đây cũng là đến từ động vật máu lạnh tầng cao nhất. Medlin, không phải liền là cái long văn sao? Nhỏ trang diện, cơ bản thao tác, ta đã tuyệt không sẽ cảm thấy kinh ngạc. A a a, các ngươi chính là thương lượng xong liên hợp lại đến bạo phá ta áo lót ta, hết bản. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 144, nạp tiền ma văn. Cái gì sao? Ta tại sao không có cánh a? Khải Linh pháp trận bên trong, Diana nhìn xem bản thân không có vật gì phía sau lưng, có chút thất vọng nói. Thương nhân thiếu nữ nhìn thấy bản thân nhận biết xin được là cùng Alins hai người đều thức tỉnh ra sinh đẹp cánh, nàng tự nhiên cũng muốn bản thân Khải Linh về sau có phải là cũng có thể có được một đôi cánh, chỉ tiếc kết quả để nàng có chút thất vọng. Mặc dù lúc này trên người nàng cái kia như bảo thạch lấp lánh lân giáp váy dài nhìn xem cũng rất không tệ, nhưng là người khác đều là trên trời bay, bản thân lại chỉ có thể trên mặt đất đi một chút, cái này đều khiến thật mạnh đi ạ nạ có loại mình đã thua cảm giác. Madeline lão sư, ta có thể hay không đổi một cái, ta cũng muốn cánh. Thế là, y nguyên đối với mình cái này tuổi trẻ tuấn mỹ lão sư tặc tâm bất tử thương nhân thiếu nữ thử nghiệm mượn cơ hội làm nũng nói. Madeline, đối với dạng này một cái mỹ thiếu nữ tiểu tỷ tỷ nũng nịu, hắn không chỉ thờ ơ, thậm chí còn có chút muốn cười. Nói đùa cái gì à, ngươi cho rằng ma văn là cái gì à, như thế nào muốn đổi liền đổi, nếu thật là có thể đổi, ta đã sớm cho các ngươi bọn này nghịch đồ thay đổi một chút tương đối không thấy được phổ thông ma văn, lại nói cái này thế nhưng là long văn à, người khác ao ước đều ao ước không đến đồ vật, ngươi cái không may hải tử lại còn trướng mắt. Hắn cũng là không có gì dễ nói. Khả năng cho là trời cao nhìn hãn đờ gia tộc truy tìm trăm năm lại ngay cả phe thần bí cửa lớn còn không thể nào vào được, cái này thật sự là quá thảm, cho nên, vận mệnh rốt cục thương hại cho đi á nạ chiếu cố. Lại hoặc là nói là nhà hãn đỡ góp nhặt mấy trăm năm thiên phú rốt cục tất cả đều tại đi ạ nạ trên thân bạo phát đi ra. Dù sao đi ạ nạ thiên phú ngoài ý muốn có chút tốt, tiên thiên 97 đầu ma văn, hay là hiếm thấy long văn, xỉn thí lần này lấy không đồ đệ ngoài ý muốn không lộ a. Chỉ bất quá thật không có cánh a, vậy liền chỉ là chân long, chỉ là đi á long trùng sao? Madeline cũng là có chút nghi hoặc nhìn thương nhân thiếu nữ trên người ma văn. Từ ma văn đường vân đến xem, đây đúng là long văn, nhưng là theo lý thuyết nếu như là chân long ma văn, như vậy thì ạ nạ hẳn là cũng sẽ giống xín đờ dĩ lạ hoặc là ạ linh dài như vậy ra một đôi cánh tới, dù sao cự long đều là có long dược. Thế nhưng là, đi ạ nạ trên thân sắc thực không có long dược, chỉ có cái kia thân hoa lệ bảo thạch lân phiến váy dài, cùng đỉnh đầu một đôi có chút hư hảo cuộn cong lại lớn sừng. Sách, không thể không nói đây đối với cựu non cuộn lại lớn sừng rất thích hợp đi ạ nạ, dù sao cái này cùng nàng cái kia mũi khoan đồng dạng khoa trương kiểu tóc thật xứng. Hệ thống, qua cái thần bí học, giám định một cái cuối cùng là cái gì rồng ma văn. Ma văn học thực tế là quá khó nhớ, còn không có hoàn toàn tiêu hóa nguyên chủ ký ức mệt lỉn trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm chắc được đi ạ nạ ma văn đẳng cấp, đành phải cầu trợ ở hệ thống. Giờ D84, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua. Ngươi trầm tư suy nghĩ lấy bản thân nhìn qua loài rồng ma văn điện tịch, cuối cùng linh quang lóe lên, hồi tưởng lại đã từng nhìn qua một đoạn liên quan tới dị rồng truyền thuyết. Hệ thống kết quả rất nhanh liền đi ra, thế là, mệt lỉn trong óc, một đoạn nguyên chủ ký ức lặng yên hiện lên. Đại địa nữ nhi, dưới mặt đất tài phú thủ hộ giả, lóa mắt thuộc nữ, bảo thạch cùng hoàng kim chi quốc nữ chủ nhân, Hoàng Huy Chi Long. Madeline trong miệng thì thầm trong trí nhớ đối với loại này kỳ dị cự long ghi chép, sau đó biểu lộ dần dần cổ quái. Sách, cái này thật đúng là ngoài ý muốn phù hợp a. Hoàng huy rồng là một loại khá đặc thù long chủng, nhưng lại là không thể xem như thuần huyết cự long, mà là vô số á long bên trong một loại. Bởi vậy, đi á nạ cái này thân long văn cũng không thể xem như chân long hoàng kim ma văn, á long ma văn chỉ có thể giảm xuống một cấp, dựa theo bạch ngân cấp mà tính. Cái này ngược lại để Madeline trong lòng an ủi không ít, cái này tiện nghi sư điệt cuối cùng là so với mình cái kia hai cái bất hiếu đồ đệ để người bất lo nhiều. Á Long Ma Văn không đến mức quá mức làm người khác chú ý. Chỉ là, mặc dù tuyệt đại đa số hôn huyết cũng không sánh bằng thuần huyết, thế nhưng là phạm là luôn có chút ngoại ý muốn không phải nha, có một bộ phận đồng thời kế thừa phụ mẫu song phương ưu thế hôn huyết liền có thể đản sinh ra cường đại đến đặc biệt mới giống loài đi ra. Cái này Hoàng Huy Rồng chính là một cái trong số đó. Cự Long sinh hoạt cá nhân hôn loạn đã sớm không phải cái gì bí mật, phát tình kỳ cự Long cơ hồ sẽ cùng tất cả giống loài giao hợp sinh con, bởi vậy, Á Long chủng loại nhiều đến đếm không hết. Hoàng Huy Rồng đến tột cùng là cự Long cùng thứ đồ gì kết hợp sinh ra? Điểm này đã không thể khảo sát, chỉ biết là khẳng định là một loại nào đó cùng địa mạch tương quan sinh vật cường đại. Bởi vì Hoàng Huy Rồng liền có thể thao túng địa mạch cường đại năng lực, cự long nhưng không có loại lực lượng này, đây cũng là từ mẫu thể bên kia kế thừa tới. Mà lại Hoàng Huy tật xu kế thừa đến từ long tộc cường đại thể phách cùng cực độ tham tiền tính cách. Loại này kỳ dị á long một mực ở trong lòng đất, các nàng thích lợi dụng đối địa mạch trưởng khống thiên phú đi bốn phía thu thập chôn giấu dưới đất bảo vật, tỉ như hoàng kim loại hình quý giá kim loại hoặc là bảo thạch loại hình sáng lóng lánh đồ chơi, mỗi khi phát hiện những tài vật này về sau, Hoàng Huy Rồng liền thích đem những cái kia bảo thạch hoặc là quý giá kim loại trang trí tại bản thân lân giáp phía trên, dần ra, những cái kia tài phú liền cùng nàng sắc ngoài dung hợp, hình thành một loại cứng rắn lại 10 phần quý giá bảo hộ sắc. Nếu như chỉ là như vậy cái kia cũng không có gì, cái này nhiều lắm là chính là một loại tương đối kỳ hoa yêu sú mỹ á long mà thôi, hết lần này tới lần khác gái tài thành tính Hoàng Huy Rồng không thể tưởng tượng có thể từ trên người nàng long chi tài bảo bên trong thu hoạch được lực lượng, cho nên, là một đầu Hoàng Huy trên thân rồng long chi tài bảo càng nhiều, càng đáng tiền thời điểm, nàng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ân, mặc dù nghe thật không khoa học, nhưng là ma pháp chính là như thế không giảng đạo lý đồ vật, đây chính là Hoàng Huy Rồng đặc biệt thiên phú. Trên lý luận đến nói, chỉ cần Hoàng Huy trên thân rồng long chi tài bảo đủ nhiều, các nàng có thể đem chân long đều cho đánh thành đệ đệ, thậm chí trong truyền thuyết có chút đã có tuổi cũng tích lũy khổng lồ tài phú dưới đất rèn đúc ra bảo thạch cùng hoàng kim chi quốc Hoàng Huy Rồng liền thần linh đều phải nhượng bộ ba phần. Có lẽ đây chính là tài phú lực lượng đi. Tóm lại, đây là một loại rất thần kỳ á long chính là, càng có tiền liền càng mạnh. Đừng hâm mộ, ngươi cái này ma văn không hề nghi ngờ là thích hợp nhất ngươi ma văn. Madeline thật lòng đối còn có chút không vui lòng thương nhân thiếu nữ nói, đây đúng là lời nói thật, lấy hãn đờ gia tộc tài phú đến xem, đi ạ nạ về sau tiền đồ vô hạn a, không có cái gì so Hoàng Huy Long ma văn loại này có thể đem tài phú chuyển hóa thành lực lượng nạp tiền ma văn càng thích hợp vị này siêu có tiền thiếu nữ. Thật sao? Madeline lão sư, nhìn thấy bản thân ngưỡng mộ trong lòng mỹ thiếu niên lão sư nghiêm túc như vậy nhấn mạnh, bởi vì chính mình không có cánh mà có vẻ hơi tiếc nuối đi ạ nạ tâm tình hơi tốt hơn nhiều. Đương nhiên là thật, nếu như ma văn này tại trên thân người khác cũng liền chỉ là bình thường, nhưng là tại Đi ạ nạ trên người ngươi liền quá hoàn mỹ, từ nay về sau Đi ạ nạ ngươi liền có được tiền giấy năng lực. Medlin nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Như vậy nói cách khác ta không thể so với Xin Đức là còn có ạ linh kém. Thương nhân thiếu nữ lập tức có chút bắt đầu vui vẻ. Cho dù đối với Đi ạ nạ vì sao phải cứ cùng bản thân hai cái treo bức đồ đệ ganh đua so sánh có chút im lặng, nhưng là vì không đả kích thiếu nữ lòng tự tin, Medlin lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Luận thiên phú, Đi ạ nạ khẳng định là không cách nào so sánh được, nhưng là không quan hệ, trong nhà nàng có tiền a, có thể cùng bật học người chơi cùng so sánh cũng chỉ có nạp tiền đại lão, chỉ cần Đi ạ nạ về sau cố gắng kiếm tiền, cũng không phải không thể đuổi kịp Xin Đức là cùng Alins. Thế là một lần nữa trở nên vui vẻ, thương nhân thiếu nữ cũng đi một bên khác tìm Alins bọn hắn đi, mà phá lệ tâm mệt mệt liền tiếp tục chủ trì khải linh nghi thức. Cũng may để hắn có chút vui vẻ chính là tiếp xuống khải linh tựa hồ phá lệ thuận lợi, những học sinh kia cuối cùng không cho hắn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, những học sinh này thiên phú liền bình thường nhiều, trên cơ bản đều là chút thanh đồng cấp ma văn, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái bạch ngân cấp ma văn, nhưng là cũng đều là phổ thông bạch ngân loại. Cái này khiến mệt liền hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn rất thuận lợi một hơi thức tỉnh xong những cái kia học sinh bình thường. Thế là cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng mấy người. Hiện tại còn chưa khải linh người cũng liền còn lại người sói thiếu nữ cụ hệ mẹ bồi bạn Elizabeth cùng mấy cái kia con em thế gia. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 145, quả táo tỉ muội. Kế tiếp là ai? Medlin hơi móc ra ma pháp mực nước, trên mặt đất pháp trận bên trên bổ sung mấy bước, tu bổ một cái pháp trận linh tính, sau đó thay đổi mấy món làm nghi thức tế phẩm ma pháp tài liệu, xác nhận bởi vì lúc trước nhiều lần khải linh mà linh tinh có chút chống chỗ pháp trận lại một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất về sau. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn xem cuối cùng mấy cái kia còn chưa khải linh học sinh. Đương nhiên, hắn chủ yếu nhìn về phía chính là người sói thiếu nữ cụ hệ này, cùng cụ hệ này bên người cái kia công chúa thiếu nữ. Medlin nhớ kỹ thiếu nữ này tựa như là gọi Elizabeth, mà lại tựa hồ cùng hắn còn có một chút xíu quan hệ thân thích, mặc dù cái kia huyết thống đã sớm thiên không biết bao nhiêu lời, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể xem như muội muội của hắn đi. Bởi vì một chút quan hệ thân thích, đồng thời cũng là xem ở hắn mới khế ước giả người sói thiếu nữ trên mặt mũi, Medlin đối với cái này tiện nghi muội muội còn tính là thân thiết. Về phần cái khác mấy cái kia con em thế ra, Medlin con mắt liếc nhìn bọn hắn, trong lòng có chút muốn cười. Còn nhớ rõ hôm qua vừa lúc gặp mặt mấy cái này vấn đề nhi đồng là cỡ nào kiêu ngạo à, từng cái đuôi đều vểnh lên trời, khi đó tùy tiện thông qua thần bí học phân viện tân sinh khảo hạch bọn hắn nhao nhao cho rằng ản dở dị quả nhiên không gì hơn cái này, căn bản so ra kém gia tộc của bọn hắn. Mặc dù mấy cái này học sinh đều không có đem phần này đối ản dở dị khinh thị bày ở ngoài sáng đến, nhưng là làm một tâm lý học đều điểm đến 70 nhân sĩ chuyên nghiệp, Medlin vẫn có thể tùy tiện nhìn ra sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà bây giờ phần kiêu ngạo kia đã không còn, hôm qua từng cái còn tinh thần phân chấn mấy cái này con em thế ra bây giờ lại đều rất giống bị xương đánh quả cả, có chút hề bại suy sụp, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Hắc hắc, xem ra Xin Đức là thiên phú của các nàng kinh người cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít cái này ra vai phủ đầu là thật thỏa mãn ra sức. Medlin trong lòng thầm nghĩ, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn vốn là có lợi dụng Xin Đức là tên thiên tài này đệ tử đến cho những cái này vấn đề nhi đồng đến cái ra vai phủ đầu dự định, mặc dù khi đó Xin Đức là ma văn đến tột cùng là cái gì Medlin cũng không rõ ràng. Nhưng là dù sao cũng là có Thúy Ngọc cấp bậc ma nhãn tồn tại, thiên phú lại kém cũng khẳng định so những cái này vấn đề nhi đồng tốt một chút, chỉ cần để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên về sau, như vậy đám này được an bài vào. Trường học ra mắt con em thế gia hẳn là sẽ hơi an phận một chút. Hiện tại kế hoạch hay là tiến hành rất thuận lợi, chính là cái này ra vai phủ đầu lực đạo có chút quá lớn, liền hắn kế hoạch này người đề xuất cũng một khối bị tác động đến chính là. Có thể là thật lòng tự tin vỡ vụn đi, Medlin hỏi xong lời nói về sau, mấy cái kia con em thế gia cũng không có người lập tức đứng ra. Ngược lại là người sói thiếu nữ cụ hệ mẹ nhẹ nhàng đẩy hảo hữu, đem nguyên bản cũng không nóng nảy Elizabeth đẩy đi ra. Cụ hệ mẹ, ngươi làm gì a? Kỳ thật cũng không muốn những thứ này nhanh lên trước Elizabeth có chút oán trách nhìn xem hảo hữu. Tất cả mọi người thật là lợi hại dáng vẻ, ta vạn nhất không có thiên phú gì cái kia nhiều mất mặt ta. Cũng tương tự bị cái kia ra vai phủ đầu cho lan đến gần thiếu nữ có chút không quá tự tin, dù sao nhà nàng cũng không phải cái gì phù thủy thế gia, xéo lý gia tộc trong lịch sử cũng không có đi ra mấy cái phù thủy, mặc dù đến nàng thế hệ này cũng không biết chuyện ra sao lại đột nhiên thức tỉnh ma lực. Nhưng là Elizabeth cũng không cho là mình thiên phú sẽ có bao nhiêu tốt. Cho nên, thiếu nữ nhưng thật ra là có chút sợ hãi lên này, nàng nghĩ đến tốt nhất có thể muộn một chút là một điểm, kết quả không nghĩ tới lại bị hảo hữu cho đâm lưng. Tin tưởng mình, Elizabeth, ngươi là tuyệt nhất, lại nói còn có ta đây, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cụ hệ này vẫn tại duy trì lấy mặt nạ của mình nhân vật thiết lập, nàng sáng sủa lại ánh nắng hướng về hảo hữu bảo đảm nói, lộ ra bạn trai lực mười phần. Người sói thiếu nữ chăm chú nhìn hảo hữu con mắt, mặc dù nàng cái này nhiệt tình sáng sủa tính cách là ngụy trang, nhưng là cái này sẽ bảo vệ tốt hảo hữu hứa hẹn lại là chân thật bất hư. Người sói hứa một lời, sinh tử không hối hận. Bị hảo hữu tiểu nói này, Elizabeth có chút đỏ mặt, nàng đành phải bất đắc dĩ thở dài, đi đến Khải Linh pháp trận. Thật là, cụ hễ này cái này tên giảo hoạt, mỗi lần đều là dạng này, cái này khiến nàng muốn tức giận đều sinh không nổi tới. Phiền phức ngài, Medlin giáo sư. Tại pháp trận trong gương đứng vững, Elizabeth lễ phép hướng về Medlin nói. Medlin nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là lại một lần nữa dừng một chút thực xà chi trượng. Đinh một tiếng giòn vang về sau, tinh xảo trận pháp tại một lần vận chuyển lại. Pháp trận trong gương Elizabeth chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, hy vọng thiên phú của mình không nên quá mất mặt. Bất quá, kỳ thật nàng đối với vu thuật cùng ma pháp cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, dù sao lấy nàng đại quý tộc thân phận, có chuyện căn bản không cần chính nàng động thủ, chỉ cần nàng vẫy tay, tự nhiên sẽ có vô số phù thủy hoặc là võ giả vì nàng hiệu lực, căn bản không cần đến bản thân đến học. Elizabeth sở dĩ chọn đến nạn giờ dịch đi học, càng nhiều hơn chính là bởi vì đây là một cái nàng có thể hợp lý đi ra cửa nhà lý do. Nếu không, vì an toàn của nàng suy nghĩ, cũng vì phòng ngừa nàng sẽ bị phụ thân kẻ thù chính trị nhóm bắt đi xem như con tin cái gì, vô luận là phụ thân hay là những gia thần kia cũng không thể sẽ đồng ý nàng tùy tiện rời đi cửa nhà. Địa vị của nàng là rất cao, nhưng lại cũng hạn chế tự do của nàng. Elizabeth một mực hy vọng lấy có thể có một ngày khả năng tự do rời nhà, có thể hòa hảo bạn cũ hệ mẹ cùng đi xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài, nhìn xem người bên ngoài nhóm là thế nào sinh hoạt. Có lẽ chính là bởi vì nàng có dạng này một cái mãnh liệt nguyện vọng, cho nên nàng mới có thể thức tỉnh ma lực đi. Tóm lại, ma lực xuất hiện để nàng rốt cục có một hợp lý lý do đi ra cửa nhà. Elizabeth nhớ tới trước mấy ngày cùng cụ hệ mẹ cùng một chỗ trốn nhà chạy đi sầu cái mua đồ kinh lịch, nói đến mất mặt, nàng lần thứ nhất đi ra ngoài cũng bởi vì mình bị thế giới bên ngoài mê con mắt, sau đó sau cụ hệ mẹ tẩu tán, kết quả liền bị người xấu bắt đi, cũng may vận khí không tệ, cuối cùng nàng được người cứu, vì thế còn bị cụ hệ mẹ thật tốt khiển trách một chầu. Liên quan tới lần kia gặp phải nguy hiểm, Elizabeth cũng không dám nói cho phụ thân bọn hắn, nhưng là hiện tại thời điểm cẩn thận hồi tưởng lần kia nguy cơ, nàng cảm thấy hay là rất ân, đâm thẳng kích, rất có thú, so với quá khứ một mực che tại trong nhà học tập có ý tứ nhiều, mặc dù kém một chút mạng nhỏ đều mất đi, nhưng là ngẫm lại có thể thể nghiệm dạng này hữu kinh vô hiểm mạo hiểm cũng thật sự là một đoạn kỳ diệu kinh lịch a, rất có loại cuốn sách chuyện bên trong nhân vật chính cảm giác. Ừm, nếu như có thể mà nói về sau ta còn nghĩ qua dạng này kích thích sinh hoạt, đương nhiên, nếu là ta cũng có thể có như vậy mấy phần sức tự vệ vậy là tốt rồi. Thế nhưng là cụ hệ mẹ giống như nói học vu thuật rất khó khăn, không biết có hay không loại kia không cần cố gắng học tập vu thuật à, tốt nhất là loại kia mỗi lần ta gặp được nguy hiểm liền có thể bản thân phát động vu thuật. Nguyên bản thành kính cầu nguyện thiếu nữ chẳng biết lúc nào tư duy liền chạy lệch ra, mà lâm vào suy nghĩ lung tung thiếu nữ cũng không có phát giác được, sau lưng của nàng, phức tạp đường vân giao thoa, nàng ma văn đã hiện hình. Ách, lần này lại là cái gì a, cây táo. Madeline có chút ngộng bức nhìn xem viên kia tại Elizabeth phía sau hiện ra cây ăn quả, tại nhánh cây kia phía trên có 7 cái khác biệt màu sắc quả táo ngay tại trưởng thành. Đương nhiên, một cái táo đỏ từ đầu cành chốc ra, cái này tựa hồ là thành thục bản thân đến rơi xuống. Cái kia quả táo lăn trên mặt đất động 2 lần, sau đó liền biến thành một cái đầu bên trên đỉnh lấy một mảnh lá cây tiểu nhân, xem ra hay là cái siêu tiểu hào la lị, cái này vừa mới đản sinh la lị đầu tiên là mơ hồ 2 lần, sau đó thật giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền bắt đầu trung thành thủ vệ tại còn nhắm mắt lại cầu nguyện thiếu nữ bên người. Madeline. Đây là triệu hoán hệ. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 146, tan học. Rõ ràng đã bị ba cái kia bất hiếu đệ tử cho thay nhau hành tạc qua, Madeline vốn cho là mình đã vô luận thấy cái gì cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng là hiện tại nhìn xem pháp trận trong thiếu nữ, hắn vẫn còn có chút kinh. Đến không phải là bởi vì Elizabeth Thiên Phú có bao kinh người, trên thực tế cái này cũng chỉ là cái bạch ngân cấp ma văn mà thôi, tiên tiên ma văn 92 đầu, cái này nếu là tại giới trước, khả năng sẽ còn bị xem như cục cưng quý giá nhìn thấy, nhưng là tại lần này, Thiên Phú như vậy đã luận vì đến cũng vẫn được tình trạng. Chân chính để Madeline cảm thấy kinh ngạc chính là cái này kỳ dị ma văn thuộc tính. Đây là cái rất hiếm thấy triệu hoán hệ ma văn. Pháp trận trong Elizabeth cũng không có giống xin được lạ hoặc là Alin bọn hắn như thế biến thành đầy người kỳ quái đường vân hình xăm thiếu nữ bất lương, nàng toàn thân cao thấp như trước vẫn là như cũ, một đầu đường vân đều không có, quả thực giống như là cái không có chút nào ma văn người thuần huyết. Nhưng là cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy từ trái tim của nàng vị trí, có từng cây râu kéo dài ra ngoài, cuối cùng diễn hóa thành thiếu nữ phía sau viên kia to lớn cây táo. Cả viên cây táo tất cả đều là từ ma văn tạo thành, hoặc là nói những thứ này cây táo chính là Elizabeth toàn bộ ma văn. Dáng vẻ như vậy ma văn ly thể chính là triệu hoán hệ ma văn đặc hữu đặc thù. Chỉ bất quá, Madeline tìm nguyên chủ ký ức, có vẻ như nguyên chủ từ trong sách nhìn thấy triệu hoán hệ ma văn cũng đều là ma văn hình thành chim ưng a, sói a trở loại hình triệu hoán thú, giống Elizabeth dạng này triệu hồi ra một viên cây ăn quả ngược lại là thật không thấy nhiều, rất ly kỳ. Nguyên bản Madeline còn thật tò mò cái này cây táo ma văn có cái gì dùng, có phải là ăn quả táo về sau sẽ có cái gì phụ trợ hiệu quả loại hình. Kết quả hắn liền thấy trên cây cái thứ nhất quả táo rớt xuống, sau đó biến thành một cái nho nhỏ quả táo la lị một màn. Madeline. Hắn nhìn cái kia trung thành thủ vệ tại Elizabeth bên người nho nhỏ quả táo la lị, lại nhìn một chút thiếu nữ phía sau cây táo bên trên cái kia còn chưa thành thục 6 quả táo, rơi vào trầm mặc. Đây là muốn quả táo thất tỷ muội tiết tấu sao? Được thôi, cũng không phải không thể, nếu là thật đến quả táo thất tỷ muội, như vậy cái này ma văn còn rất mạnh, có thể một hơi triệu hoán 7 cái khác biệt năng lực sử ma, nên tính là triệu hoán hệ bên trong cực phẩm ma văn. Chỉ bất quá chuyện cổ tích thế giới, một cái thiếu nữ xinh đẹp cùng 7 cái nhỏ sử ma. Madeline có chút thương hại nhìn một chút cái này xem như bản thân tiện nghi muội muội thiếu nữ, hy vọng ba nàng không cho nàng tìm xinh đẹp mẹ kế đi. Bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Madeline cũng không có lại lãng phí cái gì thời gian, tại tỉnh lại còn nhắm mắt lại cầu nguyện Elizabeth về sau, Madeline đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy cái kia con em thế gia. "Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi, mặc dù các ngươi có lẽ đều đã trong nhà khải linh qua, nhưng là vẫn một lần nữa đi, dù sao đối các ngươi cũng chỉ có chỗ tốt, không có gì chỗ xấu." Hắn đối thật vất vả tại những cái kia phổ thông đồng học trên thân vừa khôi phục một điểm lòng tự tin, kết quả lại bị Elizabeth hung hăng đạp một cước, hiện tại càng thêm hề bại suy sụp mấy cái nói. Thế là, mấy cái kia con em thế gia cùng nhìn nhau một chút, cuối cùng băng sơn la lị ạ nạ xạ xì ạ cái thứ nhất đi tới. "Làm phiên ngươi, Madeline giáo sư." Có lẽ là bởi vì biết Madeline là Alins Kaka, cho nên ạ nạ xạ xì ạ tương đương có lễ phép đối với Madeline thi lễ một cái. Madeline ôn hòa hướng phía nàng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Không có việc gì, đây là ta phải làm. Alins còn mời ạ nạ xạ xì ạ đồng học nhiều hơn chiếu cố." Lúc trước hắn có chú ý tới Alins là cùng cái này La Lệ cùng đi lên lớp, hai người tựa hồ tại bình thường trong lớp cũng là đồng học, còn tựa hồ trở thành bằng hữu dáng vẻ, cho nên Madeline ngược lại là không khỏi đối cái này băng sơn La Lệ nhiều một tia thân cận. Đối mặt với Madeline mỉm cười, ạ nạ xạ xì ạ lại là cúi đầu, có chút không dám nhìn nhiều, bởi vì cái này giáo sư thực tế là quá đẹp mắt, mà lại Madeline giáo sư cũng làm cho tiểu La Lệ có chút đỏ mặt. Alins chỗ đó cần nàng chiếu cố à? Alins như vậy thụ hoan nghênh, ngược lại là chính nàng một mực bị Alins chiếu cố. Không tiếp tục nhiều trò chuyện cái gì, Madeline trực tiếp khởi động khải linh nghi thức. Đến cùng là phù thủy thế gia đi ra, có vu thuật cơ sở, mà lại trước kia cũng đã khải linh qua một lần, có kinh nghiệm. Anastasia tiến vào trạng thái tốc độ nhưng so sánh những cái kia lần thứ nhất khải linh manh tân các học sinh nhanh nhiều, nàng rất nhanh liền tiến vào ma lực dẫn đạo trạng thái, mà trên người nàng kỳ lạ ma văn cũng hiện lộ ra. Trong rừng ma nữ, một loại kỳ lạ loại người hình siêu phàm sinh vật, dáng dấp tựa như là nhân loại nữ tính bộ dáng, dài tóc dài sẽ che khuất gương mặt, thường xuyên sẽ tại rừng cây chỗ sâu xuất hiện, đồng thời mỗi lần xuất hiện thời điểm giống như đều tại khuấy đều một ngụm nồi lớn, trong nồi vĩnh viễn nấu chín lấy các loại khủng bố lại kỳ lạ ma dược. Ma văn đẳng cấp là bạch ngân cấp, thiên phú thiên về phương hướng không cần phải nói, tự nhiên là ma dược. Tiên thiên ma văn 82 đầu, tư chất miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Madeline tại học sinh trên hồ sơ đăng ký lấy những thứ này số liệu, mà rất nhanh ạ nạ tạ xì ạ cũng thanh tỉnh lại, nàng lại một lần nữa hướng về Madeline nói lời cảm tạ. "Tạ ơn." Tiểu La Lệ cảm thụ được trong cơ thể thảm lưu lại sóng lớn ma lực, có chút vui vẻ, đồng thời đối Madeline cũng nhiều một tia kính nể. Khải linh pháp trận mặc dù có thể nhiều lần sử dụng, nhưng là thượng vị pháp trận đối với hạ vị pháp trận là có hiệu quả bao trùm tính, nói cách khác nếu như ngươi lần thứ nhất dùng chính là cao cấp khải linh pháp trận, như vậy về sau dùng cấp thấp khải linh pháp trận liền sẽ không lớn bao nhiêu hiệu quả. Làm phe thần bí ma dược sinh ý bá chủ gia tộc, Sệ Sĩ gia tộc tự nhiên là không thiếu tiền, cho nên ạ nạ tạ xì ạ trước kia khải linh thời điểm cũng đã là dùng khá cao cấp khải linh pháp trận, nàng vốn cho là Madeline pháp trận này đối với nàng mà nói có lẽ liền sẽ không lớn bao nhiêu hiệu quả, có thể thu được chỗ tốt có hạn. Nhưng là kết quả một bộ xuống tới trong cơ thể lưu lại ma lực lại là có chút vượt quá tiểu La Lệ đoán trước, cái này nhiều có chút quá mức, đây là nàng loại này hai lần khải linh giảm đi về sau hiệu quả. Như vậy nguyên bản khải linh hiệu quả thì tốt biết bao à, cái này Madeline giáo sư tự mình vẽ khải linh trận pháp lại có thêm cao cấp à. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, hiểu được càng nhiều, cũng liền càng kính sợ. Anastasia là biết trong nhà chuẩn bị cho nàng bộ kia khải linh pháp trận là tiêu xài đại giới cỡ nào mới mời một vị đại sư xuất thủ bố trí, cho nên nàng tự nhiên cũng liền minh bạch Madeline giáo sư cái này tiện tay lấy ra cái này khải linh pháp trận là cỡ nào kinh người. Gia tộc vì đưa Anastasia tiến hạn giờ dịch thế nhưng là giao giá trên trời nhập học phí. Nhưng là chỉ là cái này khai giảng ngày đầu tiên khải linh nghi thức liền để nàng cảm thấy mình học phí tựa hồ đã hồi vốn một nửa. Madeline giáo sư thật đúng là lợi hại a, thật không hổ là Alins Kaka, thật là một cái có bản lĩnh người, lần này tới án giờ dịch thật là đến đúng a. Băng Sơn La Lệ trong lòng nghĩ như vậy. Lần này trong nội tâm nàng nguyên bản đối với án giờ dịch khinh thị tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó chính là thân là học sinh đối trường học kính sợ, cùng đối tương lai học tập sinh hoạt hướng tới cùng chờ mong. Mà có Anastasia dẫn đầu, còn lại mấy cái con em thế gia cũng liền không do dự nữa. Mà khi bọn hắn từ khải linh trong pháp trận sau khi đi ra, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo kinh ngạc, bọn hắn cũng bị cái này pháp trận hiệu quả kinh đến. Thế là, tất cả mọi người bao nhiêu một chút bành trướng, nhiều một chút thân là học sinh khiêm tốn. Như vậy tan học. Phía ngoài tiếng chuông tan học đã vang lên, Madeline nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, tuyên bố. Hắn giáo sư kiếp sống tiết khóa thứ nhất cuối cùng là tại liên tiếp kinh hãi bên trong đi qua. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 147, Madeline tâm mệt mỏi. Thần bí học trong phòng học, các học sinh đã tan học rời sân. Trống rỗng trong phòng học chỉ để lại Madeline một người đang thu thập tàn cuộc. Hắn muốn đem cái này khải linh pháp trận cho triệt tiêu. Nguyên bản Jin tu nữ là chuẩn bị giúp hắn bận điệu, nhưng là bị Madeline đuổi đi. Dù sao hai người buổi trưa hôm nay hẹn xong bữa tiệc, hắn để cái này ăn hàng tu nữ về trước đi chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, chờ một lát hắn sẽ đi qua hỗ trợ nấu ăn. Đối với cái này bỗng nhiên khó được thần kỳ động vật làm nguyên liệu nấu ăn mỹ thực, Madeline vẫn là tương đối mong đợi. Thế là hắn không khỏi tăng tốc thu thập tốc độ, chuẩn bị mau chóng giải quyết. Sau đó đi tìm Xỉn Thị còn có lao hiệu trưởng thương lượng một chút hắn hiện tại cái này thân phận giả chứng minh thân phận sự tình, cuối cùng lại tiến đến Jin tu nữ công chức ký túc xá ăn trực đi. Chỉ là, Madeline túi đầu thu thập thời điểm, cửa phòng học trừ truyền đến tiếng đập cửa, hắn lần theo thanh âm nghĩ đến cổng nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh. Là người sói thiếu nữ Cù Hệ Nệ. Làm sao vậy, Cù Hệ Nệ đồng học, cái này đều đã tan học, còn không đi nghỉ ngơi sao? Hay là nói tìm ta có việc? Madeline có chút nghi ngờ hỏi. Đừng giả bộ, ác ma, ta biết là ngươi. Cú hệ nói lại là trực tiếp sảng khoái làm rõ thân phận của Madeline. Thiếu nữ dạng này trực tiếp cách làm để Madeline lông mày nhíu lại, hắn chống thủ trưởng đứng dậy, mặc dù thân cao cũng mới 1m50, hắn coi như nhảy dựng lên cũng không có người sói thiếu nữ cao, nhưng là khí chàng bên trên lại là không thể thua. À, ngươi chẳng lẽ không biết có một số việc trong lòng mình biết liền tốt, lời nói ra liền ngược lại không tốt rồi. Hắn ngoạn vị nhìn xem người sói thiếu nữ. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế lộ mãng cùng một cái nắm giữ lấy ngươi sinh mệnh người nói như vậy. Đối với Cù Hễ Nệ nhận ra thân phận của hắn chuyện này, Madeline cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn tối hôm qua liền không nghĩ tới muốn giấu giếm, dù sao Cù Hễ Nệ là cùng hắn ký kết qua ác ma khế ước, giấy khế ước bên trên hắn có gia nhập không được đem chuyện của hắn đối với người ngoài nói hạn chế. Cho nên dù là Cù Hễ Nệ chỉ cần có đem liên quan tới chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài suy nghĩ, cái này đều sẽ bị Madeline cảm thấy được, mà lợi dụng khế ước lực lượng, Madeline có thể tùy thời đối cái này không nghe lời thiếu nữ thực hiện tùy ý trừng phạt. Dù sao người sói thiếu nữ hiện tại từ thân thể đến linh hồn toàn bộ thuộc về quyền đều trong tay hắn. Hắn là thật có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Madeline cũng không có thật dự định trừng phạt Cù Hễ Nệ cái gì, hắn cũng không phải loại kia thích khi dễ nữ hài tử biến thái, hắn cũng biết Cù Hễ Nệ là cái thông minh ổn trọng nữ hài tử, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì tốt nhất đừng làm. Bất quá bây giờ người sói thiếu nữ như thế lộ mãng hành vi có chút cô phụ tín nhiệm của hắn a, cho nên hắn nghiêm mặt đối với thiếu nữ tiến hành cảnh cáo. Cù Hễ Nệ nhìn trước mắt cái này thân cao vẫn chưa tới ngực nàng thiếu niên giáo sư, lại là đông nhiên khí thế suy yếu. Có thể là bởi vì cái này ác ma tối hôm qua cho nàng lưu lại mặc dù là cái ác ma, nhưng lại rất ôn nhu ấn tượng quá mức khắc sâu, cái này khiến nàng có chút mất kính sợ, cho nên nói chuyện lộ ra quá mức tùy ý, nhưng là hiện tại nàng mới ý thức tới, lại ôn nhu ác ma cũng chung quy là ác ma sự thật. Được rồi, Madeline giáo sư, ta biết, không có lần sau. Cú hệ này dứt khoát thừa nhận sai lầm, cũng làm ra cam đoan. Nhìn thấy cảnh cáo của mình có hiệu quả, Madeline một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Như vậy cú hệ này đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hắn dò hỏi. Nếu như là muốn để ta đừng đối bằng hữu của ngươi hạ thủ loại chuyện này cũng không cần nhiều lời, ta đối nàng là thật không có gì hứng thú, nàng trừ cái mặt muốn cái gì không có gì, so cái khác ta kỳ thật cũng thích người tốt như vậy dáng người nữ hài tử, cho nên ngươi đại khái có thể thoải mái tinh thần. Madeline nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Hắn coi là người sói thiếu nữ là không yên lòng bản thân ác man này làm nàng bằng hữu lao sư, cho nên mới cảnh cáo hắn đừng đối nàng bằng hữu hạ thủ đến. Nhưng hắn là thật đối cái kia Elizabeth không có hứng thú gì, mặc dù thiếu nữ kia rất xinh đẹp, cũng rất trắng, nhưng là thật là quá nhỏ quá phẳng. Hơn nữa còn xem như hắn bà còn xa muội muội. Cá nhân hắn thế nhưng là kiên định ngự tỷ đảng, giống Cù Hễ Nệ dạng này vóc người nóng bỏng tiểu tỷ tỷ mới là hắn sở ưa thích. Đương nhiên, muốn nói yêu nhất lời nói, quả nhiên vẫn là nhị thứ nguyên các lao bà tốt nhất. Ta không muốn nói cái này. Cù Hễ Nệ lắc đầu, đối với Madeline cái này đã coi như là quấy rối tình dục ngôn luận, liền xem như nàng cũng là có chút điểm đỏ mặt. Nói thực ra, bởi vì cái này ngạo nhân thân cao, thật đúng là không có mấy người dám thật truy cầu Cù Hễ Nệ. Mà lại bởi vì Cù Hễ Nệ một mực mang theo cái kia sáng sủa nhiệt tình giả tiểu tử nhân vật thiết lập mặt nạ, bình thường cũng đều thích mặc lấy nam trang, bên người khác phái đều coi nàng là huynh đệ đối đãi, chân chính coi nàng là nữ hài tử thật đúng là không có mấy cái, mà giống Madeline dạng này thẳng thắn biểu thị nói thích nàng dạng này dáng người người đây là cái thứ nhất. Lần thứ nhất bị người xem như nữ hài tử đối đãi, Cù Hễ Nệ tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết là đáng buồn giận hay là nên cao hứng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Cù Hễ Nệ trên thân truyền ra ma lực gợn sóng, ma lực vận chuyển hết tốc lực về sau, nàng ma văn hiện lộ ra. Dù sao cũng là cấp cao học sinh, hơn nữa còn là ưu tú nhất một nhóm kia, luận thực lực, Cù Hễ Nệ thực lực cũng sớm đã đạt tới chính thức phù thủy trình độ, chỉ là bởi vì không có tốt nghiệp, cho nên không có đi phù thủy hiệp hội khảo hạch chứng nhận mà thôi. Cho nên nàng cũng không cần phải mượn khải linh pháp trận, liền có thể trực tiếp thôi hóa hiện lộ ra bản thân ma văn. Thế nào rồi? A. Madeline nguyên bản còn không có thấy rõ người sói thiếu nữ nghĩ làm gì, nhưng khi nhìn thấy người sói thiếu nữ hiện lộ ra ma văn về sau, hắn kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Phổ thông người sói ma văn không dài dạng này. Ngươi cái này ma văn chuyện ra sao, cái nào chủng tộc a, nhìn xem thế nào lại có chút giống người sói, lại có chút giống cự nhân a. Madeline quan sát một cái Cù Hễ Nệ trên người ma văn, lần này lại là liền hắn cũng có chút không nắm chắc được. Hắn có chút tức giận nhìn xem người sói thiếu nữ, đây cũng là cái kỳ quái ma văn, chẳng lẽ Cù Hễ Nệ ngươi cũng là Alins bạn học của các nàng, cũng là đến hãm hại ta sao? Ngươi cũng không biết sao? Nhưng trước ngày hôm qua ta ma văn cũng đều là phổ thông người sói văn, từ khi tối hôm qua về sau liền biến thành dạng này. Nhìn thấy Madeline vẻ mặt kinh ngạc không giống giả mạo, Cù Hễ Nệ càng thêm nghi hoặc. Từ khi tối hôm qua về sau, nàng liền cảm giác buồng tim của mình khiêu động càng ngày càng mạnh mẽ, tố chất thân thể cái gì giống như cũng đều tại lấy có thể cảm giác tốc độ tại tăng cường. Mới đầu Cù Hễ Nệ coi là đây chỉ là ảo giác, hoặc là tối hôm qua huyết nguyệt ảnh hưởng, kết quả buổi sáng hôm nay một giấc thức tỉnh, vừa rời giường nàng liền nhạy cảm phát hiện vấn đề. Đó cũng không phải ảo giác, nàng là thật mạnh lên, cũng thuận tiện giống như lại cao một chút xíu, cái nào đó bộ vị cũng lớn hơn một chút xíu. Tại đôi tấm gương chiếu nửa ngày, cuối cùng phát hiện bản thân liền ma văn đều biến về sau, nàng rốt cục vững tin điểm này. Nguyên bản Cù Hễ Nệ coi là đây là cái kia ác ma thủ bút, cho nên đến tìm Madeline hỏi một chút. cái này chẳng lẽ không phải ngươi cho ta trái tim kia lực lượng sao? Cú hệ này hay là lại một lần nữa xác nhận lấy hỏi. Chính nàng nguyên bản trái tim hôm qua đã bị cái kia vạm ai đào đi, hiện tại ngực nhảy lên quả tim này là trước mắt ác ma này ban cho nàng, trên người nàng cải biến cũng chính là từ đổi tâm về sau bắt đầu, ở trong đó khẳng định có lấy cái gì liên hệ. Ta chỉ là cho ngươi một giọt máu mà thôi, giọt máu kia cũng chỉ là kích thích mấy trong cơ thể tiềm lực, để ngươi bản thân một lần nữa sinh trưởng ra một viên thích hợp nhất trái tim của ngươi mà thôi, cũng không có ban cho ngươi cái gì lực lượng khác. Medlin lắc đầu, hắn đối với ma vương thân thể lực lượng cũng không phải rất quen, còn tại khai phát bên trong, giống ban cho người khác lực lượng nào đó dạng này độ khó cao thao tác hắn tạm thời còn không có học được. Đây cũng là tiềm lực của ngươi bị kích phát về sau hiệu quả đi, trong nhà người có người là cự nhân tộc a, ngươi cái này ma văn có điểm giống là người sói cùng cự nhân hỗn hợp về sau biến dị sản phẩm. Medlin ngược lại là kết hợp lấy nguyên chủ tri thức, làm ra suy đoán. Cú hệ này lần này trầm mặc, nàng nhớ tới chết bệnh phụ thân đại nhân. Là hắn, đại khái có lẽ khả năng làm không tốt thật sự có cự nhân huyết thống a. Medlin nhìn xem trầm mặc cụ hệ này, liền biết chính mình suy đoán hẳn là đúng rồi. Bất quá, biến dị ma văn nguyên chủ trong trí nhớ ngược lại là cũng không ít, cái này rất giống sư tử cùng lao hổ sinh ra sư hổ thú, ngựa cùng con lửa sinh ra con la đồng dạng, xem như kết hợp phụ mẫu song phương ưu điểm mà hình thành mới ma văn đi. Cũng không phải là tạo vật chủ tạo vật lúc nguyên sinh ma văn, mà là sinh mệnh diễn hóa quá trình bên trong hậu thiên kỳ tích. Giống đỉ ạ nạ hoàng huy long ma văn kỳ thật cũng liền thuộc về hậu thiên biến dị ma văn một loại, chỉ bất quá đỉ ạ nạ rất hiển nhiên không phải đời thứ nhất biến dị, nàng chỉ là kế thừa tiền nhân đã biến dị tốt ma văn. Mà cụ hệ này hiện tại tình huống này là thuộc về đời thứ nhất biến dị. Chỉ bất quá loại này biến dị đến tột cùng là tốt là xấu ai cũng không rõ ràng, có thể sẽ là một lớn hơn hai chuyện tốt, cũng có thể là một nhỏ hơn một bi kịch. Từ cụ hệ này nói tới cảm giác mạnh lên, đây cũng là thiên hướng về tốt phương hướng tốt biến dị đi. Người sói cùng cự nhân đều thuộc về bạch ngân cấp ma văn, cả hai gia tăng đây cũng là cái không thua tại hoàng kim ma văn tồn tại a. Dựa vào, cụ hệ này ngươi cái mày rậm mắt to, quả nhiên cũng là đến con đâm ta sao? Ngươi ma văn này biến hóa hiện tại có ai biết? Medlin cau mày dò hỏi. Hắn muốn xem thử một chút còn có thể hay không tại cứu giúp một cái. Tạm thời liền ta và ngươi hai người. Cụ hệ này hồi đáp. Vậy tối nay ngươi đến nơi đây chờ ta, ta nghĩ biện pháp cho ngươi ngụy trang một chút. Medlin lại là vui mừng quá đỗi, hắn viết cái địa chỉ cho cụ hệ này, nói. Không có ý tứ à? Cụ hệ này đồng học, vừa mới bỏ lỡ ngươi, ngươi quả nhiên là cái đáng giá ta tín nhiệm ưu tú khế ước giả, cùng á linh cái kia hố hàng không giống a. Ừm, có thể ngụy trang lời nói vậy liền tốt nhất, như vậy như thế có thể làm át chủ bài sử dụng. Cụ hệ này ngược lại là không có gì ý kiến, nàng nhẹ gật đầu đáp ứng. Mà người sói thiếu nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ lại hỏi nhiều một câu. Medlin giáo sư, ngươi biết có biện pháp nào có thể trở ngại thân thể trưởng thành sao? Ta cảm giác còn có lại muốn hai lần phát dục, ta không muốn lại cao lớn, ta nhìn thân ngươi hình vẫn bảo trì rất tốt. Có thể hay không nói cho ta đây là cái gì vu thuật? Cụ hệ này là thật không muốn lại cao lớn, nàng nhìn xem tiểu chính thái hình thể Medlin, cảm thấy trên người hắn khẳng định có cái gì tạo hình vu thuật, dù sao tối hôm qua một cái kia cao lớn ác ma khủng bố hình người lại là tiểu hải tử, cái này quá không hài hòa, khẳng định là loại kia thích giả bộ nai tơ lão quái vật. Medlin, hắn ngước đầu nhìn lên lấy người sói thiếu nữ. Cái này nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, lấy chiều cao của hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, mà cái này hướng lên nhìn càng là đều nhanh núi hệ vợ rẹt, đều như thế lớn tà ác, còn muốn hai lần phát dục. Mà lại ngươi cho rằng ta là dùng vu thuật chứa có thể lão quái vật sao? Ta thật chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên a, ta cũng muốn cao lớn a, dài không được có biện pháp gì. Cụ hệ này đồng học, ta thu hồi tín nhiệm đối với ngươi, ngươi vấn đề như vậy hỏi thật rất muốn ăn đòn a. Thân cao 1m50 Medlin hít sâu hai cái, kiềm chế lại đem cái này thân ở trong phúc không biết phúc thiếu nữ xem như chống eo án xài dùng sức đánh đòn suy nghĩ. Có, ban đêm lúc gặp mặt cùng một chỗ dạy ngươi. Hắn hưu khi vô lực hồi đáp. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 148, áo lót. Thu thập xong phòng học về sau, Medlin đi vào thần bí học phân viện phòng viện trưởng. Hắn gõ cửa một cái, trong cửa liền truyền đến quen thuộc xinh đẹp thanh tuyến. Tiến đến. Thế là, Medlin đẩy cửa vào, vừa mở cửa liền gặp được đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, mang theo cái ngân khung con mắt, cầm trong tay một quyển sách liếc nhìn Cindy. Giống như hắn vừa xuyên qua lúc lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiện nghi tỷ tỷ như thế. Khoan hay nói, nữ nhân này mang lên kính mắt, nâng lên sách về sau thật là có phần học giả khí chất, nhìn xem cũng thật có điểm hiền giả dạng, điều kiện tiên quyết là nàng đem trong tay kia bản tỷ tỷ tốt bí mật để đệ đệ luân hãm 108 cái rượu chiêu đổi thành cái khác chuyên nghiệp học thuật điện tịch. Cái này đều sách quỷ gì a? Medlin có chút bất lực nhà rãnh, ngươi ngay trước ngươi thân đệ đệ mặt nhìn loại đồ chơi này thật được không? Xin thì bên kia lại là vẫn như cũ bình tĩnh thản nhiên, nàng để sách xuống, sau đó lấy xuống kính mắt, lộ ra cặp kia màu xanh biếc đôi mắt nhìn xem Medlin. Ngươi không phải cùng cái kia tiểu tu nữ có trận hẹn hò sao? Chạy thế nào tỷ tỷ ta nơi này, chẳng lẽ nói đệ đệ ngươi rốt cục phát giác được tỷ tỷ ta mới là cái kia có thể làm bạn ngươi cả đời nữ nhân sao? Hàn Ma nữ cười hỏi. Medlin, con hàng này là thế nào biết ta cùng Jin tu nữ ước định? Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Đương nhiên là bởi vì tỷ đệ ở giữa tâm linh cảm ứng a, liên quan tới đệ đệ chuyện của ngươi ta biết tất cả. Xin thì tựa như có độc tâm thuật hồi đáp. Ta tin ngươi cái quỷ. Medlin không thèm để ý cái này quỷ nữ nhân, càng là quản lý nàng thì càng sẽ bị nàng mang tiết tấu, hắn hiện tại thế nhưng là có chính sự. Thế là, hắn tấm lấy khuôn mặt, hướng về Xỉn Thị nói cần một phần chứng minh thân phận sự tình. Chỉ là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa nói xong, Xỉn Thị liền từ trong tay bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra hai cái hộp, sau đó đem hộp giao cho hắn. Madeline nghi ngờ tiếp nhận hộp, mở ra trong đó một cái xem xét, bên trong là nguyên bộ chứng minh thân phận, từ sinh đẻ tin tức tốt đỉnh quan hệ, lại đến gia tộc thế lực cùng về sau trình độ chứng minh, công việc lý lịch các loại nguyên bộ đều có, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều rất giống cái kia chuyện, làm cho có người như vậy đồng dạng. Đây chính là thật, là ta trước đây thật lâu liền chuẩn bị cho ngươi tốt lắm thân phận giả, qua nhiều năm như vậy một mực sắp xếp người đóng vai lấy cái thân phận này. Đệ đệ bộ mặt biểu lộ thuật mát cấp xỉn thi lại một lần nữa không có mẹt lìn hỏi thăm liền giải thích nói. Mẹt lìn lại một lần nữa mở ra một cái khác hộp, bên trong đồng dạng là một phần chứng minh thân phận, chỉ bất quá so với trước đó cái kia một phần, cái này một phần hơi có vẻ hơi đơn sơ một điểm, nhưng lại cũng đủ để lấy giả đánh cháo. Đây là ản bật cho ngươi cùng ạ lìn chuẩn bị chứng minh thân phận. Xỉn thi chỉ vào cái thứ hai hộp nói ra, cái này không cần quá để ý, là chuẩn bị cho ngoại nhân nhìn thân phận giả. Madeline nghe xong ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, có chút không hiểu rõ Xỉn Thị cùng lão hiệu trưởng làm gì chuẩn bị hai bộ chứng minh thân phận, nhưng khi hắn hơi so sánh một cái hai phần chứng minh thân phận về sau, lập tức hiểu rõ. Đây quả nhiên thường hay là giả cay à, lão hiệu trưởng phần này thân phận giả rõ ràng là lấy Xỉn Thị cái kia thân phận giả làm gốc thể mà chuẩn bị, đây là tầng tầng sáo a. Cứ như vậy Madeline bình thường liền lấy lão hiệu trưởng chuẩn bị thân phận giả mà hành động, cứ như vậy người khác nghĩ tra thân phận của hắn thời điểm liền sẽ dựa theo cái thân phận này tra, mà khi bọn hắn tra nửa ngày tra được cuối cùng liền sẽ phát hiện Xỉn Thị chuẩn bị cái này áo lót. Mà bởi vì Xỉn Thị cung cấp cái này áo lót có chút quá cao cấp, gần như không có khả năng bị nhìn xuyên, như vậy đến lúc đó những cái kia truy tra người tự nhiên sẽ coi là đây chính là mẹt lìn chân thân, mà sẽ không nghĩ tới cái này kỳ thật vẫn là áo lót. Đây là chơi rủ si ạ sáo a. Mẹt lìn trong lòng nhà danh nói. Nguyên bản mẹt lìn đã cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, vạn vạn không nghĩ tới Xỉn Thị cùng lao hiệu trưởng vậy mà so hắn còn có cẩn thận, nhất là Xỉn Thị, cái này quỷ nữ nhân nuôi cái này thân phận giả nuôi mười mấy năm, chẳng lẽ nàng từ mười mấy năm trước liền dự liệu được bản thân khả năng cần cái này thân phận giả sao? Cái này ánh mắt không khỏi cũng quá lâu dài đi. Đối với cái này, Xỉn Thị cười không nói, dù sao nàng thế nhưng là một mực có vì đệ đệ phục quốc đại kế mà sớm bố cục, cái này áo lót chỉ là nàng chuẩn bị bên trong không có ý nghĩa một phần nhỏ. Chỉ là Madeline một lần nữa cầm lấy Xỉn Thị chuẩn bị cái kia áo lót nghiêm túc lật xem thời điểm, hắn càng xem mày nhíu lại liền càng gấp, thật lâu, hắn ngẩng đầu, có chút im lặng nhìn xem Xỉn Thị. "Tỷ tỷ, ngươi đây là nghiêm túc?" "Đương nhiên là nghiêm túc, chẳng lẽ thân phận này chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Xỉn Thị nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi: "Bị tộc cấp thu dưỡng nhân loại đứa trẻ bị vứt bỏ, 3 tuổi lúc liền thức tỉnh ma lực, bị tộc cấp thủ hộ giả đại hiền giả Xỉn Thị tự mình thu làm đồ đệ, 5 tuổi liền thông qua phù thủy hiệp hội khảo hạch trở thành chính thức phù thủy, 7 tuổi trung cấp, 10 tuổi cao cấp, hiện nay 16 tuổi, đã nửa chân đạp đến vào thánh cảnh." Madeline dùng đồng đọc ngữ khí đọc lấy cái thân phận này lý lịch, trong lúc nhất thời có chút kinh động như gặp thiên nhân, đây là ở đâu ra hoang dại long ngạo thiên a? "Tỷ tỷ, ngươi liền không cảm thấy cái này thật sự là quá khoa trương sao? Nhìn xem đều có chút giả." Hắn có chút tức giận nói. Nhưng là Xỉn Thị lại là có chút không cho là đúng. "Cái gì giả không giả à, ta đều nói, đây chính là thật, cái này thân phận giả chính là ta thân truyền đệ tử vai trò tốt ta, nàng chính là cái lợi hại như vậy hải tử, hiện tại nàng cũng là 16 tuổi a, thật đã nửa bước thánh cảnh, cũng chỉ có ưu tú như vậy tư chất nhân tài xứng làm đệ tử của ta." Nàng như thế không có nói láo lừa gạt Madeline, cái này thân phận giả diễn viên đúng là đệ tử của nàng, cũng thật là cái bị ập thu dưỡng nhân loại đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc trước nàng tuân theo phụ thân thỉnh cầu, chuẩn bị đem Madeline nuôi dưỡng lớn lên, nhưng là chiếu cố tiểu hải tử quả nhiên vẫn là quá phiền phức. Thế là, bị đứa bé phiền có chút tâm mệt nàng đem Madeline ném cho hầu gái trưởng chiếu khán về sau liền trượt, nhưng mà cũng chính bởi vì cả ngày chiếu khán Madeline, cái này dẫn đến tàn nhẫn vô tình hàn ập ma nữ đoạn thời gian kia đều trở nên có chút mâu tính tràn lan, nhân từ nương tay. Kết quả là, tại Xỉn Thị trốn việc lui về tổ cập trên đường, nàng có chút không có cách nào thích hợp bên trên một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bỏ mặc, cũng liền tiện tay nhặt về đi, giao cho các tinh linh nuôi dưỡng. Đương nhiên, nàng thế nhưng là tàn nhẫn vô tình ma nữ, tự nhiên là sẽ không làm cái gì không cầu hồi báo chuyện tốt. Cho nên tại cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ 3 tuổi thức tỉnh ma lực về sau, ý thức được đứa bé này có chút giá trị lợi dụng Xỉn Thị liền đem nàng thu làm thân truyền đệ tử, cũng để nàng bắt đầu trở thành đệ đệ thế thân hành trình. Mặc dù đứa bé kia là cái nữ hài tử, làm một nam hài tử thế thân có chút không quá thích hợp, nhưng là vạn hạnh chính là đệ đệ vốn là dáng dấp rất xinh đẹp, cho nên chỉ cần để đứa bé kia mặc vào nam trang về sau, cũng liền có chút đệ đệ cái kia vị. Về phần dạng này nhân vật thiết lập có thể hay không quá mức khoa trương, Xỉn Thị ngược lại là không có cảm giác. Dù sao nàng năm đó 13 tuổi mẫu thân sau khi qua đời mới bắt đầu đi theo sư phụ học tập vu thuật, 3 năm sau nàng liền thành công chui vào ma vương thành, thần không biết quỷ không hay hái được cái kia cũng không biết bản thân là thế nào chết không may ma vương tâm lấy về chớ chú đệ đệ đi. Lại nói, uy lì tên kia 17 sinh nhật thời điểm liền thành làm kiếm thánh, nàng cái này tiện nghi đệ tử cũng nhanh 17, mới nửa chân đạp đến tiến thánh cảnh, mặt khác chỉ nửa bước còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể cũng bước vào đâu. Tư thế như vậy chỉ có thể nói miễn cưỡng tạm được, thật không coi là nhiều khoa trương. Dù sao theo xin thì dạng này nhân vật thiết lập bọc tại đệ đệ trên thân đều có chút ủy khuất nhà nàng đệ đệ, dù sao đệ đệ nhưng so sánh cái kia tiện nghi đệ tử không biết ưu tú đi nơi nào. Ở ngoài ngàn dặm, theo mặt S đại bản doanh, một người mặc nam sĩ lễ phục, thân hình và khí chất đều cùng Madeline rất là tương cận thiếu nữ ngay tại vùi đầu xử lý chất trên bàn tích như núi văn kiện. Đột nhiên, thiếu nữ cái mũi có chút ngứa, hung hăng hắt hơi một cái. Cái này khiến thiếu nữ có chút mộng bức, nàng đều nửa bước thánh cảnh, tuyệt đối không thể lại cảm mạo a, vì sao lại đột nhiên nhảy mũi, chẳng lẽ nói là vừa vặn có ai tại chớ chú nàng. Tốt ta, biết được người này thiết chính là xỉn thi đệ tử chân thực nhân vật thiết lập về sau, Madeline trong lòng trừ câu đại lao châu bỏ bên ngoài cũng không có gì dễ nói, như vậy coi như người tới chỗ này thiết liền rất bình thường đi, nhưng là như vậy, Hoa Ý Sa Mạ, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút đằng sau đây là chuyện ra sao, cái gì gọi là hư hư thực thực ma nữ nam sủng a, áo lót này không phải đồ đệ của ngươi sao? Ngươi không cần loạn làm quan hệ nam nữ có được hay không? Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 149, chạy trối chết. Văn phòng bầu không khí đột nhiên lung túng, Madeline hai tay có chút run rẩy buông xuống phần này, nhân vật thiết lập có chút kỳ quái áo lót, hắn nhìn xem đối diện Cindy, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Ngươi cái quỷ nữ nhân làm như vậy sự tình là sẽ xảy ra chuyện có hiểu hay không? Chúng ta dũng giả lao cha còn tại thế đâu, trời mới biết hóa rồng sau hắn hiện tại mạnh bao nhiêu à, đừng đến lúc đó đột nhiên xuất hiện đánh gãy ta hai chân đi, ngươi bản lĩnh lớn, phòng ngự cao ngươi không sợ, nhưng ta cái này tiểu thân bản thật chịu không được à. Có chút bận tâm thế giới này khoa chỉnh hình bác sĩ vấn đề kỹ thuật Madeline có chút không dám lại nghĩ. Nhưng là một bên khác xỉn thi lại là bắt đầu trưng trạc đàng hoàng giải, trật, thả, du. Đây là ta cố ý cộng vào nhân vật thiết lập à, ngươi nhìn, cứ như vậy liền ai cũng sẽ không hoài nghi cái thân phận này là đệ đệ ngươi ngụy trang đi. Madeline cau mày, xin thi nói xác thực rất có đạo lý. Dù sao ai có thể nghĩ tới xin thi nam sủng kỳ thật chính là nàng thân đệ đệ đâu. Dù sao đại đa số tư tưởng người bình thường cũng sẽ không sinh ra hai người kia nhưng thật ra là cùng một người hoài nghi. Nếu như vậy áo lót đều có thể bị người vạch trần, như vậy chỉ có thể nói điều tra tư tưởng của người kia cũng nhất định rất có vấn đề. Thì phu của ta kỳ thật là chính ta. Dựa vào, quan hệ này thật thật là loạn. Thế nhưng là cái này thật quá khoa trương đi, Madeline mặc nhiên ý đồ lại dễ dụ một cái, mà lại ngươi tốt xấu là cái hiền giả a, như thế một đại nhân vật làm sao lại đối một cái con nít chưa mọc lông động tâm a, cái này nghe đều giả. Cho nên nói chỉ là nam sủng a, mà lại hiền giả làm sao vậy, đại nhân vật làm sao vậy, tỷ tỷ ta cũng là nữ nhân a, nhất là đến ta cái tuổi này dù sao cũng nên có chút nhu cầu a, ta dựa vào bản thân bản sự dưỡng thành một cái nam sủng rất quá đáng sao? Xin thí lại là không phục, nàng tiếng nổ phản bác. Đối với cái này quỷ nữ nhân như thế một phen không muốn mặt ngôn luận, Madeline cũng là kinh, hắn một bụng danh muốn nói, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thế giới này hiện tại đang đứng ở phong kiến vương triều thời kỳ cuối. Chủ nghĩa tư bản này sinh thời đại, liền chế độ nô lệ cũng còn có một chút còn sót lại tồn tại, các đại nhân vật nuôi tình phụ, nuôi nam sủng cái gì không thể bình thường hơn được, thậm chí liền ai tình phụ càng xinh đẹp, ai nam sủng càng đẹp trai hơn đều có thể trở thành một loại thân phận địa vị biểu tượng. Thật giống như cái này không chỉ không phải cái gì nhận không ra người chuyện xấu, ngược lại là một loại đáng giá khoác lác phong nhã sự tình, tình nhân nam sủng cái gì thật giống như xe sang trọng hào trạch đồng dạng trở thành các đại nhân vật thân phận địa vị biểu tượng. Lấy thân phận của Xí Thi, nàng đừng nói nuôi một cái nam sủng, nàng liền xem như toàn bộ Mỹ Nam hậu cung đoàn đi ra, cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì nhàn thoại, người khác thậm chí còn được liếm láp mặt tán thưởng nàng một câu thật sẽ không là hiền giả đại nhân a, chính là lợi hại, đại nhân vật cũng đến thế mà thôi. Bất quá, nói đến đây Madeline liền không khỏi có chút thương hại, hắn còn chưa bao giờ thấy qua dũng giả lao cha, nếu như hắn vẫn luôn chỉ là dũng giả, đừng nói chỉ là hai nữ nhân, hắn đồng dạng cũng là loại kia làm cái hậu cung cũng sẽ không có người trách cứ ngược lại sẽ bị xem như đương nhiên nhân sinh bên thắng. Nhưng là làm sao hắn cuối cùng cưới công chúa ở rể hoàng gia, cái này bi kịch, một cái người ở rể tự nhiên là không có gì tư cách thay đổi thất thường. Bất quá Madeline cũng một mực rất nghi ngờ, coi như xỉn thì thật là cha hắn cùng cái kia công chúa sinh nữ nhi, dựa theo tới trước tới sau đó cũng là người ta công chúa tới trước à, cái này lại không phải cưới sau vượt quá giới hạn, về phần huyên náo như thế lớn sao. Lại nói liền xem như hắn cái kia dũng giả cha thật vượt quá giới hạn, cái này cũng nhiều lắm là xem như cái hoàng gia bê bối, căn bản không có khả năng giống lúc trước như thế làm cho tất cả mọi người đối dũng giả dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể nôn hai ngụm nước bọt tình trạng, dù sao ban đầu ở trận tân khách bên trong cũng có được không ít người bí mật nuôi người. Lớn như vậy một cái đế quốc bởi vì một trận thật không minh bạch vượt quá giới hạn liền sụp đổ, cái này thật đúng là trận tràn ngập kịch bản sân khấu tính trò cười. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Madeline chính hắn là không tin, nghĩ tới lúc trước đế quốc sụp đổ có lẽ còn có khác một chút hắn không biết ẩn tình đi. Bất quá liền xem như có ẩn tình thì thế nào đâu. Hiện tại đế quốc đều không có, Madeline hắn cũng không chuẩn bị phục quốc, lúc trước một đêm kia cất giấu bí mật thích thế nào thích, thật muốn đi điều tra làm không tốt lại muốn bị cuốn vào chuyện phiền toái gì bên trong đi. Hắn Madeline hiện tại chỉ nghĩ làm cái bình thường trẻ nam. Chỉ tiếc bình thường sinh hoạt thật thật là khó có được à? Madeline túi đầu nhìn một chút trên bàn cái kia một hộp tử áo lót nhân vật thiết lập. Ôi, từ hôm nay trở đi hắn chính là một cái 3 tuổi thức tỉnh, 16 tuổi rưỡi bước thánh cảnh, từ nhỏ bị Hàn Độc Hiền giả thu làm đồ đệ, sau khi lớn lên còn đem Hàn Độc Hiền giả lão sư cua vào tay, thuận lợi từ đồ đệ thăng cấp thành nam sủng cơm chùa Lưu Long Nạo Tiên. Dựa vào, cái này đều cái gì cầu huyết nhân vật thiết lập nha? 10 năm trước sáo lộ a. Được rồi, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như vốn chính là cơm chùa Lưu a. Cái này áo lót chỉ là đem thân phận của hắn từ đệ đệ biến thành nam sủng mà thôi, khác biệt cũng không phải rất lớn. Như vậy về sau liền để chúng ta thật tốt ở chung đi, thân yêu xỉn thị sư phụ, hoặc là nói ta nên trực tiếp bảo ngươi thân yêu sao? Madeline tiếp nhận thân phận mới của mình, sau đó hắn còn muốn đùa giỡn một chút xin thì. Nhưng mà, được rồi, thân yêu, đêm nay nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ tới thị tầm a, tỷ tỷ sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Đối với Madeline đùa giỡn, cái này quỷ nữ nhân căn bản không biết xấu hổ, nàng ngược lại một bộ rất mong đợi bộ dáng, cái này dọa đến Madeline vội vàng chạy trối chết. Phi phi phi, mới không phải cái gì chạy trối chết đâu, hắn chỉ là xấu hổ tại cùng loại này không biết xấu hổ quỷ nữ nhân tranh luận, lại nói thật đợi buổi tối, liền xỉn thi điểm ấy tiểu thân bản cũng không cảm thấy ngại để hắn thị tầm, kéo xuống đi. Ác ma cùng nhau, cái này hình thể kém nhiều lắm tốt ta. Trượt trượt. Madeline lấy đi cái kia hai phần chứng minh thân phận, liền không thèm để ý xỉn thi, hắn trực tiếp đi ra văn phòng. Bất quá, khi đi đến cổng thời điểm, hắn lại dừng bước, quay đầu lại. Đúng, ta cái kia thế thân, ngươi vị thiên tài kia đồ đệ nam nữ a, hiện tại còn sống sao? Hắn cuối cùng không có nhịn được hỏi nhiều một câu. Dù sao phần này nhân vật thiết lập lý lịch bên trong thế nhưng là bao hàm không ít cùng xỉn thị thân mật hố động nội dung a, cái gì hai người từng đợi tại một cái phòng cả đêm không ra a, cái gì cùng nhau tắm rửa chạy suối nước nóng cái gì. Cái này không hiểu có loại tự mình trong ruộng cải trắng bị khác heo hủy khó chịu a. Mà lại xỉn thị cái này quỷ nữ nhân có lẽ không đến mức quỷ xúc đến thật đối đồ đệ hạ thủ tình chẳng đi. Mặc dù tính toán niên kỷ nàng cũng thật hơn 30 tuổi, đều nói 30 như. Em 30 quỷ nha. Madeline chợt nhớ tới con hàng này là cái hạt động, tuổi thọ tuổi tác căn bản không thể dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến xem, lấy thuần huyết tộc tiêu chuẩn, xỉn thị hiện tại cũng chỉ có thể tính la lị, hạn độc tuổi thọ giảm phân nửa đến xem, xỉn thị nàng cũng còn chỉ có thể coi là 17 tuổi cũng chưa tới vị thành niên, nàng có cái gặp quỷ sinh lý nhu cầu. Ý thức được những thứ này tám thành lại là xỉn thị quỷ kéo, bản thân còn đần độn hỏi ra vấn đề này, làm cho giống như hắn ăn cái kia áo lót giấm đồng dạng. Madeline lập tức tức giận đến có chút đỏ mặt. Mà quả nhiên, nghe được hắn vấn đề, hàn độc ma nữ cười phá lệ vui vẻ. Làm sao vậy, ăn dầm à, đều bao lớn người, lại còn như đứa bé con đồng dạng không nỡ tỉ tỉ ta sao? Xin thị vừa cười, một bên tiếp tục vô tình trêu đùa hắn. Nghe tiếng cười kia, Madeline lần này là thật chạy trối chết. À, cái này ném chết cá nhân a ngươi cái quỷ nữ nhân, lần này xem như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng cao hứng quá sớm, hiện tại của ngươi thiên tài đồ đệ kiêm nam sủng hiện tại liền đi tìm tu nữ tiểu tỷ tỷ hẹn hò đi, qua mấy ngày ngươi liền có thể thu được một đỉnh sinh đẹp mũ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 150, ta thật không muốn làm nhân vật phản diện. Madeline cũng không có trực tiếp tiến về Jin tu nữ ký túc xá đi phó ước, hắn trước đường vòng đi năm nhất giáo khu một chuyến, tiếp đi Alins. Madeline chuẩn bị mang theo tiểu La Lệ cùng đi ăn trực. Đương nhiên, ăn trực cái gì nhưng thật ra là thứ yếu, chính yếu nhất hành động như vậy có thể hướng thánh đường giáo hội biểu đạt ra trình độ nhất định thiện ý. Dù sao Alins đều thức tỉnh thiên sứ ma văn, liền từ lúc ấy Jin tu nữ nhìn tiểu La Lệ lúc cái kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt đến xem, thánh đường giáo hội tám thành đã nhớ thương Alins. Như vậy cùng nó mỗi ngày phòng trộm để phòng thánh đường giáo hội, như vậy Madeline còn không bằng trực tiếp thoải mái để Alins hơi thân cận một chút giáo hội đi. Nguyên bản Madeline là chuẩn bị tự mình dạy bảo Alins vu thuật, nhưng là tiểu La Lệ Ma Văn là thiên sứ Ma Văn ngược lại là có chút xáo trộn hắn kế hoạch. Thiên sứ Ma Văn thích hợp nhất học tập chính là thánh đường giáo hội thần thuật, mà Madeline đối với thần thuật là thật một điểm sẽ không. Mặc dù nguyên chủ làm thần bí học lĩnh vực đại sư, đối với giáo hội thần thuật cũng có chỗ nghiên cứu qua, nhưng là nguyên chủ chỉ đi thuần học thuật lưu học giả lộ tuyến, hắn căn bản không nguyện ý học tập những thứ này siêu phàm năng lực. Cũng chính là hiện tại Madeline tiếp nhận thân thể này, lúc này mới bắt đầu dần dần thử nghiệm bắt đầu học tập những cái kia vu thuật. Có nguyên chủ lưu lại lý luận cơ sở, còn có ma vương thân thể dạng này bật học thiên phú, cho nên Madeline tại vu thuật học tập bên trên tốc độ tiến bộ thật giống như cưỡi tên lửa phi tốc, nhất là các loại bờ lệch phạ tổ mịp loại vu thuật, vậy đơn giản liền tựa như bản năng có thể tùy ý thi triển. Nhưng là đồng dạng cũng là bởi vì ma vương thân thể nguyên nhân, Madeline tại thần thuật tu tập bên trên liền có thể nói là không có chút nào tiến triển, dù sao mọi người chúng biết, ác ma cùng thiên sứ là tử địch. Ngươi trông cậy vào một cái ác ma có thể học được thần thuật, quả thực tựa như là muốn một con cá trong nước phun lửa, gần như không có khả năng. Coi như con cá kia thật phun lửa thành công, như vậy kết quả đại khái là chỉ có thể là bản thân đem bản thân cho làm thành một nồi canh cá đi. Cho nên, chỉ có một đống lý luận căn cứ, nhưng là không có chút nào thực tiễn kinh nghiệm Madeline tại thần thuật lĩnh vực nhiều nhất cũng chính là cái miệng mạnh vương giả mà thôi. Liền tài nghệ này đi dạy Alins, lạ thường khả năng không có gì vấn đề, nhưng là trường kỳ xuống dưới làm không tốt chính là dạy hư học sinh. Cái này nếu là trước kia, Madeline có lẽ sẽ còn vì như thế nào để Alins học tập thần thuật mà phát sầu, nhưng là hiện tại thánh đường giáo hội đại lao ngay tại bên người, cái này có sẵn tài nguyên không dùng thì phi a. Hắn mang theo Alins đi Jin tu nữ bên kia ăn trực, chính là nghĩ đến có thể hay không để Alins đi theo Jin tu nữ học tập thần thuật. Làm trước thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Jin tu nữ thần thuật tạo nghệ tự nhiên là không cần hoài nghi, xem như giáo hội thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, so với Madeline loại này miệng mạnh vương giả không biết cao đi nơi nào. Nghĩ đến lấy giáo hội đối với Alins thiên sứ ma văn coi trọng trình độ, hẳn là sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Thậm chí vì để cho Jin tu nữ nhiều dạy Alins một điểm bản lĩnh thật sự, Madeline đều có thể tiếp nhận để tiểu La Lệ thật bái Jin vi sư, ký kết sư đồ hiệp nghị loại kia, tựa như xin được là cùng hắn quan hệ trong đó đồng dạng. Mặc dù sư đồ hiệp nghị cái đồ chơi này chính là một chương văn tự bán mình, một khi Alins thật cùng Jin ký hiệp nghị lời nói, như vậy chẳng khác nào đem bản thân bán cho Jin, đây cơ hồ đồng đẳng với gia nhập thánh đường giáo hội. Bất quá Madeline đối với cái này lại cũng không lo lắng, bởi vì từ lần trước ký kết ác ma khế ước về sau, Alins quyền sở hữu kỳ thật trong tay hắn. Thật giống như trong cửa hàng thương phẩm không có khả năng bản thân đem bản thân bán cho khách hàng, thương phẩm tại bị bán đi trước đó, bọn chúng quyền sở hữu tại chủ cửa hàng trong tay, chỉ có chủ cửa hàng thừa nhận giao dịch mới có hiệu. Đồng lý, Alins coi như thật ký kết cái kia văn tự bán mình sư đồ khế ước, bởi vì nàng căn bản không có đối với mình quyền sở hữu, cho nên tấm kia khế ước cũng liền đồng đẳng với một tờ giấy lộn, không có chút nào lực ước thúc có thể nói. Cứ như vậy liền rất rất lớn thao tác không gian a. Chỉ cần ký kết cái này sư đồ khế ước, như vậy tại thánh đường giáo hội xem ra Alins chính là có thể tín nhiệm người một nhà. Như vậy đạt thành mục tiêu thánh đường giáo hội liền sẽ không đối điều tra Alins lai lịch quá mức truy đến cùng, bọn hắn có lẽ sẽ còn điều tra, nhưng lại sẽ không là loại kia hận không thể liền tổ tông 18 đời điều tra rõ ràng trình độ, cứ như vậy mệt lì náo lót bạo tạc áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Nói tóm lại một câu, phát ra bạch chơi thanh âm. Ôi, kỳ thật mệt lìn cảm thấy cứ như vậy để Alins thật gia nhập thánh đường giáo hội cũng không có gì không tốt, dù sao thế giới này thánh đường giáo hội cũng không phải loại kia bên trong thường gặp nhân vật phản diện thế lực, mà là hàng thật giá thật chính nghĩa tổ chức. Một khi thật gia nhập thánh đường giáo hội vậy thì chờ cùng với kiếp chức công chức đãi ngộ a, tiền lương ổn định, phúc lợi tốt, địa vị xã hội còn cao, mấu chốt hay là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bắt sát, quả thực thơm. Một bút. Càng hẳn là Alins loại thiên tài này tiến vào giáo hội cũng không có khả năng chỉ là phổ thông thành viên, nhất định là xem như cán bộ cao cấp quân dự bị bồi dưỡng, tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể đi vào giáo hội cao tầng, đây quả thực tiền đồ vô lượng. Medlin lúc trước thu dưỡng Alins cũng không có đồ cái này tiểu la lị cái gì, hắn hiện tại cũng nhiều hơn chính là coi Alins là thành muội muội đối đãi. Muội muội của mình có thể có cái tiền đồ tốt, hắn cái này làm ca ca nào có không hỗ trợ, không buông tay đạo lý à. Chỉ tiếc, hắn khổ à, mặc dù ác ma khế ước là hắn ký, nhưng là tại vực sâu mẫu thân đúng tay tình huống dưới, khế ước này đã là không có khả năng giải trừ, nếu không khi biết Alins thần quyến thân phận trước tiên, mẹ Lin liền giải trừ khế ước. Nhưng là hắn thật giải trừ không được à, hắn đều thỉnh cầu giải trừ nhiều lần, nhưng mà vực sâu mẫu thân bên kia căn bản không phê, một mực giả câm vờ điếc. Cho nên, Alins tương lai cái này giáo hội tên khốn kiếp là làm định a. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là nếu như vẫn chỉ là mẹ lìn cái chủng loại kia ma vương cấp bậc khế ước, như vậy làm không tốt cùng ma vương cùng cấp thánh đường giáo hội giáo hoàng liền có thể nhìn ra Alins không ổn, mà lấy Alins nàng cái này hy hữu thiên sứ ma văn người nắm giữ thân phận đến xem, nàng tám thành là có cơ hội lấy được giáo hoàng triệu kiến, như thế tại chỗ bại lộ tỷ lệ rất lớn. Nhưng là tại vực sâu mẫu thân nhúng tay hiện tại, tấm kia khế ước đẳng cấp trực tiếp bị kéo căng, hiện tại trừ phi tân hỏa chi chủ thần hàng về sau tự mình xem xét mới có thể nhìn ra Alins dị dạng, nhưng là chỉ là một phàm nhân. Cho dù là thiên sứ ma văn người nắm giữ cũng không có khả năng có cao cấp như vậy đãi ngộ, cho nên tạm thời Madeline còn không cần lo lắng Alins thân phận bại lộ chuyện sau đó. Nói, vì cái gì ta luôn có loại ta đang làm chuyện xấu cảm giác à? Đây quả thực giống như là tại hướng chính nghĩa thế lực bên trong an bài gian tế nhân vật phản diện đồng dạng, làm cho giống như có cái gì âm mưu động trời giống như. Ở trong lòng kế hoạch tốt hết thể về sau, Madeline có chút im lặng nhả ránh. Ngươi nhìn một cái này đầu tiên là dùng khế ước bắt cóc tân hỏa chi chủ thần quyến. Hiện tại lại đem cái này thần quyến xếp vào tiến giáo hội bên trong làm ám tử, đây quả thực là bên trong loại kia trước tiên đem chính phái đại lao hải tử cướp đi thu dưỡng, chờ đứa nhỏ này sau khi lớn lên tại tiện hắn đi chính phái thế lực làm nằm vùng, cuối cùng cười nhìn lấy cái này cốt nhục tương tàn tiết mục các thú vị trùm phản diện giống nhau như lúc. Nhưng hắn rõ ràng thật chỉ là cái tuân thủ luật pháp người tốt ta, căn bản không có ý định làm cái gì lớn tin tức, hắn làm hết thảy thật hoàn toàn đều là vì tự vệ a, hết thảy đều là bị cái này đồ phá hoại hiện thực bức cho. Ôi, bất hạnh a. Madeline yên lặng ở trong lòng ai thán. Hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 151, không dám ở bất động sản. Án giờ dịch đối với lão sư đãi ngộ là tương đương cao, bao ăn bao ở, ăn chính là nhà ăn miễn phí cung cấp các loại tiệc, thậm chí mỗi tuần cũng còn có một lần siêu phàm nấu ăn thêm đồ ăn cơ hội, chắc chắn thì là chuyên môn giáo sư khu ký túc xá, thuần một sắc xa hoa độc tòa nhà biệt thự lớn.